Lâm Chi Thư tiền, ha ha, hắn sẽ không nhà để về, hắn hai đứa nhỏ muốn thành tiểu xin cơm. Lâm Đạt, ta làm này đó nhưng tất cả đều là vì ngươi. Nói xong, Tiêu Chiến Cường ngã vào trên sofa, đương nhiên hắn không phải bởi vì Lâm Đạt mới phải đối phó Ái Hoa, mà là Ái Hoa sẽ chân chính trở thành hắn địch nhân, ở trên thương trường không có bằng hữu, chỉ có địch nhân. Lâm Đạt mặt lộ vẻ vui mừng, chờ Hoa Ung Thành cùng đường khi, nàng Lâm Đạt liền sẽ xuất hiện, trở thành Hoa Ung Thành chúa cứu thế. Nàng nghĩ đến quá xuất thần, không ngại Tiêu Chiến Cường hướng nàng đi tới, đồng nhiên một phen kéo ra tim gà lánh váy liền áo, lộ ra bên trong bên người nội y yể, sau đó Tiêu Chiến Cường miệng rộng hôn xuống dưới. Lâm Đạt hoảng sợ, theo bản năng mà một chân đá hướng Tiêu Chiến Cường bụng nhỏ, nhưng Tiêu Chiến Cường trước đem nàng bế lên tới, bước đi hướng lầu 2 phòng ngủ. Hôn đản, người buông ta ra. Lâm Đạt kêu to. Một bên tiểu nữ rong không dám hé răng, túi đầu trốn đến trong phòng bếp. Tiêu Chiến Cường dùng chân đá văng ra môn, lại dùng phía sau lưng đóng cửa lại, Lâm Đạt không ngừng mà dãy rủa, chính là ở một cái khổng võ hữu lực nam tử trong tay, nàng hoàn toàn không có sức chống cự. Lâm Đạt bị ném ở mềm mại trên giường, Tiêu Chiến Cường thân thể cao lớn áp xuống tới. Buông ta ra, ta muốn nói cho ta ba ba. Lâm Đạt liều mạng đẩy hắn. Nhưng đối với một cái say rượu nam nhân, này đó uy hiếp hoàn toàn không làm nên chuyện gì, Tiêu Chiến Cường trong mắt nhìn đến chỉ là Lâm Đạt tuyết trắng bộ ngực, dần dần Lâm Đạt sở hữu dãy rủa cùng thét chói tai đều yên tức. Chương 113 nhìn chúng nhân ra anh Tuấn tiêu sái. Sáng sớm lên, Phùng Bích Lạc ở biệt thự trước cửa cấp mấy bồn khô héo hoa lan tới nước, chỉ cần căn còn chưa có chết, này mấy bồn hoa lan còn cứu đến trở về. Phùng tiểu thư, ăn bữa sáng. Kỳ mẹ cười ngâm ngâm mà ra tới. Kỳ mẹ cùng Phùng Bích Lạc thực chơi thân, Phùng Bích Lạc tuy nói là nàng chủ nhân bằng hữu, nhưng Phùng Bích Lạc cũng không đem nàng đương hạ nhân đối đãi, còn thường xuyên mang ăn ngon đồ vật cho nàng. Phùng tiểu thư, kia hoa lan cũng đừng rót, sớm đã chết. Hoàng tiểu thư nói liền nhìn lá khô cũng là có thể. Tiểu thư nhà ngươi thật đúng là quái nhân, lá khô cũng có thể thưởng thức. Đừng động kia hoa lan, tiến vào ăn bữa sáng. Kỳ mẹ lôi kéo Phùng Bích Lạc. Hoàng tựa như còn không có rời giường, nàng thói quen vẫn ngủ, giống nhau giữa trưa khi mới có thể rời giường. Bữa sáng là gạo kê cháo, dưa muối, màn thầu. Phùng Bích Lạc giặt sạch tay liền nắm lên một cái màn thầu hướng trong miệng tắc. Kỳ mẹ, ngươi muốn ăn cái gì, ta đãi đi ra ngoài cho ngươi mang về tới. Đường hồ lô, ngày đó xem ngươi cùng Hoàng tiểu thư ăn cũng tưởng nếm thử, chính là không biết này răng được chưa. Kỳ mẹ bưng kín má trái má, nàng 60 xuất đầu, răng còn hành, chính là sợ toan, đau xót nha liền đau. Không có việc gì, kỳ mẹ ngươi cũng mới 60 tuổi, nào liền không thể ăn đường hồ lô. Hai người nói cười cười, kỳ mẹ đi theo Hoàng tựa như có gần 10 năm thời gian, Hoàng tựa như người cô đơn, kỳ mẹ cũng thường xuyên thở dài, hy vọng Hoàng tựa như có thể có cái hảo quy túc. Bích Lạc, Bích Lạc. Ngoài cửa có người ở kêu. Phùng Bích Lạc ngẩn ra, thanh âm này tựa hồ là Lạc Kỳ, chạy nhanh buông chiếc đũa ra cửa. Lạc Kỳ đứng cách biệt thự 10 nhiều mễ địa phương, thấy Phùng Bích Lạc ra tới vội chào đón. Bích Lạc, không hảo. Cái gì không hảo? Phùng Bích Lạc trong lòng căng thẳng, nàng chỉ cho là Hoa Ung Thành xảy ra chuyện, tay bắt lấy Lạc Kỳ liền bất giác dùng lực. Ái Hoa cùng Sinh Sinh đại thương chàng thiêm thuê nơi sân hợp đồng không phải lưu nhà ta điện thoại sao? Hôm qua buổi tối Diệp Thế mới vừa cho ta gọi điện thoại. Nói muốn hủy bỏ hợp đồng, nguyện ý cho bồi thường. Bích Lạc, ngươi nói này làm sao bây giờ? Diệp Thế mới vừa có nói là cái gì nguyên nhân sao? Hắn liền nói muốn hủy bỏ, đến nỗi nguyên nhân hắn không chịu nói, hắn nói cho ngươi đi Sinh Sinh đại thương tràng lấy bồi thường kim. Ta hiện tại liền đi Sinh Sinh đại thương tràng. Chuyện này thái nghiêm trọng, ly cuối tháng nhật tử thực đoạn, hơn nữa quảng cáo cũng đăng xuất đi rất nhiều tiền, cho dù đổi triển mà đều không được, cái này làm cho sẽ người khác cho rằng Ái Hoa làm việc quá tùy ý. Dễ sinh ra cảm giác không tín nhiệm. Phùng Bích Lạc lập tức ngồi Lạc Kỳ xe chạy đến Sinh Sinh đại thương tràng. Ở trong văn phòng hai người chưa thấy được Diệp Thế mới vừa, chỉ thấy được Diệp Thế mới vừa bí thư. Đối phương nghĩ một phần giải trừ hiệp nghị, chỉ cần Phùng Bích Lạc ký tên liền có thể lấy đi bồi thường kim, cùng với nàng nguyên lai chi trả tiền thuê. Có thể hay không làm ta tiên kiến Diệp Tổng? Thực xin lỗi, Diệp Tổng hiện tại không ở. Kia hắn khi nào trở về? Cái này không rõ ràng lắm. Này rõ ràng là cự thấy. Phùng Bích Lạc nghĩ nghĩ, này phân giải trừ hiệp nghị thư không thể thiêm, trước hết cần nhìn thấy Diệp Thế mới vừa lại nói. Diệp Thế mới vừa vô duyên vô cớ giải quyết hiệp nghị, hẳn là đã xảy ra cái gì? Xin lỗi, nếu ta chưa thấy được Diệp Tổng, này kia phân giải trừ hiệp nghị thư ta không thể thiêm. Phùng Bích Lạc cùng Lạc Kỳ ngồi ở Sinh Sinh đại thương tràng bên ngoài quảng trường, sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, lệnh người sở không được đầu óc. Hoa tiên sinh biết việc này sao? Hẳn là biết, Lâm Chi Thư sẽ nói cho hắn. Rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Tiền thuê đã cho, giá cả cũng thực mê người, Diệp Thế mới vừa là xuất phát từ cái gì nguyên nhân muốn hủy bỏ hiệp nghị. Phùng Bích Lạc ngũ quan nhíu chặt ở bên nhau, nghĩ trăm lần cũng không ra. Lâm Chi Thư nói, có thể là Tiếu Chiến Cường dở cho quỷ, này Tiếu Chiến Cường cùng Diệp Thế mới vừa rất quen thuộc, hai người đều là sắc chung ác ma. Bích Lạc, ngươi không nhớ rõ ngày đó ở tiệm cơm Tây Tiếu Chiến Cường lời nói. Có khả năng, Tiếu Chiến Cường sợ hãi Ái Hoa một chi độc đại, ảnh hưởng thiên luân thị trường lợi nhuận. Bích Lạc, ngươi hiện tại chạy nhanh một lần nữa tìm nơi sân, trừ bỏ Sinh Sinh đại thương tràng, Vạn Quốc đại thương trường cũng không tồi. Phùng Bích Lạc lắc đầu, nói, không được, nơi sân không thể tùy tiện sửa đổi, cái này làm cho người khác như thế nào đối đại Ái Hoa. Ái Hoa muốn thể hiện ra nói 102 tính chất đặc biệt, như vậy người khác mới có thể tán thành Ái Hoa, tin tưởng Ái Hoa. Kia làm sao bây giờ đâu? Diệp Thế mới vừa nơi đó ngươi là không cần suy nghĩ, hắn cùng Tiếu Chiến Cường hảo đến mặc chung một cái quần, chơi cùng cái nữ nhân. Lạc Kỳ cắn môi, suy nghĩ sau một lúc lâu, đồng nhiên vỗ chân nói, Bích Lạc, ta có cái phương pháp liền xem ngươi có nguyện ý hay không thử một lần. Cái gì phương pháp? Ngươi đi tìm Diệp Kỳ Dương. Diệp Kỳ Dương mới là Sinh Sinh đại thương tràng lão bản, Diệp Thế mới vừa là hắn nhị thúc, chỉ là Diệp Kỳ Dương không quá yêu Lý Sinh Ý trong sân sự, cho nên mới đem Sinh Sinh đại thương tràng giao cho Diệp Thế mới vừa quản lý. Diệp Kỳ Dương. Ta nghe ngươi nói người này liền rất khó tiếp cận. Đương nhiên khó có thể tiếp cận, tính cách cổ quái, hơn nữa ái trêu cả người. Phùng Bích Lạc ga một tiếng, nói, ái trêu cả người, trên đời còn có loại này nam nhân tồn tại a? Trời sinh vạn vật, các loại người đều có, bất quá Diệp Kỳ Dương người lớn lên nhưng thật ra anh tuấn tiêu sái, ngươi có thể tiếp cận, nói không chừng có chỗ lợi. Nói xong lời cuối cùng Lạc Kỳ nhịn không được che miệng cười trộm lên. Vậy ngươi như thế nào không tiếp cận đâu? Phùng Bích Lạc hỏi lại. Ta là tưởng tiếp cận, nhưng Lâm Chi Thư không cho ta tiếp cận, sợ ta quăng hắn. Lạc Kỳ cười đến lộ ra 16 chỉ hàm răng, nàng như vậy thoải mái cười to không thể nghi ngờ thuyết minh nàng sinh hoạt thực hạnh phúc, Lâm Chi Thư thực sủng nàng, cũng chỉ có bị nam nhân sủng nữ nhân mới có thể như vậy vui vẻ. Hảo, ta liền từ Diệp Kỳ Dương nơi này xuống tay. Là nhìn chúng nhân ra anh Tuấn tiêu sái. Lạc Kỳ trêu ghẹo. Đúng rồi, anh Tuấn tiêu sái. Phùng Bích Lạc cười to. Hai người cười đến rất hăng say, lúc này phía sau có người ho khan hai tiếng, Lạc Kỳ quay đầu lại. Nhìn thấy người nọ bản một khuôn mặt, một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng. Thoáng chốc Phùng Bích Lạc cười đến đem mặt đều chôn đến đầu gối, Lâm Chi Thư cái này bắt được chính mình cùng Lạc Kỳ lui tới. Ngươi người này như thế nào nghe lén người khác nói chuyện? Lạc Kỳ trả đũa tử. Lâm Chi Thư túm chặt Lạc Kỳ đi ra vài bước, nói, Lạc Kỳ, ta nói rồi ngươi không thể cùng Phùng Bích Lạc lui tới, ngươi xem ngươi cùng nàng ở bên nhau, ngươi biến thành cái dạng gì? Các ngươi hai cái thế nhưng công nhiên ở trước công chúng hạ đàm luận nam nhân. Còn nói cái gì anh Tuấn tiêu sái? Các ngươi nam nhân có thể đàm luận nữ nhân, chúng ta nữ nhân vì cái gì không thể đàm luận nam nhân? Lâm Chi Thư bị nghẹn đến vô pháp phản bác, hắn nhìn một bên sự không xem mình Phùng Bích Lạc, nói, Lạc Kỳ, ngươi hiện tại trở nên cùng Phùng Bích Lạc một cái dạng, là, ngươi có thể đàm luận nam nhân, nhưng ngươi đến đàm luận ta đi, không thể đàm luận nam nhân khác. Ngươi có cái gì nhưng đàm luận, không anh Tuấn tiêu sái, dáng người cũng chẳng ra gì, ngươi làm chúng ta đàm luận ngươi gì? Lạc Kỳ nhìn hắn đánh giá. Lạc Kỳ, ngươi trung Phùng Bích Lạc độc, trước kia ngươi không như vậy khắc nghiệt. Đánh giám, ngươi mới trúng độc, không lý do mà nguyền rủa ta. Lâm Chi Thư, buổi tối ngươi trở về quỷ giặt quần áo bản. Phùng Bích Lạc cười đến đau bụng, Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư ở trung chi đạo lệnh người mở rộng tầm mắt. Lâm Chi Thư là thường giới nổi danh nhân vật, đổi lại hiện đại chính là bá đạo tổng tài, lại bị một nữ tử như thế quát lớn, quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bích Lạc, thương nhớ đêm ngày thanh âm ở sau người vang lên. Phùng Bích Lạc đánh một cái giật mình, không khỏi quay đầu lại, chạm đến Hoa Ung Thành khuôn mặt, hai người bốn mắt tương đối tựa hồ đều có chuyện muốn nói, nhưng không ai mở miệng. Ngươi là tới tìm Diệp Thế mới vừa sao? Sau một lúc lâu Phùng Bích Lạc trước mở miệng. Phần 71. Hoa Ung Thành gật đầu, nói, ta cùng Diệp Thế mới vừa cũng từng có vài lần chi duyên, mặt khác Chi Thư cũng nhận thức hắn, hy vọng hắn có thể xem tại đây điểm mặt mũi thượng châm trước một chút. Vừa rồi ta cùng Lạc Kỳ cũng đi tìm Diệp Thế mới vừa. Nhưng hắn tránh mà không thấy, Diệp Thế mới vừa bí thư làm ta thiêm giải trừ hiệp nghị hợp đồng, ta không thiêm, nhớ kỹ không cần thiêm bản hợp đồng kia. Minh Bạch, các ngươi nữ nhân hiện tại không được, cho các ngươi nhìn xem chúng ta nam nhân bản lĩnh. Lâm Chi Thư nói được mặt mày hớn hở. Lạc Kỳ nhìn hắn giống khiêu vũ dường như hai điều lông mày, nhịn không được cho hắn một chân, nói, họ Lâm, ngươi nói lời tạm biệt quá vẹn toàn, nếu ngươi không hoàn thành sự, trở về cho ta đảo một tháng nước rửa chân. Nếu ta làm xong. Lạc Kỳ, ngươi cũng đến cho ta đảo một tháng nước rửa chân. Ung Thành, chúng ta hiện tại liền đi tìm Diệp Thế Cương. Lâm Chi Thư không cam lòng yếu thế. Hoa Ung Thành vẫn là nhìn Phùng Bích Lạc. Vẫn may. Phùng Bích Lạc gật đầu, nàng vẫn luôn chăm chú nhìn Hoa Ung Thành bóng dáng, thẳng đến kia đạo tu lớn lên bóng dáng biến mất. Lạc Kỳ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Phùng Bích Lạc, nàng trong mắt si ngốc thần sắc, này chẳng lẽ không phải ái sao? Nếu không phải ái, đó chính là thâm ái. Chương 114 không nghĩ tạp chính mình bắt cơm. Ở nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc hạ, tuổi trẻ mỹ lệ người mẫu chậm rãi từ phía sau màn đi ra, bước ưu nhã miêu bộ, không trải qua ý giơ tay nhấc chân gian bày ra vô biên phong tình. Phùng Bích Lạc thập phần vui lòng, vũ đạo diễn viên lực lĩnh ngộ so với người bình thường hiếu thắng, hơn nữa các nàng bản thân khí chất cùng thân hình đều xuất sắc. Hoàng tiểu thư, thật sự thực cảm tạ ngươi. Hoàng tựa như nhấp môi cười mà không nói, nàng đối huấn luyện người mẫu đi miêu bộ cung cấp rất nhiều ý kiến, còn tự mình giả thiết động tác tư thế, giảm bớt Phùng Bích Lạc không ít gánh nặng. Còn có 10 ngày liền đến cuối tháng, khi đó liền phải kiểm nghiệm Phùng Bích Lạc này gần 2 tháng nỗ lực hay không có thành quả. Áp lực đại sao? Đại, ta có một ngọn núi. Phùng Bích Lạc nói thẳng không cố kỵ. Nếu ái hoa không phải Hoa Ung Thành, ngươi còn sẽ như vậy vất vả sao? Sẽ đi. Phùng Bích Lạc cười nói. Cái này đi tự bán đứng ngươi, ngươi tất cả đều là vì Hoa Ung Thành. Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Ca Vũ Thính nhân viên công tác tiến vào, nói, Phùng tiểu thư, bên ngoài có vị kêu Lạc Kỳ tiểu thư tìm ngươi. Phùng Bích Lạc sửng sốt, Lạc Kỳ tìm được Tân Thiên Địa Ca Vũ Thính nhất định là có việc bẩm báo, toại làm nhân viên công tác dẫn đường. Lúc này thời gian thượng sớm, chưa tới Ca Vũ Thính buôn bán thời gian, trước đài không có một bóng người, Lạc Kỳ nhàm chán cực kỳ mà tìm cái không vị ngồi xuống, trong miệng hử bốn mùa ca cười nhỏ. Lạc Kỳ, Bích Lạc, chúng ta đi ra ngoài nói. Hai người đi ra Tân Thiên Địa Ca Vũ Thính, nguyên lai Lạc Kỳ cấp hoàng tựa như ra gọi điện thoại, từ kỷ mẹ trong miệng biết được Phùng Bích Lạc ở Tân Thiên Địa Ca Vũ Thính. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ngươi sẽ không ở chỗ này hát rong đi. Ta này giọng hát tưởng hát rong cũng không được sao. Lạc Kỳ, ngươi tìm ta chuyện gì? Theo ta đi. Lạc Kỳ đem Phùng Bích Lạc tốn đến chính mình trên xe. Ô tô xử đến Giang Than, lúc này bóng đêm tiến đến, đầy trời sao trời lộng lẫy, một vòng ánh trăng ở nước sông Trung lay động. Lạc Kỳ, ngươi hứng thú thật tốt. Phùng Bích Lạc thẳng đương Lạc Kỳ muốn đêm du Giang Than. Hai người xuống xe, dọc theo tinh tế hạt cắt lộ đi trước, giang phong quất vào mặt, hơi nước doanh mũi, lệnh nhân thần thanh khí sảng. Lạc Kỳ mở ra đôi tay thật sâu hô hấp một ngụm mới mẻ không khí, nói, ta thật lâu cũng chưa tới Giang Than. Ngươi nghĩ đến cũng là thực dễ dàng, làm Lâm Chi Thư mang ngươi tới. Hán, không tình thú, như vậy tình thơ ý họa địa phương cảm thấy cùng hắn tới không thích hợp, một thân hơi tiền vị. Lạc Kỳ lại ở làm thấp đi Lâm Chi Thư, nhưng Phùng Bích Lạc biết Lạc Kỳ kỳ thật đối Lâm Chi Thư cảm tình rất sâu, nếu Lâm Chi Thư thật sự có nàng nói tệ như vậy, Lạc Kỳ chỉ sợ đều không muốn nhắc tới hắn. Phía trước có mấy cái nữ học sinh ở chơi sờ mù trò chơi, Lạc Kỳ hứng khởi, lôi kéo Phùng Bích Lạc cũng đi chơi, nhất thời Phùng Bích Lạc bị bắt trụ, đại gia liền đem mảnh vải che khuất Phùng Bích Lạc đôi mắt. Phùng Bích Lạc không am hiểu chơi trò chơi này, thiên này đó nữ học sinh lại quá cơ linh, rất nhiều lần đều bắt lấy quần áo, thiên lại làm các nàng trốn thoát. Lạc Kỳ. Phùng Bích Lạc cố ý kêu Lạc Kỳ tên, chờ Lạc Kỳ dựa sát khi hảo bắt lấy nàng. Không ai trả lời nàng, Phùng Bích Lạc cho rằng Lạc Kỳ xuyên qua chính mình quỷ kế không hé răng. Trung quanh thực an tĩnh, phảng phất không có người dường như, chỉ có thể nghe được nước sông thanh âm. Phùng Bích Lạc lại kêu Lạc Kỳ tên, lúc này nàng nghe được tiếng bước chân ở hướng chính mình đến gần. Phùng Bích Lạc trong lòng vui vẻ, nhưng không được phải bắt được ngươi, nàng vươn tay liền đem người nọ ôm cái đầy cõi lòng. Lạc Kỳ, xem ngươi hướng nào chạy. Phùng Bích Lạc kéo xuống đôi mắt thượng mảnh vải, tức khắc trước mắt sáng ngời, nhưng giây tiếp theo nàng liền ngây dại. Hoa tiên sinh. Phùng Bích Lạc ngược đột nhiên cứng lại, tay bất giác liền buông lòng ra, chạy nhanh lại rời khỏi vài bước. Lạc Kỳ cùng vài tên nữ học sinh sớm không biết bóng dáng, Giang Than thượng chỉ có Phùng Bích Lạc cùng Hoa Ung Thành, còn có bọn họ kéo lớn lên bóng dáng. Ta tưởng Lạc Kỳ. Phùng Bích Lạc giải thích. Xin lỗi, hôm nay ta thất bại. Hoa Ung Thành hơi nghiêng mặt, ánh trăng chiếu hắn nửa khuôn mặt giống ướp giống nhau. Phùng Bích Lạc cười cười, nói, chỉ cần ngươi nỗ lực quá là được. Tuy rằng nhìn thấy Diệp Thế mới vừa, nhưng hắn cự tuyệt thuê nơi sân, cho dù ta để cao tiền thuê. Chắc là ngoại lực nhân tố, cho nên này cũng không phải vấn đề của ngươi. Hoa tiên sinh, hội trợ sự giao cho ta, trong xưởng sự ngươi tới quản lý, Lão Hoàng tuy là phó xưởng trưởng. Nhưng hắn không dám buông tay làm, ngươi đi giúp hắn đi. Hoa Ung Thành ngơ ngẩn mà nhìn nàng, từ nàng trên mặt nhìn không tới đối chính mình hận ý, nàng thần thái tương hòa. Vì cái gì ngươi còn nguyện ý giúp ta? Ta không nghĩ tạp chính mình bắt cơm sao? Cái này giải thích làm Hoa Ung Thành kinh ngạc, hắn muốn nghe đến không phải loại này đáp án. ngươi hận ta sao? Không hận. Phùng Bích Lạc nhẹ nhàng lắc đầu. Vì cái gì? Hoa Ung Thành trước sau khó hiểu. Cô phụ ta không phải ngươi, thay lòng đổi dạ cũng không phải ngươi, ta không lý do hận ngươi. Chính là ta. Hoa Ung Thành cắn răng. Không phải ngươi, là trời xanh cô phụ ta, trời xanh thay đổi tâm. Hoa Ung Thành nhìn nàng, ở trên mặt nàng tìm không thấy cùng ngày hắn chém ra cái tát dấu vết, theo bản năng mà hắn vươn tay, nhưng Phùng Bích Lạc rồi lại lui về phía sau hai bước, hắn đành phải xấu hổ mà lùi về tay. Về nhà đi. Ta đưa ngươi. Không cần, ta tưởng chính mình trở về. Nói xong, Phùng Bích Lạc không lại liếc hắn một cái, hướng trên bờ chạy tới. Hoa Ung Thành ngơ ngẩn mà nhìn nàng bóng dáng, lúc này Lạc Kỳ từ một loạt liễu rủ phía dưới chạy tới, lớn tiếng nói, ngươi còn thất thần làm gì? Mau đuổi theo Bích Lạc nha. Mặc cho Lạc Kỳ như thế nào thúc giục, thậm chí rôi tay đẩy hắn, Hoa Ung Thành vẫn là không có động, hắn lúc này mới hiểu được, Phùng Bích Lạc tuy rằng không hận chính mình, nhưng hắn xác thật bị thương Phùng Bích Lạc tâm. Tức chết người, thật vất vả đem Bích Lạc tìm tới, ngươi nhưng thật ra nhiều lời vài câu dễ nghe lời nói sao? Lạc Kỳ dẫm chân không thôi. Tính, ngươi đừng bức Cung Thành, bọn họ hai cái muốn gặp mặt cũng dễ dàng, hiện tại nơi sân sự không giải quyết, Phùng Bích Lạc cũng không có gì tâm tình. Lâm Chi Thư đi ra. Hoa Ung Thành, ngươi hiện tại đã biết, Bích Lạc căn bản không phải ngươi nói có người yêu khác. Nói thật, ta nếu là Bích Lạc, ngươi đối với ta như vậy, ta trước đem ngươi đại tá táng khối, đừng nghĩ ta giúp ngươi. Lâm Chi Thư vô Hoa Ung Thành bả vai, nói, Ung Thành, ta cảm thấy là ngươi hiểu lầm, ta cùng Lạc Kỳ đều nhìn ra được tới Phùng Bích Lạc đối với ngươi cảm tình rất sâu. Có lẽ là ta sai rồi. Hoa Ung Thành mại về phía trước mặt bờ cát. Lạc Kỳ chỉ vào Hoa Ung Thành bóng dáng, nói, Lâm Chi Thư, ngươi xem hắn cái gì thái độ, ta cảnh cáo ngươi, về sau không được cùng Hoa Ung Thành lui tới, chỉ cần làm ta phát hiện ngươi cùng Hoa Ung Thành mắt đi mày lại, ta và ngươi chơi xong. Cái gì ta cùng Ung Thành mắt đi mày lại, rõ ràng là ngươi cùng Phùng Bích Lạc mắt đi mày lại, tính, hai chúng ta liền mặc kệ bọn họ ái như thế nào liền như thế nào, thật là hoàng đế không vội thái giám xuất ruột. Lạc Kỳ nhìn màu đen ra mặt, nói, không phải Hoa Ung Thành cô phụ Bích Lạc, không phải Hoa Ung Thành thay lòng đổi dạ, mà là trời xanh cô phụ Bích Lạc, trời xanh thay đổi tâm. Như vậy khí độ muốn như thế nào thâm ái mới có thể nói được, ái đến chỗ sâu trong không oán ưu, bởi vì mỗi người đều hy vọng chính mình ái người quá đến hảo, nếu không chính là không yêu. Ta làm không được Bích Lạc như vậy, Lâm Chi Thư ngươi muốn cô phụ ta, ta cũng sẽ không nói là trời xanh cô phụ ta, ta sẽ đem ngươi băm vì cẩu. Tức thì, Lạc Kỳ nghiến răng nghiến lợi. Cũng thế, Lạc Kỳ. Lâm Chi Thư cười nói. Lạc Kỳ hừ một tiếng, nói, ta xem phải cho Hoa Ung Thành đổi tên, trời xanh cái này đồ tồi dám thay lòng đổi dạ, về sau đã kêu hắn hoa trời xanh. Lâm Chi Thư khỏe miệng lảo đảo, hắn Lạc Kỳ thật sự quá đáng yêu, nhịn không được hắn ôm lấy Lạc Kỳ mánh hôn một cái. Chương 115 tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Dựa theo Lạc Kỳ cung cấp địa chỉ, Diệp Kỳ Dương ở tại suối nước nóng lộ 100 hào, đây là một tràng minh thanh thời kỳ nhà cũ, giường cột chạm trổ, vừa thấy chính là gia đình giàu có. Phùng Bích Lạc gõ cửa, sau một lúc lâu mới có người tới mở cửa, người nọ đánh giá Phùng Bích Lạc hai mắt, không khỏi phân trần liền muốn đóng cửa. Phùng Bích Lạc chạy nhanh ngăn lại, nói, đại ca ngươi hảo, ta muốn tìm Diệp Kỳ Dương tiên sinh. Đi thôi, nhà của chúng ta thiếu gia phân phó qua, không quen biết người hết thể không thấy. Người nọ thẳng phất tay. Đại ca ngươi giúp hạ vội đi, ta có chuyện quan trọng tìm Diệp tiên sinh, phiền toái ngươi đi vào thông truyền một tiếng. Không được, thiếu gia luôn mãi giao đãi quá, không quen biết người không thể bỏ vào tới, ngươi đừng làm khó dễ ta. Môn bang mà đóng lại, nếu không phải Phùng Bích Lạc trốn đến mau, mũi căn cơ hổ phải bị đâm đoạn. Phùng Bích Lạc vô ngữ, còn không có giao tiếp, liền phát hiện này Diệp Kỳ Dương quả nhiên bản tính cổ quái. Mặt trời lên cao, thái dương phía dưới phơi đến Phùng Bích Lạc say xe, Phùng Bích Lạc liền ở đối diện một gốc cây lão cây liếu phía dưới thửa lương, nơi này đối diện cửa chính, chỉ cần Diệp Kỳ Dương ra tới liền có thể thấy. Lạc Kỳ không có Diệp Kỳ Dương ảnh chụp, chỉ nói Diệp Kỳ Dương lớn lên anh tuấn tiêu sái, thể trạng cường tráng, ngọc thụ lâm phong. Phùng Bích Lạc tưởng này thực dễ dàng phân biệt, mỹ nữ vô số kể, nhưng soái ca số lượng liền ít đi đến đáng thương. Tới 50 niên đại vài tháng, chứng kiến người giữa cũng chỉ có Hoa Ung Thành lệnh người cảnh đẹp ý vui, nam nhân khác đều tương đối bình thường. Chờ đến buổi chiều 3 giờ nhiều chung khi, một bộ màu đen tiểu ô tô ở cửa chính dừng lại, từ trong xe xuống dưới một vị tuổi trẻ nam tử. Phùng Bích Lạc nhìn hắn, bởi vì phương hướng không đúng, chỉ có thể nhìn đến mặt bên, mùi thực đĩnh bạc, mơ hồ là cái soái ca. Này nam tử tựa hồ rất yêu quý chính mình làn da, vừa xuống xe liền căng ra một phen hát rủ, hắn tiến lên gõ cửa. Môn mở ra, ra tới phía trước vị kia người gác cổng. Thiếu gia, ngươi đã trở lại. Phùng Bích Lạc tinh thần xoay mình rung lên, chạy nhanh đứng dậy đuổi theo đi. Diệp tiên sinh, Diệp Kỳ Dương tiên sinh. Kia nam tử quay đầu lại, lúc này Phùng Bích Lạc mới chân chính thấy rõ hắn gương mặt thật, chỉ thấy người này hình dung tuấn tiếu, mục tựa lang tinh, môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc, phàm dung ở cổ trang Mỹ Nam trên người thành ngữ đều có thể tròng lên hắn trên người, thật sự so Hoa Ung Thành muốn tuấn ra vài phân. Nguyên lai Lạc Kỳ thật đúng là chưa nói lời nói dối, xác thật đảm đương khởi anh tuấn tiêu sái bốn chữ. Diệp tiên sinh, người là ai? Diệp Kỳ Dương tùy ý quét Phùng Bích Lạc liếc mắt một cái. Ta kêu Phùng Bích Lạc, có việc tưởng cùng Diệp tiên sinh nói. Không có hứng thú nghe, ngươi tự tiện đi. Nói, Diệp Kỳ Dương liền hướng trong môn đi. Thật là không thông nhân tình, mắt thấy người gác cổng muốn đóng cửa, Phùng Bích Lạc cũng chạy nhanh hướng trong bước vào đi một chân. Ai nha? Chân bị gắp. Người sao lại thế này, em đẹp đem chân vói vào tới làm gì? Người gác cổng nóng nảy mắt. Diệp tiên sinh. Phùng Bích Lạc bất chấp mắt cá chân bị cái đau. Ngươi kêu Phùng Bích Lạc phải không? Diệp Kỳ Dương đi trở về tới. Đúng vậy. Ngươi tưởng cùng ta nói sự cũng đúng, nhưng ngươi cần thiết tưởng cái biện pháp làm ta thỉnh ngươi quang minh chính đại tiến vào, nếu không ngươi đừng tới quấy rầy ta. Nói xong, Diệp Kỳ Dương đôi tay xoa ở túi quần trung cũng không quay đầu lại về phía trước đi đến. Đi thôi, tiểu thư ngươi đều nghe minh bạch chưa, thiếu gia không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiếp cận. Phùng Bích Lạc chỉ phải hề vải ra tới. Này Diệp Kỳ Dương vừa không muốn gặp nàng, nàng như thế nào có biện pháp làm Diệp Kỳ Dương thỉnh nàng quang minh chính đại đi vào đâu. Phùng Bích Lạc ngồi xe điện đuổi tới Ngô Việt báo xã, Lạc Kỳ đang ở dựa bàn viết bản thảo, nhìn đến nàng sau liền bản thảo cũng không viết. Thế nào? Ngươi nhìn thấy Diệp Kỳ Dương không có. Lạc Kỳ trong mắt tỏa ánh sáng. Gặp được, chính là hắn căn bản không nghe ta nói. Phùng Bích Lạc lắc đầu. Bích Lạc, ta lời nói nhưng có giả dối, có phải hay không anh Tuấn tiêu sái? Người lớn lên là anh Tuấn tiêu sái. So Hoa Ung Thành như thế nào? Tự nhiên là Diệp Kỳ Dương muốn thắng được vài phần. Phần 72. Gì? Đều nói tình nhân trong mắt ra tây thi, ngươi như thế nào cảm thấy Hoa Ung Thành không bằng Diệp Kỳ Dương? Phùng Bích Lạc vô ngữ, nói, người trường cái gì chính là cái dạng gì, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem Lâm Chi Thư xem thành Phan An Tống Ngọc không thành? Như thế, Lâm Chi Thư xấu đã chết, cùng hắn sinh hài tử sẽ ảnh hưởng hậu đại tướng mạo. Phùng Bích Lạc cười to. Đông nhiên tầm mắt đối thượng một đôi phẫn nộ đôi mắt, lại là xuất quỷ nhập thần Lâm Chi Thư, vội nói, Lạc Kỳ, ta còn có việc đi trước, ngươi vội đi. Nói xong, Phùng Bích Lạc ném xuống còn không hiểu ra sao Lạc Kỳ bỏ trốn mất dạng. Trở lại Phi Hà Lộ, trong phòng chỉ có Kỳ mẹ, Phùng Bích Lạc hướng trên lầu nhìn nhìn, Kỳ mẹ nhỏ giọng nói, lại ngủ, đã 2-3 tiếng đồng hồ, Hoàng Tiểu Thư như vậy mỗi ngày ngủ cũng không được nha, nàng quá buồn. Bích Lạc, ta xem ngươi có rảnh mang nàng đi ra ngoài giải sầu. Sợ nàng nghẹn ra bệnh tới. Ta biết. Kỳ mẹ, đây là bánh hoa quế. Phùng Bích Lạc lên lầu, đẩy ra hoàng tựa như cửa phòng, bên trong cửa sổ quan đến gắt gao, không khí nặng nề khó nghe, nàng đi vào đi khai cửa sổ, kéo ra bức màn, làm ánh mặt trời chiếu tiến vào. Hoàng tựa như mở bừng mắt, này mãnh liệt ánh sáng đâm vào nàng rỗi tay che lại mặt. Rời giường đi, mỗi ngày ngủ hội trường béo. Không sao cả. Ta dạy cho ngươi làm phao củ cải đi. Hoàng tựa như trong lòng vừa động, chống ngồi dậy. Từ trên tủ đầu giường cầm lấy một hộp yên, rút ra một chi bậc lửa. Đừng hút thuốc. Phùng Bích Lạc cướp đi yên. Nói cho ta tương lai là như thế nào? Hoàng tựa như vai cổ nhìn nàng. Xin lỗi, ta không thể tiết lộ thiên cơ. Hoàng tiểu thư, ngươi còn trẻ, hẳn là tinh thần phấn chấn một ít. Ngươi không nói ta cũng biết, cô độc sống quãng đời còn lại. Hoàng tựa như nói đúng, nàng tương lai xác thật là cô độc sống quãng đời còn lại. Đây cũng là Phùng Bích Lạc không muốn nói nguyên nhân. Này đối vị này dân quốc ca sau quá tàn nhẫn. Mỗi người vận mệnh đều là chính mình tạo thành, ngươi vì cái gì không thay đổi đâu. Ngươi đi tìm nam nhân kia. Tìm không thấy, hắn kết hôn. Phùng Bích Lạc ngẩn người, nói, kỳ thật ngươi cũng không cần ở một thân cây thắt cổ chết, chỉ cần ngươi rộng mở lòng mang, còn sẽ có mặt khác hảo nam nhân. Mặt khác hảo nam nhân, chính là lại hảo ngươi cũng sẽ không thích đúng hay không. Mới không phải, ngươi trong cuộc đời sẽ không chỉ gặp được một đoạn tình duyên. Có người khả năng còn sẽ gặp được 3-4 thứ, ta sẽ không vì một thân cây từ bỏ chỉnh biến rừng rậm. Vậy ngươi lại tìm một người nam nhân cho ta xem. Tìm liên tìm. Phùng Bích Lạc nhún vai. Ở Phùng Bích Lạc cực lực khuyên bảo hạ, hoàng tựa như mới rời giường, học tập làm phao củ cải. Làm phao củ cải rất đơn giản, chính là trình tự rườm rà, muốn trước đem cắt xong rồi củ cải đều phơi khô, không thể đặt ở thái dương hạ phơi nắng, muốn đặt ở âm mà. Làm đồ chua cái chai muốn trước dùng nước sôi tiêu độc. Giết chết trong bình vi khuẩn, đồng dạng cái chai cũng muốn phơi khô, không thể có một giọt nước lã. mặt khác còn muốn chuẩn bị phóng lạnh nước sôi, cần thiết là thiêu khai, không thể là âm dương thủy hoặc chưa chín kỹ thủy. Giống làm đồ chua khi mặt khác phối liệu, như sinh cương, hồng tiêm ớt, hoa tiêu, củ tỏi, cũng muốn rửa sạch sẽ sau phơi khô, nhất nghiêm khắc chính là, toàn bộ trong quá trình tay không thể đụng vào du, nếu không một dính vào du, này bình phao củ cải liền làm chuyện xấu. Lợi dụng loại này phương pháp, chẳng những có thể làm phao củ cải, còn có thể làm phao cải trắng từ từ. Có người sao? Hoàng tiểu thư ở nhà sao? Ngoài cửa có người lớn tiếng kêu, hoàng tựa như đang ở làm phao củ cải, tay không được không? Phùng Bích Lạc liền đi ra, chỉ thấy trước cửa có cái kỵ xe đạp người đưa thư. Hoàng tiểu thư ở sao? Có nàng tin. Ở, nhưng nàng hiện tại không được không? Ngươi đem tin cho ta là được. Phùng Bích Lạc tiếp nhận tin, kia người đưa thư cưới lên xe đạp đinh linh linh mà Lisa. Lúc này nàng trong đầu linh quang xoay mình hiện lên, có biện pháp, có thể cho Diệp Kỳ Dương thỉnh chính mình quang minh chính đại tiến vào Diệp Trạch. Chương 116 thiếu một cái cho cười. 10 giờ chung sau, suối nước nóng lộ 100 hào Diệp Trạch trước xuất hiện một người ăn mặc màu xanh lục chế phục người đưa thư thân ảnh, nàng dừng lại xe đạp, từ xe đạp ghế sau bưu túi chung lấy ra một con trâu ra phong thư, đi lên trước gõ cửa. Hôm qua Phùng Bích Lạc bị truyền tin người đưa thư kích phát, cảm thấy hóa trang thành người đưa thư tiến vào Diệp Trạch nói không chừng được không. Bởi vậy thác hoàng tựa như ở Tân Thiên Địa ca vũ thính mượn tới này đó biểu diễn trang phục. Sợ bị người gác cổng nhận ra, Phùng Bích Lạc đem đại vành nón đè thấp. Người tìm ai? Người gác cổng trừng mắt mắt cá chết nhìn Phùng Bích Lạc. Người đưa thư. Có một phong từ nước ngoài gửi cấp Diệp Kỳ Dương tiên sinh thư tín, nơi này là suối nước nóng lộ 100 hào đi. Phùng Bích Lạc méo giọng nói. Là 100 hào, người đem tin cho ta là được. Người gác cổng rỗi tay muốn bắt gửi thư phong. Không được. Phong thư thượng nói rõ cần thiết là Diệp Kỳ Dương tiên sinh thân thủ ký nhận, không thể cho ngươi, nếu không trái với quy định. Như vậy phiền toái, ta đi hỏi Diệp tiên sinh. Người gác cổng nói thầm đi rồi. Một lát sau người gác cổng lại trở về, nói, chúng ta thiếu gia làm ngươi đi vào, nhưng ngươi xe đạp không thể đi vào, miễn cho đem bên trong làm dơ. Hảo! Phùng Bích Lạc đang muốn đi vào, kia người gác cổng lại ngăn lại nàng, nói, ngươi đem đế giày ở bên ngoài quát quát. Này Diệp Kỳ Dương là người nào nào? Phùng Bích Lạc chỉ phải ở trên tảng đá thổi qua đế giày, người gác cổng mới lánh nàng đi vào, còn yêu cầu nàng dẫm lên chính mình dấu chân. Diệp Trạch diện tích rất lớn, là tòa minh thanh thời đại lâm viên phong cách tòa nhà, bên trong thạch kính vu hồi, thanh tuyển như mang, ba quang liễm diễm, hiên tạ duyên thủy mà trúc, núi đá là lướt, lại có vài chỗ điêu luyện sắc xảo chi cảnh. Phùng Bích Lạc nhìn này đó chỉ cảm thấy quen mắt, cẩn thận tưởng tượng, đúng rồi, đây là hiện tại mộ nhã viên. 50 niên đại trung kỳ, nay tòa vườn bị hiến cho đi ra ngoài, cũng thay tên vì mộ nhã viên, 2010 năm, Phùng Bích Lạc còn tới tham quan quá. Hiện tại mộ nhã viên cảnh vật chung quanh biến hóa rất lớn, quanh thân bị cải biến, cơ bản là cao ốc building, duy độc này tràng vườn bảo tồn xuống dưới, miễn phí đối thế nhân mở ra. Phùng Bích Lạc nếu không tiến vào, căn bản đoán không được đây là mộ nhã viên. Diệp Kỳ Dương bước hành lang hạ đầu uy cá vàng nhị thực, bên cạnh một người nam tử giúp hắn bung rủ. Phùng Bích Lạc vững vàng, nói, Diệp tiên sinh, đây là ngươi tin, thỉnh ngươi ký nhận. Diệp Kỳ Dương xem xét nàng trong tay tin, xé mở phong thư, bên trong có chương hơi mỏng giấy, nhưng trên giấy chỉ có một câu, thỉnh ngươi thực hiện hứa hẹn, cùng ta nói sự. Tức khắc Diệp Kỳ Dương chấn động, nói, ngươi là ai? Phùng Bích Lạc bóc đại mái mũ, nói, Diệp tiên sinh, ta là Phùng Bích Lạc. Ai làm ngươi tiến bảo? Diệp Kỳ Dương liền mắng lệnh bên cạnh nam tử đem Phùng Bích Lạc đuổi ra đi. Diệp tiên sinh, là ngươi mời ta tiến vào, ngươi nói chỉ cần ta có thể làm ngươi mời ta quang minh chính đại tiến vào, ngươi liền sẽ cùng ta nói sự, này ngươi tổng sẽ không quên đi. Phùng Bích Lạc nhìn hắn. Diệp Kỳ Dương hừ một tiếng, nói, tính ngươi có bản lĩnh, nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta là ái hoa xưởng quần áo xưởng trưởng, trước chút thời gian cùng sinh sinh đại thương tràng Diệp Thế mới vừa tổng giám đốc, cũng chính là ngươi nhị thúc ký kết thuê sinh sinh đại thương tràng nơi sân một ngày tiến hành trang phục triển lãm. Nhưng là ngày trước Diệp Tổng đột nhiên đưa ra hủy bỏ thuê hiệp nghị, cho nên ta tưởng thỉnh Diệp tiên sinh khuyên bảo Diệp Tổng thực hiện hiệp nghị. Nga. Chính là cái kia mỗi ngày ở báo chí thượng đánh quảng cáo ái hoa A, hình như là cái danh điều chưa biết tiểu xưởng. Diệp tiên sinh, lần này trang phục triển lãm đối ái hoa trọng yếu phi thường, chúng ta không thể đổi ngày. Ngươi trước đừng nói, ta chỉ hỏi ngươi, ta nhị thúc nếu hủy bỏ thuê hiệp nghị, kia hắn có không tính toán phó bồi thường? Có. Vậy được rồi, cầm bồi thường đi thôi. Ngươi mặt khác tìm cái nơi sân. Không được, chúng ta không thể lâm thời đổi mới nơi sân, người khác sẽ cho rằng ái hoa làm việc quá tùy ý. Diệp tiên sinh, thật sự phiền toái ngươi cùng Diệp Tổng nói một chút đi, giúp chúng ta một lần vội. Không giúp được, ta nhị thúc làm như vậy tự nhiên có hắn lý do, ta cũng không cần thiết phản đối, cùng hắn không qua được. Diệp Kỳ Dương trực tiếp cự tuyệt. Diệp tiên sinh, chỉ cần ngươi chịu giúp ta nhóm, điều kiện gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Phùng Bích Lạc nóng nảy. Đi thôi, thiếu gia cái gì đều có. Bên cạnh Bung Dù nam tử khuyên nhủ. Diệp Kỳ Dương nhìn trong tay cá vàng nhị thực, một phen đều đầu đến nước ao trùng, nói, tiểu trùng, lời nói cũng không phải nói như vậy, ta còn thiếu một cái trò cười, mấy ngày này quá đến quá nhàm chán, đang muốn tìm chút việc vui. Thiếu gia, ta bồi ngươi đi ra ngoài cưỡi ngựa, còn có săn thú. Tiểu trùng chạy nhanh nói. Diệp Kỳ Dương phất tay, nói, cưỡi ngựa cùng săn thú ta đã sớm chán ghét. Phùng Bích Lạc, ngươi là kêu tên này đi. Đúng vậy. Ngươi tưởng ta giúp ngươi cũng đúng, nhưng ngươi đến trước đáp ứng ta ba cái sự. Lúc này Tiểu Trung gấp hướng Phùng Bích Lạc đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng không cần đáp ứng, nhưng Phùng Bích Lạc gấp đến độ sức đầu mẻ chán, nếu cuối tháng trang phục triển lãm bị hủy bỏ, Ái Hoa liền sẽ nên đón tai họa ngập đầu, Hoa Ung Thành sở hữu gia sản hóa thành hư ảo. Hảo, ta toàn đáp ứng. Ngươi trước đừng đáp ứng đến như vậy sảng khoái, ta nói chuyện thứ nhất đi, ta gần nhất đang ở luyện tập ném phi tiêu, muốn tìm cái bia ngắm, Phùng Bích Lạc, ta xem ngươi rất thích hợp làm bia ngắm, cho nên ngươi cảm thấy như thế nào? Ta đáp ứng. Phùng Bích Lạc lập tức ứng thừa xuống dưới. Diệp Kỳ Dương gật đầu, nói, Tiểu Trung, ngươi mang nàng đi chuẩn bị. Tiểu thư, ngươi cùng ta tới. Phùng Bích Lạc đi theo Tiểu Trung phía sau, tiến vào một gian phòng chống tử, này nhà ở mặt đất phô tạ tạ mì. Trung gian phóng một trường 2 mét cao tấm ván gỗ hai sườn cắt có một cái sông ra tay vịn. Ngươi nha, đều cho ngươi đưa mắt ra hiệu làm ngươi không cần đáp ứng, chờ hạ có ngươi dễ chịu. Tiểu Trung oán trách nàng. Tiểu Trung ca ca, nhà các ngươi thiếu gia nên không phải là biến thái đi. Phùng Bích Lạc vuốt môi. Đảo không phải biến thái, chỉ là thiếu gia tính cách bất hảo, ái lăn lộn người, dù sao quá sẽ ngươi sẽ biết. Mười mấy phút sau Diệp Kỳ Dương cũng đi vào này gian nhà ở. Hắn thay đổi một thân màu đen bó sát người trang phục, càng có vẻ phong lưu phóng khoáng, hiên ngang kỳ vĩ, thế gian này nam tử đều không bằng hắn. Phùng Bích Lạc vừa thấy đến hắn cái dạng này, liền biết chính mình phiền phải tới. Tiểu Trung, ngươi đem tay nàng cột vào trên tay vịn, miễn cho nàng sợ tới mức chạy. Diệp Kỳ Dương phân phó. Hảo. Phùng Bích Lạc đôi tay bị trói ở tấm ván gỗ tả hữu trên tay vịn, kia xương Diệp Kỳ Dương lấy ra một con hộp sắt, mở ra sau, bên trong lại có hơn 10 đem sắt đến bóng lưỡng phi tiêu. Diệp Kỳ Dương ở hỏa thượng qua vài phút, đem phi tiêu tiêu đầu thiêu hồng. Diệp tiên sinh, ngươi nhất định thường xuyên ném phi tiêu đi. Phùng Bích Lạc thử. Cũng không phải thường xuyên, một năm chung có 1-2 lần đi. Diệp Kỳ Dương lười biếng. Không xong, một năm mới ném 1-2 lần phi tiêu, kia tỷ lệ ghi bàn nhất định kém tới cực điểm, chính mình còn không được bị Diệp Kỳ Dương cấp bắn ra vài cái huyết lỗ thủng. Diệp tiên sinh, ngươi có thể hay không cần chiều ta trên mặt ném. Địa phương khác còn chưa tính. Bán tới trên mặt đã chết cũng là xử quỷ. Nếu ta có năng lực này nói, ta tận lực không hướng ngươi trên mặt ném. Diệp Kỳ Dương đem mỗi chỉ phi tiêu đều qua hỏa, lại nói, ta người này sợ huyết, Tiểu Trung, ngươi lấy bố tới che khuất ta đôi mắt, như vậy ta liền nhìn không tới huyết. Phùng Bích Lạc hôn mê, nói, Diệp tiên sinh, ngươi vẫn là không cần mông đôi mắt. Như thế nào ngươi sợ hãi? Nếu ngươi sợ hãi, ngươi liền đi bái. Không, không sợ hãi, tính, tùy tiện Diệp tiên sinh. Phùng Bích Lạc đem tâm một hành, dứt khoát nhắm mắt lại, trước mắt chỉ có thể đánh cuộc một phen chính mình có không nữ chủ quan hoàn. Phùng Bích Lạc, ta cảnh cáo ngươi ngàn vạn đừng cử động, nếu không ta phi tiêu liền sẽ ở trên người của ngươi cắm cái huyết lỗ thủng. Phi tiêu vẫn luôn không có ném, Phùng Bích Lạc lòng nóng như lửa đốt, toàn thân phảng phất đông cứng giống nhau, đang lúc một lòng bất ổn khi, bên tai nghe được một trận tiếng xé gió, nàng liền biết Diệp Kỳ Dương đã ném phi tiêu. Muốn chết. Một niệm chưa tức, trên vai chợt lạnh, Phùng Bích Lạc mở mắt ra vừa thấy một quả phi tiêu chính chắt ở chính mình trên vai phương, ly làn da chỉ có mấy mở khoảng cách. Chương 117 nhãi danh cũng thật không phải đồ vật. Đi ra Diệp Trạch, Phùng Bích Lạc toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, 15 cái phi tiêu ý vị nàng chịu đựng 15 thứ kinh hách cùng tra tấn. Phùng Bích Lạc hai chân nhũn ra, ngồi ở thạch đôn thượng nghiến răng nghiến lợi, chờ trang phục hội chợ sau, nàng liền phải có thủ báo thủ. Cưới xe đạp chạy về phi hà lộ, Phùng Bích Lạc chạy nhanh tắm gội, ra một thân xú hãn. Hoàng tựa như lập tức tiến vào phòng 8, nhìn chằm chằm Phùng Bích Lạc ở trong nước thân thể, nói, sự tình ra sao? Diệp Kỳ Dương đáp ứng rồi sao? Không có, kia nhãi danh cũng thật không phải đồ vật. Phùng Bích Lạc đầy ngập tức giận, Diệp Kỳ Dương chính là muốn nhìn người sợ hai bộ dáng, cũng coi đây là nhạc. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thời gian không nhiều lắm. Ngày mai ta lại đi Diệp Trạch, hắn muốn ta đáp ứng hắn tam sự kiện, còn dư lại hai việc. Bằng không tưởng tượng. Ngày mai Diệp Kỳ Dương sẽ đưa ra càng chuyện cổ quái, Phùng Bích Lạc đem thân thể đều tẩm nhập nước cấm chung. Phần 73. Ngươi như vậy thâm tình, kia Hoa Ung Thành lại không biết, thật sự đáng tiếc. Hoàng tiểu thư, ngươi không cũng như vậy, thương nhớ ngày đêm, nhưng người nọ cũng không biết. Chúng ta chỉ là vì này phân cam tâm tình nguyện, cũng không phải muốn cho người nọ cảm kích. Tắm gội sau Phùng Bích Lạc thay sạch sẽ xiêm y gì, vội vàng chạy tới Tân Thiên Địa Ca Vũ Thính, người mâu nhóm nện bước đã không có vấn đề, nhưng vẫn là yêu cầu mỗi ngày huấn luyện 2 cái giờ, như vậy tránh cho mới lạ. Huấn luyện xong sau, Phùng Bích Lạc đưa lên chuẩn bị điểm tâm cùng trái cây, còn có nước ố mai ướp lạnh. Đại gia đang ở ăn thời điểm, Ca Vũ Thính phí giám đốc tiến vào, hướng ngồi ở góc hoàng tựa như nói, "Hoàng tiểu thư, ta biết không nên phiền toái ngươi, nhưng ngươi có thể hay không giúp một chút, giúp Kim Mâu đơn đại sướng một bài hát?" "Không được, ta giọng nói không thoải mái, không nghĩ sướng." Hoàng tựa như quả quyết cự tuyệt. "Ta biết hoàng tiểu thư không muốn lại ca hát, nhưng hôm nay tình huống đặc thù, Kim Mâu đơn trong nhà có việc gấp tới không được." "Không được, ngươi nói lại nhiều cũng không được." Phí giám đốc vẻ mặt ngưỡng nghịu, bị hoàng tựa như luôn mãi cự tuyệt, mặt trướng thành màu gan heo, nhất thời đi cũng không được, không đi cũng không được, xấu hổ mà đứng ở nơi đó. Phùng Bích Lạc không đành lòng, toại nói, "Phí giám đốc, ta tới đại sướng một bài hát như thế nào?" "Ngươi?" Phí giám đốc cùng hoàng tựa như đều kinh ngạc. "Nếu không ta thanh sướng vài câu thử xem, phí giám đốc, ngươi cảm thấy hành ta liền đại sướng, không được liền tính." Lúc này phí giám đốc cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, liền nói, "Kia hảo, ngươi sướng vài câu thử xem, không cần khẩn trương, tinh tế mà sướng." Phùng Bích Lạc đảo không khẩn trương, nàng thường xuyên cùng đồng học đi ca ra ok thính ca hát, có khi còn bắt chước ca sĩ thanh âm ca hát, không thể giống như lúc, đảo cũng có vài phần tương tự. Phùng Bích Lạc thanh thanh nhất hầu, liền đem đoán trời xanh thay đổi tâm sướng vài câu, không nghĩ tới phi giám đốc nghe xong vài câu liền vỗ tay trầm trồ khen ngợi. "Hành, Phùng tiểu thư, phiền thoái ngươi hỗ trợ đại sướng này bài hát." Phùng Bích Lạc đáp ứng xuống dưới, bởi vì nàng không biết khúc phổ, liền thỉnh hoàng tựa như đem khúc phổ viết ra tới giao cho phi giám đốc. Phi giám đốc cầm đi cấp nhạc sư nhóm luyện tập. "Ngươi đảo thật là xen vào việc người khác. Như vậy hạt mẹ tiểu nhân sự giúp giúp thì đã sao, lại nói ta cũng tưởng ca hát." Phùng Bích Lạc không chút nào để ý. "Phùng tiểu thư, phí giám đốc làm ta giúp ngươi hóa trang." Chuyên viên trang điểm thẹn thùng mà cười nói. Ở hóa trang trước, Phùng Bích Lạc trước thay diễn xuất trang phục, là một kiện phỉ thúy lục lộ bối lễ phục. Lễ phục là dùng tơ tằm chế thành, xúc cảm mượt mà, đặt ở trong lòng bàn tay cơ hồ không có trọng lượng. Phùng Bích Lạc đứng ở gương toàn thân trước, này khoản lễ phục ở vòng eo địa phương cấp tốc thu tế, khiến cho cái mông bó chặt, mà làn váy giống lưu động thủy thảo. Từ trước mặt xem phi thường mỹ lệ, nhưng là phía sau lưng lại gần là dùng hai căn sợi mỏng mang hệ, khiến cho phần lưng da thịt hoàn toàn vô pháp che lấp. "Phí giám đốc đối với ngươi không tồi, này khoản lễ phục chưa bao giờ cho người ta xuyên." Hoàng tựa như cười nói. Lúc này chuyên viên trang điểm bắt đầu cấp Phùng Bích Lạc hóa trang, nàng ngũ quan xung ra, mặt hình no đủ, cực dễ thượng trang. Mới thượng nửa bên trang, hoàng tựa như liền ở một bên cảm thán. "Không nghĩ tới ngươi hóa trang sau đem mặt khác nữ nhân đều sò không bằng." Ở hóa trang đồng thời, nhà tạo mẫu tóc cấp Phùng Bích Lạc bàn phát, ở nàng sợi tóc thượng rải lên một ít giấy vàng mảnh nhỏ. Buổi tối 7 giờ, đám người sôi nổi dũng mãnh vào Tân Thiên Địa Ca Vũ Thính, Kim Mẫu Đơn là sướng mở màn ca khúc, bởi vậy Phùng Bích Lạc muốn cái thứ nhất hiến sướng. Phí giám đốc cấp Phùng Bích Lạc biên một cái tên giả, nói là đêm nay mời đến khách quý Như Yên. Ở vô tay chung Phùng Bích Lạc lên sân khấu. Thoáng chốc âm nhạc vang lên, Phùng Bích Lạc đứng ở mịt rổ phồn trước, nhẹ thư giọng hát, trước kia nàng rất ít sướng này bài hát, nhưng từ đi vào 50 niên đại sau, này bài hát ngược lại càng ngày càng thích, không sai biệt lắm là mỗi ngày sướng. Thanh âm huyền chuyển êm hay, phảng phất ở yên tĩnh vũ trụ trùng, thời gian luân chuyển, sao trời biến hóa, thế gian thương hải tăng điển, thay đổi khôn lường. Ngồi ở dưới đài người đều nghe được ngây ngốc, này linh hoạt kỳ ảo thanh âm nghe tới thực xa xôi. Rồi lại gần trong gang tấc. Tiêu Chiến Cường cũng ngồi ở dưới đài trung gian khách quý trên chỗ ngồi, hắn là Ca Vũ Thính khách quen, hôm nay hắn mời mấy cái bằng hữu tới Tân Thiên Địa Ca Vũ Thính khiêu vũ, mặt khác còn tưởng ở Ca Vũ Thính tìm kiếm mấy cái xinh đẹp nữ nhân mua vui. Hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài Phùng Bích Lạc, đương nhiên hắn là vô tâm nghe ca, trên đài kia nữ nhân phảng phất là tinh linh mỹ lệ, đương nàng xoay người chốc lát, kia tuyết trắng da thịt đâm vào Tiêu Chiến Cường hoa cả mắt, cơ hồ vô pháp rời đi mắt. Cao ngất bộ ngực, bình thản bụng nhỏ, tròn trịa cái mông, thon dài hai chân, Tiêu Chiến Cường chỉ cảm thấy chính mình nước miếng sắp chảy ra. "Này nữ không tồi nha, cao nhã lại gợi cảm." Bên cạnh có người đang nói. Tiêu Chiến Cường nhịn không được xoa xoa miệng, nữ nhân này hắn muốn định rồi, hơn nữa đêm nay liền phải. Tiêu Chiến Cường gọi tới người phục vụ, làm hắn đi tìm phí giám đốc. Sau một lúc lâu phí giám đốc mới đến, thấy Tiêu Chiến Cường vội cúi đầu không lưng, cười nói, "Tiếu tiên sinh, ngươi lại tới cổ động." "Lão phí, ngươi nơi này khi nào lại tiến tân nhân, như thế nào cũng bất hòa ta nói một tiếng. Không có tiến tân nhân, thế đạo không tốt, không dám lại chiều tân nhân. Này trên đài chẳng lẽ không phải mới tới. Chờ nàng sướng xong sau, ngươi làm nàng đến ta nơi này tới, ta thỉnh nàng uống rượu. Tiếu tiên sinh, cái này không phải mới tới, nàng chỉ là hữu nghị rút sướng, không phải chúng ta ca vũ thính ca sĩ, hôm nay Kim Mẫu đơn không có tới. Phí giám đốc vô ngữ, này Tiếu Chiến Cường thật là sắc trung ác quỷ, mỗi người đàn bà đều không buông tha. Nga! Nàng tên gọi là gì? Tiếu Chiến Cường cảm thấy hứng thú. Phùng Bích Lạc. Tiêu gì? Tiếu Chiến Cường đột nhiên ngẩn ra. Phùng Bích Lạc. Đống chốc Tiếu Chiến Cường nắm chặt nắm tay, khẩn nhìn chằm chằm trên đài nữ nhân cẩn thận mà đánh giá, lần này hắn rốt cuộc nhận ra tới, xác thật là Phùng Bích Lạc. Lúc trước nhìn đến nàng khi cảm thấy quá gầy, hiện tại xem ra vừa lúc, không mập không gầy. Tiếu Chiến Cường thầm nghĩ. Lúc này tiếng ca ở âm nhạc trong tiếng đột nhiên im bặt, Phùng Bích Lạc túi đầu hướng người xem không lưng, sau đó thối lui đến phía sau màn, tức khắc mọi người đồng loạt hô to, yêu cầu nàng trở ra hiến sướng. Phùng Bích Lạc không trở ra. Ra tới chính là ca vũ thính nữ ca sĩ Thiên Hương, cái này ca sĩ đam mê nữ giả nam trang, sướng nam nhân ca. Tiếu Chiến Cường vuốt cằm, sự tình trở nên thú vị, Phùng Bích Lạc, hắn muốn nữ nhân này. Trước đó vài ngày ta còn mắng nàng đâu, đêm nay giống như liền thích thượng nàng, nữ nhân này, đổi cái địa phương thấy nàng, cảm giác cũng bất đồng. Nếu cưới nàng, chẳng những đối thiên luân phát triển hữu ích, lại còn có thể có cái cao bằng cấp sẽ nói mấy nước ngoài văn lao bà, này có thể nào không gọi người hâm mộ. Đêm đó hắn say rượu sau cường thượng Lâm Đạt, đồng nhiên liền đối Lâm Đạt không có hứng thú, Lâm Đạt chỉ có cái tối ra, không có nội hàm, tựa như kỹ nữ giống nhau, chỉ có một lần là được. Chương 118 tiểu tâm hắn quấy rầy ngươi. Trở lại hậu trường, Phùng Bích Lạc bắt đầu tháo trang sức, thay chính mình xiêm y, hoàng tựa như nửa ngồi xổm nàng bên người, tay ấn ở nàng bả vai. Người đêm nay thực thành công, cũng thực mỹ, cũng không nên chọc tới dưới đài những cái đó ong bướm, cái này nơi có rất nhiều không có hảo ý nam nhân. Ta là nam nhân bà, ong bướm thấy ta sợ tới mức muốn né xa ba thước. Phùng Bích Lạc lau trên mặt phấn mặt cùng son môi. Đừng không tin, loại sự tình này ta thấy đến nhiều, cho nên ta mới có thể nói ngươi xen vào việc người khác. Không có việc gì, ai dám đối ta gây rối, ta liền cắt rớt hắn mệnh căn tử. Lúc này một người ăn mặc sơ mi trắng người phục vụ đi đến Phùng Bích Lạc phía sau, hắn trước hướng hoàng tựa như đánh một lời chào hỏi, mới nói, Phùng tiểu thư, bên ngoài có vị tiên sinh tưởng thỉnh ngươi đi ra ngoài uống ly rượu. Ta nói đi, ong bướm tới. Hoàng tựa như cười nói. Ngươi cùng hắn nói, thứ không phục bồi. Phùng tiểu thư, hắn nói hắn kêu Tiếu Chiến Cường, hắn nói chỉ cần nói ra tên của hắn, ngươi liền sẽ đi ra ngoài. Tức khắc Phùng Bích Lạc lắp bắp kinh hãi, Tiếu Chiến Cường cũng ở Tân Thiên Địa ca vũ thính, hẳn là nhìn đến vừa rồi chính mình ở trên đài hiến sướng. Nàng nghĩ nghĩ, không bằng đi ra ngoài thăm hạ Tiếu Chiến Cường khẩu phong, biết rõ Diệp Thế mới vừa hủy bỏ thuê nơi sân hiệp nghị hay không là hắn đảo quỷ. Hảo. Ta hiện tại cùng ngươi đi ra ngoài. Phùng Bích Lạc đứng lên, đi theo người phục vụ mặt sau, ở ca vũ thính trước đài khách quý khu nhìn đến Tiếu Chiến Cường. Tiếu tiên sinh. Quả nhiên là Phùng tiểu thư, mời ngồi. Tiếu Chiến Cường phân phó người phục vụ rót rượu. Phùng Bích Lạc ngồi xuống, cười nói, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp được Tiếu tiên sinh. Nghe nói gần nhất Tiếu tiên sinh rất bận, chính là vội vàng cùng sinh sinh đại thương chàng Diệp Tổng uống rượu nói chuyện phiếm sao. Ha ha, Phùng tiểu thư thật là sảng khoái nhanh nhẹn, tới. Chúng ta làm một ly. Tiếu Chiến Cường đưa cho Phùng Bích Lạc một ly rượu vang đỏ. Phùng Bích Lạc lắc lắc chén rượu, chỉ nhấp một cái miệng nhỏ. Tiếu Chiến Cường một ngụm uống cạn, nói, xem ra Phùng tiểu thư không cho ta tiếu mỗ mặt mũi, tục ngữ nói đến hảo, cảm tình thâm một ngụm làm, ngươi chỉ uống này một cái miệng nhỏ quá không cho tiếu mỗ mặt mũi, huống hồ tiếu mỗ còn tính toán cùng Phùng tiểu thư nói một bút giao dịch đâu. Cái gì giao dịch? Ngươi trước làm này ly rượu. Phùng Bích Lạc nóng lòng muốn biết Tiếu Chiến Cường đánh cái gì chủ ý. Liền không bố trí phòng vệ mà đem rượu uống cạn, Tiêu Chiến Cường lại cho nàng rót thượng một ly. Phùng tiểu thư, chúng ta lại cộng đồng làm một ly. Uống xong đệ nhị ly sau, Phùng Bích Lạc liền cảm giác ngược mánh nhảy, hình như có chống đỡ hết nổi cảm giác. Không ngờ Tiêu Chiến Cường lại rót thượng đệ tam ly, nói, Phùng tiểu thư, uống xong này ly rượu chúng ta bắt đầu nói giao dịch. Phùng Bích Lạc chỉ phải đem đệ tam ly rượu uống cạn, Tiêu Chiến Cường đầy mặt tươi cười, nói, Phùng tiểu thư, vừa rồi nghe xong ngươi tiếng ca. Tiếu mộ đối với ngươi thật là khuynh mộ vạn phần, nếu ngươi chịu làm tiếu mộ âu yếm, ta có thể cho ái hoa cuối tháng ở sinh sinh đại thương chẳng cử hành trang phục triển lãm. Tiếu tiên sinh, ngươi có phải hay không uống say? Phùng Bích Lạc nhịn xuống lửa giận. Không có say, tiếu mộ thanh tỉnh thật sự, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, về sau ta còn sẽ tiếp tục ở ái hoa gia công trang phục. Phùng Bích Lạc lông mày một trọn, nói, nghe tới có đến suy xét. Tiêu Chiến Cường tin là thật, chạy nhanh lại vì Phùng Bích Lạc rót thượng một ly rượu vang đỏ, nói, Tiếu Mộ đối Phùng tiểu thư phi thường khuynh mộ, bởi vậy nguyện ý đối Ái Hoa làm ra nhượng bộ, thậm chí còn có thể bảo đảm tương lai nâng đỡ Ái Hoa. Đáng tiếc ta chướng mắt ngươi, Tiếu tiên sinh, bộ dáng của ngươi làm ta thật chán ghét. Nói xong, Phùng Bích Lạc đem trong chén rượu vang đỏ bắt hướng Tiếu Chiến Cường trên mặt. Phùng Bích Lạc, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đừng cho là ta đối. Tiếu Chiến Cường thanh âm một nổi lên tới, ca vũ thính chung những người khác liền hướng hắn nơi này nhìn qua, hắn chỉ phải im miệng không nói. Ghê tởm. Phùng Bích Lạc hướng hắn làm một cái mặt quỷ, phun ra đầu lưỡi, sau đó nên ngang đi ra ca vũ thính. Hoàng tựa như ở ngoài cửa ô tô chung chờ đợi, nhìn đến Phùng Bích Lạc lại đây liền hướng nàng vẫy tay. Kia Tiêu Chiến Cường tìm ngươi chuyện gì? Quả thực là mặt dày vô sỉ, cư nhiên nói chỉ cần ta đáp ứng cùng hắn cái kia, hắn khiến cho Ái Hoa đúng hạn ở Sinh Sinh Đại Thương chàng cử hành trang phục triển lãm, ta khí bất quá, đem một chén rượu bắt trên mặt hắn. Phùng Bích Lạc chui vào trong xe. Hoàng tựa như cười to, nói, bị ta nói chúng rồi, ca vũ thính hàng năm có chút đồ háo sắc ở chỗ này tìm kiếm có tư sắc nữ nhân, kia Tiêu Chiến Cường nghe nói cực hảo nữ sắc, ngươi nhưng đến vội vàng điểm tâm, tiểu tâm hắn quấy rầy ngươi. Hắn nếu là dám quấy rầy ta, ta làm hắn làm không thành nam nhân. Phùng Bích Lạc đang muốn phát động xe, một trận choáng váng đánh út lại, xem ra là kia tam ly rượu vang đỏ hăng hái. Hoàng tiểu thư, ngươi lái xe đi, ta uống lên tam ly rượu vang đỏ, hiện tại choáng váng đầu. Chúng ta đổi vị trí. Hai người xuống xe, Hoàng tựa như trước ngồi ở ghế điều khiển vị, Phùng Bích Lạc đỡ cửa xe, đầu chẳng những vựng, hơn nữa huyệt thái dương cũng là đau, còn có tưởng nôn mửa cảm giác. Chờ một chút, ta dạ dày không thoải mái, làm ta thổi không khí hội nghị. Lúc này một trận dồn dập hỗn độn tiếng bước chân chạy tới, Hoàng tựa như từ ngoài cửa sổ xe xem qua đi, chỉ thấy ba gã ăn mặc hắc y nam nhân thẳng đến mà đến, bắt lấy Phùng Bích Lạc cánh tay liền đem nàng nâng lên tới, hướng về quốc lộ chạy tới. Hoàng tựa như sợ ngây người, chạy nhanh xuống xe đuổi theo, kia ba gã nam tử đem Phùng Bích Lạc nhét vào một bộ màu đen ô tô bên trong, thoáng chốc ô tô xử động. Này hết thể gần chỉ phát sinh ở một phút nội, Hoàng tựa như không kịp truy, chỉ phải trận to mở to tình nhìn kia ô tô bảng số xe mã, sợ hãi quên nàng lại mặc niệm vài lần, lúc này mới nhớ lao. Hoàng tựa như bước nhanh tiến vào Tân Thiên Địa ca vũ thính, phi giám đốc văn phòng có điện thoại, nàng chạy nhanh cấp Lâm Chi Thư bắt qua đi. Lâm Chi Thư mới vừa tắm gội xong, trở lại trong phòng nghe được chuông điện thoại thanh, mới vừa tiếp khởi bên kia lại cắt đứt. Nhưng vài giây sau chuông điện thoại thanh lại vang lên tới, bên trong là hoảng loạn lại quen thuộc thanh âm. Mau nói cho Hoa Ung Thành, Phùng Bích Lạc ở Tân Thiên Địa ca vũ thính trước cửa bị mấy cái bọn cướp bắt cóc. Cái gì? Phùng Bích Lạc bị bắt cóc? Tựa như, ngươi sẽ không gạt ta đi. Lâm Chi Thư khiếp sợ không thôi. Ai có rảnh lừa ngươi, ngươi mau thông chi Hoa Ung Thành, làm hắn nghĩ cách cứu Phùng Bích Lạc, chậm không kịp. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Tức khắc Lâm Chi Thư cũng nóng nảy. Phần 74. Ta hoài nghi là Tiếu Chiến Cường phái người bắt cóc Phùng Bích Lạc, đêm nay một cái ca sĩ không có tới, Phùng Bích Lạc rút sướng, kia Tiếu Chiến Cường không biết sao nhìn chúng Phùng Bích Lạc, đưa ra chỉ cần nàng nguyện ý cùng hắn. Hắn khiến cho Ái Hoa đúng hạn cử hành trang phục triển lãm, sau đó Phùng Bích Lạc liền đem một chén rượu bắt đến trên mặt hắn. Sau lại chúng ta từ ca vũ thính ra tới, Phùng Bích Lạc đã bị ba cái bọn cướp cấp bắt cóc nhét vào ô tô. Hoàng tựa như môi nói một câu, Lâm Chi Thư liền khiếp sợ một hồi. Hảo, ta lập tức thông chi Hoa Ung Thành, tựa như ngươi hiện tại Tân Thiên Địa ca vũ thính phía trước đi, ta cùng Hoa Ung Thành lập tức tới. Lâm Chi Thư cắt đứt điện thoại, nhanh chóng cấp Hoa Ung Thành bắt đi, phòng ngủ điện thoại không ai tiếp nghe, hắn lại đánh tới phòng khách điện thoại. Điện thoại là một cái mềm mại giọng nữ tiếp khởi, Lâm Chi Thư reo lên, mau làm Hoa Ung Thành tiếp điện thoại. Hoa tiên sinh ở bồi hai đứa nhỏ đọc sách. Người kêu hắn tiếp điện thoại, Phùng Bích Lạc đã xảy ra chuyện. Bích Lạc xảy ra chuyện gì? Ngươi là Bạch Vĩnh Mai sao? Ngươi đừng cọ sát, nhanh lên kêu Hoa Ung Thành tiếp điện thoại, đã muộn liền tới không kịp. Hảo, ta lập tức đi. Bạch Vĩnh Mai do dự không thôi, Phùng Bích Lạc là thật sự xảy ra chuyện sao? Không phải là Phùng Bích Lạc kế sách đi, nàng nhất có tâm kế. Bạch Vĩnh Mai chậm gì gì mà lên lầu, ở hai đứa nhỏ trong phòng, Hoa Ung Thành đang ở cho bọn hắn niệm thành ngữ thư, từ tính thanh âm lệnh Bạch Vĩnh Mai nghe được nhập thần. Đại khái qua mười mấy phút, nàng mới nhớ tới điện thoại. Hoa tiên sinh, dưới lầu có ngươi điện thoại. Là ai đánh tới? Không biết, là cái nam, làm ngươi tiếp điện thoại. Hảo. Hoa Ung Thành đứng dậy đi dưới lầu. Lâm Chi Thư điện thoại còn không có quải, hắn không ngừng dậm chân, đương Hoa Ung Thành thanh âm vang lên, hắn liền mắng, ngươi như thế nào làm hiện tại mới tiếp điện thoại, ta chờ ngươi đã nửa ngày, Phùng Bích Lạc đã xảy ra chuyện, nàng bị bắt cóc. Chi Thư, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Ngươi hiện tại lập tức đến Tân Thiên Địa Ca Vũ Thính, tựa như ở nơi đó, ta cùng Lạc Kỳ cũng lập tức chạy tới nơi, sự tình có thể là Tiếu Chiến Cường làm. Trong điện thoại chỉ còn lại có ong ong nội âm, Hoa Ung Thành bung mịt rổ phổn, ở trên bàn trà cầm lấy chìa khóa xe xông thẳng ngoài cửa. Bạch Vịnh Mai nhìn hắn hoảng loạn bóng dáng, cắn chặt môi. Chương 119 lần đầu tiên vì cái nữ nhân đánh nhau. Nửa giờ sau Hoa Ung Thành đuổi tới Tân Thiên Địa Ca Vũ Thính, lúc này Lâm Chi Thư cùng Lạc Kỳ cũng trước sau đuổi tới. Tựa như, ngươi cùng Hoa Ung Thành nói là chuyện gì xảy ra, ta cũng cùng hắn nói không rõ. Tiếu Chiến Cường đối Phùng Bích Lạc có phi phân chi tưởng, hắn nói chỉ cần Phùng Bích Lạc nguyện ý cùng hắn, hắn khiến cho Ái Hoa đúng hạn cử hành trang phục triển lãm, Phùng Bích Lạc không có đồng ý, bắt hắn một chén lĩnh rượu. Sau đó ta cùng Phùng Bích Lạc từ Ca Vũ Thính ra tới, có ba cái xuyên hắc y để bọn cướp bắt cóc Phùng Bích Lạc, đem nàng nhét vào một bộ màu đen ô tô bên trong đào tẩu. Nhất định là Tiếu Chiến Cường làm, gia hỏa này không nữ nhân không được. Tựa như, ngươi nhưng thấy rõ bảng số xe mã. Thấy rõ, nô 23.124, tốt nhất cha cha cái này biển số xe chủ nhân, liền biết là ai bắt cóc Phùng Bích Lạc. Hoa Ung Thành giữa mày nhăn ra thật sâu chữ xuyên, nói, Tiếu Chiến Cường đâu? Ta nhìn chằm chằm vào môn, không nhìn thấy hắn ra tới, hắn hẳn là vẫn là Ca Vũ Thính. Chi Thư, Lạc Kỳ, các ngươi giúp ta tra biển số xe chủ nhân, ta đi vào tìm Tiếu Chiến Cường. Hoa Ung Thành cắn răng. Lâm Chi Thư có chút không yên tâm, nói, Lạc Kỳ, ngươi nhận thức thị chính người, ngươi gọi điện thoại cho bọn hắn, ta bồi Ung Thành đi vào tìm Tiếu Chiến Cường. Hảo, các ngươi muốn trước vững vàng. Hoa Ung Thành đi nhanh bước vào Tân Thiên Địa Ca Vũ Thính, Lâm Chi Thư chạy nhanh theo sau. Lúc này Ca Vũ Thính người trong mãn vì hoạn, thỉnh thoảng có người phát ra tiếng thét chói tai, hai người tìm kiếm Tiếu Chiến Cường thân ảnh, nhưng ánh đèn lờ mờ, nhìn nửa ngày mới ở khách quý tịch phát hiện Tiếu Chiến Cường thân ảnh. Tiếu Chiến Cường vẫn là tự rót tự uống, bên người ngồi một người trang điểm quyến rũ tuổi trẻ nữ tử, nàng kia hơn phân nửa biên thân thể cơ hồ treo ở Tiếu Chiến Cường trên người. Hoa Ung Thành trong mắt bốc hỏa, Lâm Chi Thư chạy nhanh đè lại hắn, thấp giọng nói, trước đem sự tình biết rõ ràng, có lẽ không phải Tiếu Chiến Cường làm. Thiếu tiên sinh, biệt lai vô dạng. Lâm Chi Thư trước chào hỏi. Nguyên lai là các ngươi nhị vị, không thể tưởng được các ngươi cũng có hứng thú tới loại địa phương này, nếu không ta cấp nhị vị giới thiệu mấy cái vừa ý cô nương cùng các ngươi giải buồn. Tiếu Chiến Cường đẩy ra giống bạch tuộc dính vào trên người nữ nhân, kia nữ nhân thập phần tức thời, vô thanh vô tức mà lui ra. Lâm Chi Thư lôi kéo Hoa Ung Thành ở trước bàn ngồi xuống, cười nói, Thiếu tiên sinh, Phùng Bích Lạc vừa mới ở Ca Vũ Thính bên ngoài bị bắt cóc, việc này chính là cùng ngươi có quan hệ. Ha ha, ta bắt cóc Phùng Bích Lạc làm cái gì? Lâm tiên sinh, ngươi thật sẽ nói giỡn. Tiếu Chiến Cường đánh ha ha. Trừ bỏ Tiếu tiên sinh, ta nghĩ không ra còn có những người khác sẽ bắt cóc Phùng Bích Lạc. Tiếu tiên sinh, chỉ cần ngươi đem Phùng Bích Lạc giao ra đây, ngươi có điều kiện gì chúng ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Điều kiện sao? Có, nhưng ta tưởng cùng Hoa tiên sinh nói. Ngươi nói. Hoa Ung Thành nắm chặt nắm tay. Hoa tiên sinh, ngươi cùng Phùng Bích Lạc ở bên nhau lâu như vậy. Nói vậy cũng đối nàng chán ghét đi, cho nên ngươi không bằng làm thuận nước dong thuyền đem Phùng Bích Lạc tặng cho ta, ta bảo đảm Ái Hoa đúng hạn cử hành trang phục triển lãm, hơn nữa ta còn sẽ tiếp tục cùng Ái Hoa hợp tác, đem trang phục đơn đặt hàng đặt ở Ái Hoa sinh sản. Tức khắc Lâm Chi Thư trợn mắt há hốc mồm, Tiêu Chiến Cường cư nhiên dám đảm đương mặt hướng Hoa Ung Thành tắc muốn Phùng Bích Lạc, này không phải tìm chết sao? Hoa Ung Thành nổi trận lôi đình, nắm tay niết đến kéo kẹt rung động, một bên Lâm Chi Thư dùng sức ấn hắn tay. Tiêu tiên sinh, ngươi chỉ nói Phùng Bích Lạc bị bắt cóc có phải hay không ngươi làm? Ngươi đem nàng lộng chạy đi đâu? Lâm tiên sinh, ngươi cũng thật nói giỡn, ta là tưởng cùng Phùng Bích Lạc lên giường, nhưng ta không bắt cóc nàng, nếu đem nàng bắt cóc, ta hiện tại còn sẽ nơi này sao? Ta đã sớm phong lưu khoái hoạt đi, cổ ngữ nói xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Tiêu Chiến Cường bất động thanh sắc, kia ba gã bắt cóc Phùng Bích Lạc bọn bắt cóc xác thật là hắn an bài, nhưng hắn vẫn luôn lưu tại Ca Vũ Thính kỳ thật chính là vì phủi sạch quan hệ, miễn cho làm người hoài nghi hắn. Hoa Ung Thành rốt cuộc kìm nén không được, Tiếu Chiến Cường đầy miệng âu ngôn huyến ngữ, hắn khởi chạm thân, một quyền tạp hướng Tiếu Chiến Cường mặt thượng, tức khắc Tiếu Chiến Cường máu mũi trường lưu. Nhưng Hoa Ung Thành vẫn không giải hận, nắm lên trên bàn trà bình rượu đột nhiên tạp hướng Tiếu Chiến Cường đầu. Nháy mắt phòng khiêu vũ trung tiếng thét chói tai thanh, loạn thành một đoàn, Lâm Chi Thư không biết làm sao, một bên lôi kéo Hoa Ung Thành, một bên lại lôi kéo Tiếu Chiến Cường. Tiếu Chiến Cường đầy mặt là huyết, nhưng hắn cũng không phải thiện tra, cùng Hoa Ung Thành vặn đánh thành một đoàn. Hôn chiến trung nhị người đều treo màu. Phí giám đốc chỉ huy Ca Vũ Thính nhân viên an ninh, mạnh mẽ đem hai người tách ra, cũng không biết là ai thông chi cục công an, vài tên cảnh sát tới rồi, đem Tiếu Chiến Cường cùng Hoa Ung Thành đều mang lên xe cảnh sát. Hoàng tựa như còn ở ngoài cửa, nhìn thấy này loại tình hình vội đi hướng Lâm Chi Thư. Sao lại thế này? Đánh nhau rồi. Lâm Chi Thư vẻ mặt bất đắc dĩ, sự tình chỉ cần đề cập Phùng Bích Lạc, Hoa Ung Thành liền một chút đều không bình tĩnh. Ngươi như thế nào không ngăn đón? Ta ngăn được sao? Kia Tiêu Chiến Cường khinh người quá đáng, cư nhiên đối Ung Thành giảng muốn đem Phùng Bích Lạc đưa cho hắn, nghe được lời này đừng nói là Ung Thành, liền tính là ta cũng sẽ đánh Tiêu Chiến Cường. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Hoàng tựa như lo âu không thôi. Ta hiện tại đi theo đi cục công an, xem tình huống thế nào. Tựa như, ngươi ở chỗ này chờ Lạc Kỳ, nếu chúng ta còn không có trở về, các ngươi lại chạy đến cục công an. Lâm Chi Thư dặn dò. Hảo! Ta cảm thấy từ nhận thức Phùng Bích Lạc, chúng ta những người này sinh hoạt đều trở nên nhiều vẻ nhiều màu lên. Lâm Chi Thư lắc đầu thở dài. Hoàng tựa như trong lòng đột nhiên vừa động, đúng vậy, từ Phùng Bích Lạc tới sau, nàng sinh hoạt tựa hồ ở khởi một ít biến hóa, không hề giống như trước như vậy là một đoàn nước lặng. Một cái chưa bao giờ kiếp sau kỷ tới nữ hài, nàng mang theo cái dạng gì năng lực, lại mang theo cái dạng gì nhân duyên. Lâm Chi Thư đánh xe đi theo ở xe cảnh sát mặt sau, tới rồi cục công an, cảnh sát lại không cho hắn đi vào, hắn chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Hoa Ung Thành cùng Tiếu Chiến Cường bị phân biệt mang đi thẩm vấn, sự tình trải qua rất đơn giản, chính là ở công chúng trường hợp ẩu đả, thả có đánh tạp tài vật, hai người đều thú nhận bục trực, bởi vậy bị phán câu lưu nửa tháng, lập tức đưa đến câu lưu sở. Tiếu Chiến Cường cái chán bị tạp phá, có vài cái miệng máu, trước đưa đến bệnh viện đi tiến hành xử lý, lại đưa câu lưu sở. Chi Thư, giúp ta tìm được Bích Lạc, có nàng tin tức kịp thời tới câu lưu sở nói cho ta. Biết, ngươi cũng đừng quá lo lắng, hiện tại Tiếu Chiến Cường cũng bị bắt, hắn cũng không thể đối Phùng Bích Lạc làm gì. Ở trong câu lưu sở, ngươi nhưng đừng lại nháo sự, nếu không liền ra không được. Hoa Ung Thành gật đầu, nói, ta biết. Chi Thư, tìm được Bích Lạc sau, ngươi đừng nói khởi ta. Ta không hy vọng nàng biết. Ta sẽ không nói, cũng sẽ dặn dò tựa như cùng Lạc Kỳ không cần giảng. Quá mấy ngày chính là Ái Hoa trang phục triển lãm nhật tử, nếu ta không thể xuất hiện, Bích Lạc lại sẽ trách cứ ta không nỗ lực. Nàng nói, ta có thể làm được không tốt, nhưng cần thiết nghiêm túc nỗ lực đi làm. Ta sẽ giúp ngươi tưởng cái hảo lý do, không cho Phùng Bích Lạc trách cứ ngươi. Lâm Chi Thư bỗng nhiên muốn khóc. Còn có nhà ta, ngươi cũng hỗ trợ chăm sóc, nói cho Hoa Hoánh cùng Hoa Thừa, liền nói bọn họ ba ba rất bận. Mấy ngày này muốn ở trong xưởng, không thể về nhà bồi bọn họ. Xe cảnh sát khai đi rồi, đem Hoa Ung Thành đưa đến mối thành nội câu lưu sở. Hoa Ung Thành từ thiết điều cửa sổ hướng ra phía ngoài xem, thiên như cũ như vậy hắc, nhưng hắn trong lòng lại có một đoàn ánh sáng, không có bất luận cái gì thời điểm so lúc này làm hắn càng có thể minh bạch chính mình tâm. Bích Lạc, ta còn là thứ cái nàng, không phải bởi vì nàng tính cách giống Thục Lan, nàng có thể làm ta vui sướng, làm ta bi thương, làm ta cảm nhận được quang cùng nhiệt. Có thiếu niên khi xúc động cùng dũng khí. Hắn lần đầu tiên vì cái nữ nhân đánh nhau, lần đầu tiên vì cái nữ nhân vào câu lưu sở. Chương 120 không đánh mới không phải nam nhân. Lạc Kỳ ở thị chính cục đứng ngồi không yên, bảng số xe mã chủ nhân nhất thời còn không có tra được, mà Lâm Chi Thư cùng Hoa Ung Thành nơi đó cũng không có tin tức. Đang ở co quắp bất an khi, nhân viên công tác từ phòng trong văn phòng ra tới, Lạc Kỳ chạy nhanh đón nhận đi. Tiểu Phương, tra được không có? Tra được. Cái này bảng số xe mã chủ nhân là Lý Siêu. Lý Siêu là tỉnh thành một cái du côn, rồi dám mấy cái lâu la, trước giải phóng vẫn luôn ở tỉnh thành hoành hành ngang ngược, giải phóng sau liền khai một gian công xưởng nhỏ thải xa, cùng Tiếu Chiến Cường tố có lui tới, là xưng huynh gọi đệ bằng hữu. Lúc này Lâm Chi Thư lái xe tới rồi, Lạc Kỳ lúc này mới có người tâm phúc. Hoa Ung Thành cùng Hoàng tựa như đâu? Như thế nào chỉ ngươi một người? Lạc Kỳ hướng ngoài cửa xem. Ta làm tựa như về nhà chờ tin tức. Ung Thành hắn vào câu lưu sở. Sao lại thế này? Lạc Kỳ chấn động. Ở ca vũ thính Ung Thành cùng Tiêu Chiến Cường đánh lên tới, hai người đều bị công an bắt. Không nghĩ tới Hoa Ung Thành còn sẽ cùng người đánh nhau, thật làm ta lau mắt mà nhìn. Cái loại này dưới tình huống không đánh mới không phải nam nhân. Lạc Kỳ, tra được bảng số xe mã chủ nhân không có. Ung Thành làm ơn ta giúp hắn tìm được Phùng Bích Lạc. Tra được, là Lý Siêu. Lý Siêu cùng Bích Lạc tố vô liên quan, chỉ chính là Tiêu Chiến Cường làm hắn làm. Lâm Chi Thư lập tức mượn thị chính cục điện thoại cấp Lý Siêu gọi điện thoại, nói rõ Tiếu Chiến Cường bởi vì ẩu đã bị cục công an câu lưu, hơn nữa thị chính cục đã tra được là bắt cóc Phùng Bích Lạc sử dụng ô tô ở hắn danh nghĩa, hy vọng hắn có thể nói ra Phùng Bích Lạc rơi xuống, hết thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lý Siêu tuy cùng Tiếu Chiến Cường giao hảo, nhưng Tiếu Chiến Cường bằng hữu quá nhiều, ngày thường cũng cô bất quá tới, Lâm Chi Thư cho hắn gọi điện thoại, chứng minh xác thật đã tra được Phùng Bích Lạc là hắn phái người bắt cóc, lại nói hiện tại là tân xã hội. Thời cuộc bất đồng ngày xưa, lộng không hảo tự mình cũng sẽ tiến cục cảnh sát, cũng không cần thiết vì Tiếu Chiến Cường phạm hiểm, Lý Siêu sảng khoái mà nói ra Phùng Bích Lạc rơi xuống. Cảm ơn, Lý Tiên Sinh, ngày khác ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hành, về sau ta giao Định Lâm Tiên Sinh cái này bằng hữu. Điện thoại cắt đứt, Lâm Chi Thư gấp hướng Lạc Kỳ nói, mau đi Hòa Bình tiệm cơm 301 thất tìm Phùng Bích Lạc, nàng ở nơi đó. Hai người vội vàng đi ra thị chính cục, chạy tới Hồ Nam Lộ Hòa Bình tiệm cơm, cái này ban đêm phát sinh sự tình thật nhiều, nhưng hiện tại còn không có kết thúc. Tới rồi Hòa Bình tiệm cơm liền bị người phục vụ ngăn lại, tìm người. Lạc Kỳ đẩy ra, một bước khi trước ở phía trước mở đường. 301 cửa phòng nhắm chặt, Lạc Kỳ gõ cửa, từ bên trong ra tới một người Lạc Ti dâu nam tử. Người tìm ai? Chúng ta tới đón Phùng Bích Lạc, Lý Siêu tiên sinh nói cho chúng ta biết, Phùng Bích Lạc ở chỗ này. Lạc Kỳ đi thẳng vào vấn đề. Lý tiên sinh nói. Nam tử vẻ mặt hoài nghi. Người gọi điện thoại đi hỏi Lý tiên sinh sẽ biết, bằng không chúng ta có thể tìm tới nơi này tới sao. Trong phòng không có điện thoại, nam tử hướng bên trong đánh một lời chào hỏi, liền đi dưới lầu phục vụ thính, qua vài phút đi lên, hướng trong phòng thổi một tiếng huýt sáo, thoáng chốc từ trong phòng lại ra tới hai gã nam tử, ba gã nam tử một câu cũng chưa nói liền xuống lầu. Phần 75. Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư chạy nhanh đẩy cửa ra đi vào, đây là một cái phòng xếp, bên ngoài là tiếp khách, phòng trong là phòng ngủ, Phùng Bích Lạc nằm ở trên giường, thân thể cuộn tròn ở bên nhau. Chi Thư, người trước đi ra ngoài, ta kiểm tra một chút. Lâm Chi Thư ngầm hiểu, Lạc Kỳ là lo lắng Phùng Bích Lạc lọt vào kia ba gã nam tử làm đục, hắn chạy nhanh đến gian ngoài phòng khách sofa ngồi xuống. Lạc Kỳ đóng cửa phòng, cẩn thận đánh giá Phùng Bích Lạc, Phùng Bích Lạc quần áo hoàn chỉnh, nhưng quần áo thượng nhăn ngân rõ ràng, còn có nôn mửa vết bẩn. Lạc Kỳ cởi Phùng Bích Lạc quần áo, nàng thân mình cũng không dị thường hơi thở, giường đệm thượng cũng sạch sẽ, Lạc Kỳ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì. Lạc Kỳ ra tới hướng Lâm Chi Thứ nói. Vậy là tốt rồi, bằng không thật không hảo hướng Ung Thành giao đãi. Chi Thư, Bích Lạc vẫn luôn không tỉnh, không giống như là bình thường say rượu. Ta xem nàng bộ dáng là ăn mê dược, Tiêu Chiến Cường kia nhân cha thường xuyên ở rượu hạ mê dược, này một chốc một lát nàng đều sẽ không tỉnh lại. Lạc Kỳ di một tiếng, nói, ngươi như thế nào biết là hạ mê dược? Chẳng lẽ ngươi cấp nữ nhân hạ quá mê dược? Nói bừa, ta như thế nào sẽ cho nữ nhân hạ mê dược, đều là các nàng chính mình nhào lên tới được không? Cái gì? Nữ nhân hướng ngươi nhào lên tới, có bao nhiêu cái nhào lên tới? Lạc Kỳ đôi tay chống nạnh, nộ mục trở lên. Mấy chục cái đi, nhưng ta đều đẩy đi trở về, trước mắt cũng chỉ có một cái nhào lên tới thành công. Lâm Chi Thư vớt cằm cười. Ai? Nói ra tên tới. Liền ngươi bái, Lạc Kỳ. Tức khắc Lạc Kỳ đạp Lâm Chi Thư một chân. Lại đây, bà bối. Lâm Chi Thư lôi kéo Lạc Kỳ ngồi vào chính mình trên đùi, nói, Ung Thành này nửa tháng ở câu lưu sở. Việc này không cần cùng Bích Lạc giảng, còn có ngươi mấy ngày này bất thời giờ đi Ung Thành trong nhà chăm sóc hai đứa nhỏ, liền nói Ung Thành trong sườn vội, nửa tháng cũng chưa về. Minh Bạch, Ung Thành lần này làm còn tính nam nhân, như thế nào không nam nhân chịu vì ta đánh nhau đâu. Hắn nếu là vì ta cùng người khác đánh nhau, ta lập tức gả cho hắn. Kia cũng đến chờ đã có nam nhân chịu quấy rầy ngươi mới được, bằng không không đến ra đánh. Tìm chết. Lạc Kỳ không khỏi phân trần đấm Lâm Chi Thư một quyền. Hai người ở trên sofa ngọt ngọt ngào ngào ôm nhau mặt miên. Hưng đông thời gian, Phùng Bích Lạc tỉnh lại, chân dung ghim kim giống nhau châm đau, nàng vỗ đỉnh đầu, chung quanh hoàn cảnh thập phần xa lạ, nhưng này bố trí tựa hồ là tân cơm, Phùng Bích Lạc ý thức xoay mình trở lại thân thể. Nhớ ra rồi, chính mình giống như bị bắt cóc, nhét vào một bộ ô tô bên trong, sau đó liền không có ý thức. Phùng Bích Lạc sợ tới mức chạy nhanh kiểm tra quần áo của mình, thân thể không có dị thường phản ứng, lúc này mới làm nàng hơi an tâm. Dương đế phóng nàng dày, lê dày ra tới, gian ngoài sofa nằm hai người, một nam một nữ ôm rất chặt, hai chân giao triền ở bên nhau. Này tình huống như thế nào? Cậu nam nữ. Phùng Bích Lạc hồ đồ, đến gần vài bước xem, đôi cậu nam nữ kia cư nhiên là Lâm Chi Thư cùng Lạc Kỳ. Này hai người hảo không e lệ, liền như vậy ôm vào cùng nhau, Phùng Bích Lạc nhịn cười, ho khan hai tiếng. Lạc Kỳ tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn đến Phùng Bích Lạc, hoảng đến chạy nhanh đẩy ra Lâm Chi Thư. Lâm Chi Thư cũng tỉnh. Nhưng hắn rõ ràng không ngủ tỉnh, một phen lại ôm Lạc Kỳ, nói, ngủ tiếp một hồi, bà bối. Ngủ cái gì mà ngủ, Bích Lạc đang nhìn. Tức khắc Lâm Chi Thư chấn kinh không cạn, chạy nhanh buông ra Lạc Kỳ, mặc vào giày liền chạy trốn tới trong phòng ngủ phòng vệ sinh. Ha ha, hắn mặt đỏ. Phùng Bích Lạc nhìn Lâm Chi Thư bóng dáng. Lạc Kỳ nhìn nàng, nói, Bích Lạc, mệt ngươi còn cười được, đêm qua chúng ta vì ngươi lăn lộn cả một đêm. Cho nên ta cảm ơn các ngươi, là các ngươi đem ta cứu ra. Lạc Kỳ, ta phải đối ngươi lấy thân báo đáp, tới hôn một cái. Phùng Bích Lạc hướng nàng đập xuống tới, Lạc Kỳ trốn tránh không kịp, bị Phùng Bích Lạc ôm lấy, trên mặt bị mánh hôn hai khẩu. Lâm Chi Thư từ phòng vệ sinh ra tới liền thấy như vậy một màn, duỗi tay che lại hai mắt của mình. Chi Thư, Bích Lạc quấy rầy ta. Lạc Kỳ cố ý dậm chân. Ai? Nàng lại không phải nam nhân. Phùng Bích Lạc vẫn là ôm lấy Lạc Kỳ, cười nói, Lạc Kỳ, các ngươi lại như thế nào tìm được ta? Tựa như đâu? Là nàng gọi điện thoại nói cho các ngươi sao? Tựa như ở nhà, ta đã thông chi nàng ngươi không có việc gì, làm nàng đừng chờ. Phùng Bích Lạc, nếu không phải chúng ta kịp thời tìm được ngươi, ngươi hiện tại đã có thể cười không nổi, muốn hào gào khóc lớn. Lâm Chi Thư thở dài. Ta phúc lớn mạng lớn, mới sẽ không xảy ra chuyện. Đúng rồi, các ngươi không nói cho Hoa Ung Thành đi, ngàn vạn đừng nói cho hắn. Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư lẫn nhau liếc nhau, nói, không nói cho hắn, các ngươi đều tách ra, nói cho hắn làm gì. Bích Lạc, buổi tối ngươi cũng đừng đi ca vũ thính loại địa phương này, loại địa phương kia thực loạn, có rất nhiều người xấu. Ta biết, cuối tháng ta liền sẽ không đi. Nghĩ đến còn muốn đi tìm Diệp Kỳ Dương, Lạc Kỳ lái xe đưa Phùng Bích Lạc đi Phi Hà Lộ, ở Phùng Bích Lạc xuống xe nháy mắt, nàng rất muốn đem tình hình thực tế nói thẳng ra, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ở ngay lúc này, vẫn là không cần tăng thêm Phùng Bích Lạc phiền não, làm nàng chuyên tâm chuẩn bị cuối tháng trang phục triển lãm. Chương 121 người mặc cho số phận. Đầu vẫn là châm thứ đau đớn, nhưng Phùng Bích Lạc vẫn là kiên trì đi tìm Diệp Kỳ Dương, này Diệp Kỳ Dương yêu thiêu thân quá nhiều, cần thiết chạy nhanh đem sự làm định. Ánh mặt trời mãnh liệt, phảng phất ở thiêu đốt cuối cùng nhiệt độ, 10 tháng sau nơi này liền sẽ mát mẻ xuống dưới, thậm chí liền thu trang đều không kịp mặc vào mấy ngày, đầu mùa đông hàn ý liền sẽ tiến đến, lúc sau đại tuyết bay tán loạn. Diệp Kỳ Dương ở trong sân múa kiếm, Phùng Bích Lạc lẳng lặng mà quan khán, Diệp Kỳ Dương cùng chứng kiến đến phú nhị đại quá bất đồng, hắn không ham thích danh lợi, cả ngày liền ở trong nhà giơ đao múa kiếm. Đương nhiên, mũi kiếm liền hướng Phùng Bích Lạc trên mặt đâm tới, Phùng Bích Lạc đứng lặng bất động, mũi kiếm ở trước mắt dừng. Diệp Kỳ Dương một cái đại bàng dương cánh nhảy lên, đúng lúc này trường kiếm rời tay mà ra rơi trên mặt đất ầm một vang. Tiểu Trung chạy nhanh đi nhặt kiếm đưa cho Diệp Kỳ Dương, Diệp Kỳ Dương không có tiếp, nói, không luyện. Diệp tiên sinh. Phùng Bích Lạc chào hỏi. Ngươi đã đến rồi, ta đang muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta kiếm luyện được như thế nào? Khá tốt, có kiếm khách phong phạm. Vỗ mông ngựa đến không tồi. Diệp tiên sinh, ngươi chuyện thứ hai là cái gì? Phùng Bích Lạc không muốn cùng hắn xả. Ngươi cùng ta tới. Diệp Kỳ Dương đánh bối tay đi lên cầu đá. Phùng Bích Lạc một bước một cái cẩn thận, rất sợ Diệp Kỳ Dương có cái gì quỷ kế, này nhãi danh ái trêu cả người, cần đề phòng hắn. Ở thạch kính xoay hai cái cuốn vào nhập phòng bếp, Phùng Bích Lạc nghĩ trăm lần cũng không ra, chẳng lẽ là làm chính mình nấu cơm. Nghĩ, nàng liền cuốn lên ống tay áo, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Chấm đã, không phải làm ngươi nấu ăn. Diệp Kỳ Dương ngăn lại nàng. Làm ta làm cái gì? Dùng nữa. Dùng nữa. Không phải là ngươi nấu ăn đi. Phùng Bích Lạc đại kinh thất sắc. Đúng là, ta hai ngày này ở học trú nghệ, tìm không thấy người thí đồ ăn, cho nên liền ngươi. Diệp Kỳ Dương nói được dường như không có việc gì. Phùng Bích Lạc cười khổ, xong rồi, chuẩn là hắc ám liệu lý. Diệp Kỳ Dương vén tay áo, án trên đài phóng thiết hảo tẩy sạch thức ăn, cười nói, ước chừng là 10 cái đồ ăn, ăn ngon không ta không biết, ngươi mặc cho số phận đi. Phòng bếp không có gas bếp, sử dụng chính là thô bếp. Tiểu Trung hướng bếp tắt tuổi lửa, không đợi trong nồi vệt nước bị thiêu làm, Diệp Kỳ Dương liền ngã xuống du, tức khắc tạc đến du tư tư rung động, Diệp Kỳ Dương trốn đến một bên. Không một hồi đáy nồi thiêu hồng, Diệp Kỳ Dương đem thịt ném tới trong nồi, nháy mắt thịt bốc cháy, thịnh ra tới khi đã thành than đen. Phùng Bích Lạc chỉ xem hắn xào thịt liền biết chính mình mệnh quá khổ, người này chủ nghệ không mắt thấy, cho nên vẫn là không cần xem hảo, đỡ phải chính mình càng khó ăn vào đi. Đang muốn ra cửa. Phùng Bích Lạc lại nhìn thấy Diệp Kỳ Dương nắm lên một phen muối hướng trong nồi giải, sau đó lại đổ một nồi sạn nước tương. Mấy chục phút sau, 10 cái đồ ăn bị đoan đến trên bàn cơm, Phùng Bích Lạc bị ấn ở ghế trên. Phùng Bích Lạc, ngươi có thể dùng cơm, yêu cầu của ta chính là ngươi cần thiết đem này 10 cái đồ ăn toàn bộ ăn xong, một chút cha đều không thể thừa, nếu không tính ngươi không hoàn thành. Diệp Kỳ Dương cởi ra trên người tạp dề, tiếp nhận Tiểu Trung truyền đạt khăn lông sát tay. Xin hỏi ngươi ăn qua chính mình xào đồ ăn không có? Đồ ăn là làm cho người khác ăn, ta chưa bao giờ ăn chính mình xào đồ ăn. Phùng Bích Lạc, ngươi nói quá nhiều, chạy nhanh ăn đi, không cần chờ đồ ăn lạnh, kia chính là ăn sẽ tiêu chảy. Diệp Kỳ Dương mặt mày hớn hở. Liền hắn xào đồ ăn, cho dù là nhiệt ăn cũng sẽ tiêu chảy. Tiểu Trung, ngươi ở chỗ này nhìn Phùng Bích Lạc đem đồ ăn ăn xong, ta đi trong phòng nghỉ ngơi, nàng ăn xong rồi ngươi lại đến nói cho ta. Thiếu gia, nếu nàng ăn không hết làm sao bây giờ? Nàng nếu là không muốn ăn, ngươi trực tiếp đuổi đi nàng ra cửa, đừng lại làm ta thấy nàng. Nói xong, Diệp Kỳ Dương nên ngang mà đi. Trong phòng chỉ còn lại có Tiểu Trung cùng Phùng Bích Lạc. Phùng Bích Lạc nhìn này đó xào đến nhìn không ra nhan sắc cùng phân biệt không ra nguyên lai bộ dáng thức ăn, cau mày kẹp lên một đũa thịt, phóng tơi trong miệng một ngai, lại khổ lại hàm lại cay lại toan lại ngọt, không biết là cái gì mùi lạ, tựa hồ cái gì vị đều có. Phùng Bích Lạc nhe răng niết miệng, này không phải người ăn đồ vật, Diệp Kỳ Dương quả thực không phải người. Tiểu Trung ca ca, phiên thoái ngươi giúp ta đảo một chén nước. Thủy lấy tới, Phùng Bích Lạc một ngụm uống cạn, trong miệng chua ngọt đắng cay mà vẫn chưa tiêu tán, nàng thẳng bật hơi. Tiểu thư, ta xem ngươi thôi bỏ đi, thiếu gia người này cũng không băng nhân, hắn chỉ hố người. Tiểu Trung đồng tình mà nhìn nàng. Không được, ta cần thiết muốn tìm hắn hỗ trợ, bằng không chúng ta xưởng liền xong rồi, mấy trăm hào người cũng sẽ thất nghiệp, bọn họ gia đình cũng sẽ lâm vào không đốn. Tiểu Trung ca ca, phiền thoái ngươi cho ta chuẩn bị một lọ thủy. Phùng Bích Lạc quyết định trước tập trung hỏa lực giải quyết một phần đồ ăn, nàng đem kia phân than đen thịt đoan đến trước mặt, kẹp lên thịt liền hướng trong miệng tắc, từ từ ăn cũng là khó ăn. Đơn giản ăn nhanh lên, làm đồ ăn nhanh lên thông qua yết hầu. Trong miệng các loại vị đều có, Phùng Bích Lạc cũng không tế nhai, cắn thượng mấy khẩu liền nuốt vào, rốt cuộc ở 15 phút nội đem đệ nhất bàn thịt giải quyết. Tiểu thư, ngươi như vậy sẽ thực thương thân. Tiểu Trung nhắc nhở nàng. Không như vậy ta liền ăn không vô đi, nhà ngươi thiếu gia thật không phải đồ vật. Phùng Bích Lạc bất đắc dĩ mà lắc đầu. Kỳ thật, thiếu gia đối chúng ta hạ nhân còn hảo, chính là ái trêu cận người. Ngươi nhưng thật ra đối hắn rất trung tâm. Chắc không được kêu Tiểu Trung. Ta là cô nhi, từ nhỏ ở Diệp gia lớn lên. Ngươi thân thế cũng rất đáng thương, nếu lần này có thể thuận thuận lợi lợi mà, ngươi tới chúng ta xưởng đi làm đi, như vậy ngươi liền không cần phụ thuộc. Không cần, ta muốn bồi thiếu gia cũng đáng thương, hắn cũng không có thân nhân. Ngươi quả thực muốn kêu Tiểu Trung. Phùng Bích Lạc đoan quá đệ nhị bàn đồ ăn, đây là một phần thịt bò nạm, hàm răng mới vừa dùng một chút kính, chỉ cảm thấy tê dần, Phùng Bích Lạc chạy nhanh nổ ra. Nguyên lai là khối hòn đá nhỏ. Phùng Bích Lạc tức giận đến thất khiếu bốc khói, Diệp Kỳ Dương quá hôn trướng, loại này thiếu đạo đức sự đều làm được. Thịt bò nạm không chỉ một cái hòn đá nhỏ, Phùng Bích Lạc lấy ra mười mấy cái, từ nay về sau Phùng Bích Lạc không dám ăn mau, sợ đồ ăn bên trong có cái đinh loại này đồ vật, may mắn trừ bỏ này bản thịt bò nạm có đáng ngoại, mặt khác đồ ăn không có gì vật. Phùng Bích Lạc đem thức ăn đặt ở trong nước quá thủy lại ăn đến trong miệng, tuy rằng đồng dạng khó ăn, nhưng có thể đi rất một bộ phận vị. Ăn đến một nửa khi Phùng Bích Lạc đã ăn không vô, bụng tròn xoe căng đến quần đều khẩn, Tiểu Trung vẫn khuyên nàng đừng ăn, Phùng Bích Lạc nơi nào chịu nghe, lúc sau là một bên ăn một bên phun, cuối cùng đem thập phần đồ ăn đều ăn xong. Tiểu Trung ca ca thực xin lỗi, phiền thoái ngươi thu thập một chút. Ngươi người này cũng thật là quật, ăn đến phun còn muốn ăn. Tiểu Trung cầm cái chổi rửa sạch Phùng Bích Lạc nôn. Phùng Bích Lạc dựa vào ghế trên, ăn uống quá độ nhất thương thân, dạ dày đau đến khó chịu, giống co đoàn hỏa ở bên trong thiêu đốt. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Diệp Kỳ Dương xuất hiện ở trước cửa, hắn hướng trên bàn vừa thấy, nói, có thể à, toàn bộ ăn xong rồi. Tiểu Trung, ngươi chính là thấy Phùng Bích Lạc đem đồ ăn toàn ăn. Phùng Tiểu Thư toàn ăn. Được rồi, Phùng Bích Lạc, chuyện thứ hai tính ngươi làm được. Chuyện thứ ba đâu? Phùng Bích Lạc ngồi dậy. Ta hiện tại còn không có nghĩ đến, chờ thêm hai ngày ngươi lại đến tìm ta đi. Tiểu Trung, cái gì như vậy xú? Diệp Kỳ Dương một tay giấu mũi. Một tay làm cây quạt huy, là Phùng Tiểu Thư phun ra, nàng một bên ăn một bên phun. Trách không được như vậy xú, Tiểu Trung, nơi này ngươi thu phục, ta nhưng đến đi rồi, huân chết ta. Diệp Kỳ Dương lười đến xem Phùng Bích Lạc liếc mắt một cái, sợ sẽ huân đến hắn dường như cất bước liền đi. Phùng Bích Lạc lộ ra tươi cười, nàng rốt cuộc ly thắng lợi lại gần một bước. Chương 122 thấu không được cái này náo nhiệt. Nửa đêm Phùng Bích Lạc thượng thổ hạ tả, sáng sớm đi bệnh viện xem bệnh, quả nhiên là ngộ độc thức ăn. Bác sĩ khai nước thuốc trích, đang ở truyền dịch thời điểm, cư nhiên nhìn đến từ lâu không thấy Thu bác sĩ. Phần 76. Thu bác sĩ trên mặt có mấy cái vết chảo, sắc mặt tiểu tụy, nhìn dáng vẻ là cùng lão bà từng đánh nhau. Phùng tiểu thư ngươi thật đáng thương, sinh bệnh cũng chưa người bồi, bất quá giống ngươi loại này có mẹ, là cá nhân đều sẽ không thích ngươi. Ăn cơm mềm, ngươi thiếu ở chỗ này châm chọc niệm ai, ta lại không thiếu cánh tay gãy chân, dùng đến muốn người bồi sao. Nói ngươi thật vô dụng. Ở lão bà nơi đó bị khinh bỉ, liền muốn tìm cái ở nông thôn nha đầu tới hầu hạ ngươi. Thu bác sĩ hừ một tiếng để chân rời đi, cũng không biết là ai tiết lộ cho hắn lão bà, nói hắn muốn tìm cái ngoại thất, vì thế lão bà Hà Đông sư hống, ở Thu bác sĩ trên mặt lưu lại cái tác. Phùng Bích Lạc đống nhiên nghĩ đến Bạch Vĩnh Mai, nàng ở tại Hoa Ung Thành trong nhà, chính mình là không cần lo lắng, giờ phút này liền tính là Bạch Đại Khánh dùng kiệu tám người nâng đi nâng nàng, Vĩnh Mai cũng là sẽ không trở về. Chẳng lẽ thật sự phải chờ tới Gia Gia xuất hiện sao? Vì cái gì ta không thể đi trước tìm Gia Gia, tìm được Gia Gia sau đem hắn đưa tới Lâm Tương Trấn? Nhưng nếu bọn họ trước tiên thấy, ba ba khả năng sẽ trước tiên sinh ra, mà ta khả năng liền biến mất. Thật sự làm Vịnh Mai ở Hoa Ung Thành trong nhà trụ 10 năm sao? Hoa Ung Thành sớm hay muộn cũng sẽ kết hôn, khi đó Vịnh Mai đồng dạng sẽ thương tâm, cho nên trước làm Gia Gia xuất hiện, Gia Gia mãi mãi yêu nhau, mãi mãi liền sẽ không nghĩ Hoa Ung Thành. Đối Nga, ta đã tồn tại, không cần lại sinh ra, nếu lại sinh ra một cái ta, kia cũng thật đủ doa người. Nước thuốc đánh xong, Phùng Bích Lạc nghĩ đến xuất thần thế nhưng quên kêu hộ sĩ rút châm, huyết chảy ngược đến ống tiêm trung khiến cho bên cạnh người bệnh kêu to. Phùng Bích Lạc lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh kêu hộ sĩ, nhổ ống tiêm, nhưng ít ra có 20ml huyết tiến vào ống tiêm. Trở lại Phi Hà Lộ, Phùng Bích Lạc ăn dược lên giường nghỉ ngơi, đãi một hồi còn muốn đi Tân Thiên Địa Ca Vũ Thính huấn luyện người mẫu. Một giấc ngủ dậy hoàng tựa như ngồi ở đối diện ghế trên, Phùng Bích Lạc ngủ đến mơ mơ màng màng bị khiếp sợ. Hoàng tiểu thư, người dọa người sẽ hù chết người. Người hôm nay còn đi Tân Thiên Địa Ca Vũ Thính. Đều bệnh thành hình dáng này. Đương nhiên muốn đi, cuối cùng thời điểm ta không thể rút lui coi trật tự. Ta muốn cho này chi người mẫu đội bằng tốt tư thái xuất hiện, khiếp sợ thế nhân, làm cho bọn họ vĩnh viễn nhớ do ái hoa xưởng quần áo lan thành nhãn hiệu. Ngươi một chút đều không sợ hãi bị bắt cóc. Ta sẽ cẩn thận. Ngươi thật sự thực ái Hoa Ung Thành. Kỳ thật, đến cuối cùng đã cùng Hoa Ung Thành không quan hệ, ta cảm thấy đây là ta sứ mệnh, ta cần thiết tận lực đem nó làm tốt. Phùng Bích Lạc cười rộ lên. Uống lên một ly quả cam nước, ăn hai mảnh bánh mì, Phùng Bích Lạc chạy đến Tân Thiên Địa Ca Vũ Thính. Mới vừa bước vào hậu trường, phí giám đốc tới, đỏ mặt nói, Phùng tiểu thư, hôm nay có thể thỉnh ngươi lại sướng một hồi sao? Không phải là Kim Mẫu Đơn lại không có tới đi. Không phải, Kim Mẫu Đơn tới, chỉ là hôm trước ngươi sướng sau mọi người đều nhớ kỹ ngươi, ngày hôm qua đều đang hỏi ngươi như thế nào không sướng, cho nên ngươi hôm nay lại sướng một lần được chưa, ta có thể trả tiền cho ngươi. Phí giám đốc, hôm trước là bởi vì Kim Mẫu Đơn không có tới, cho nên ta giúp sướng một đầu, ta nếu hôm nay sướng, ngày mai có thể hay không lại muốn ta sướng. Phùng tiểu thư, ngươi giúp lúc này đây đi, ta bảo đảm chỉ sướng lúc này đây, ngươi xem ngươi dùng ta bài huấn luyện người mẫu, ta cũng tịch thu ngươi một phân tiền. Nói đến này phân thượng Phùng Bích Lạc cũng không hảo phất phí giám đốc ý tứ, xác thật dùng nhân ra bãi, coi như là báo đáp ân tình đi. Phí giám đốc, ngươi nói liền lúc này đây, không có lần sau. Bảo đảm không lần sau. Phí giám đốc đảo không phải bởi vì những cái đó khách nhân muốn Phùng Bích Lạc ca hát, chỉ là tỉnh thành một cái con nhà giàu nghe nói ngày hôm trước Tân Thiên Địa Ca Vũ Thính mời đến một vị khách quý sướng đến một khúc hảo ca, liền buộc phí giám đốc đem khách quý tìm tới sướng cho hắn nghe, phí giám đốc không dám đắc tội hắn, đành phải tới cầu Phùng Bích Lạc. Buổi chiều 5 điểm, Phùng Bích Lạc bắt đầu đổi diễn xuất lễ phục, vẫn là đêm đó Phỉ Thúy Lục lộ bối lễ phục, trang dung cũng cùng ngày hôm trước tương đồng. Phía dưới cho mời chúng ta khách quý Như Yên vì đại gia sướng một bài hát Toán Trời Xanh Thay Đổi Tâm. Ở nhiệt liệt vỗ tay chung, Phùng Bích Lạc đi lên sân khấu, trước hướng người xem khom lưng vân an, chờ âm nhạc nhạc đệm tiếng vang lên, yên tĩnh linh hoạt kỳ ảo tiếng ca phảng phất từ trong không khí gột rửa ra tới, giống gợn sóng ở ánh đèn trung tỏa khắp. Phùng Bích Lạc mảnh khảnh tiếng nói phi thường thích hợp này bài hát, hơn nữa chính như hoàng tựa như theo như lời, này bài hát gián sát nàng tâm cảnh cùng trải qua, sướng lên hãy còn vì động tình, trong mắt ba quang chớp động. Ca vũ thính trung an tĩnh đến có thể nghe được châm rơi xuống đất thanh âm, tất cả mọi người nín thở tức lắng nghe, sợ sẽ ảnh hưởng trên đài người ca sướng. Ở mọi người lưu luyến không rời chung, ca khúc tới rồi cuối cùng, kia tập giống lưu động giống nhau bóng người đạm đến phía sau màn, sau đó như sấm vô tay lại lần nữa kích động. Lại đến một đầu, lại đến một đầu. Phùng Bích Lạc trở lại hậu trường chuẩn bị tháo trang sức, đã chịu vắng vẻ Kim Mẫu Đơn đi tới, tay đáp ở lưng ghế thượng. Phùng tiểu thư, ngươi nếu không liền ở Tân Thiên Địa ca hát đi, bằng ngươi nhất định có thể vận đỏ. Không có hứng thú, ca hát ngẫu nhiên sướng còn hành, nhưng không nghĩ trở thành sự nghiệp. Ngươi như vậy được hoan nên không làm này một hàng quá đáng tiếc. Ta này giọng nói cũng liền cái nghiệp dư, làm không được chuyên nghiệp ca sĩ, thấu không được cái này náo nhiệt. Phùng Bích Lạc không dao động. Lúc này hỗn độn tiếng bước chân truyền đến, vài tên nam tử nâng lắng hoa tiến vào, sau đó đặt ở Phùng Bích Lạc trước mặt. Như Yên tiểu thư, đây là Diệp tiên sinh tặng cho người lắng hoa. Diệp tiên sinh? Cái nào Diệp tiên sinh? Phùng Bích Lạc đống chốc cả kinh, gần nhất chính mình liền gặp được hai cái Diệp tiên sinh, một cái Diệp Thế Mới Vừa, một cái Diệp Kỳ Dương, này đối thúc cháu đều không phải thứ tốt. Là ta, Diệp Kỳ Dương. Thanh âm rơi xuống, Diệp Kỳ Dương đôi tay xoa ở túi quần trung, huýt sáo tiến vào. Hôm nay hắn là áo sơ mi thêm quần tây, còn đánh cà vạt, có vẻ người tiêu sái vô cùng. Như Yên tiểu thư, hạnh ngộ. Nói xong, hắn quỳ một gối xuống đất nhặt lên Phùng Bích Lạc tay, nơi tay bối hôn môi một chút. Phùng Bích Lạc chạy nhanh phủi tay, muốn ném rớt nơi tay trên lưng nước miếng. Diệp Kỳ Dương không chút nào cảm xấu hổ, nói, Như Yên tiểu thư, ngươi tiếng ca thật là quá mỹ diệu, có không thỉnh ngươi đi nhà ta chung làm khách. Phùng Bích Lạc đối hắn một bụng khí, đi nhà hắn hai tranh đều thiếu chút nữa bị hắn hô chết. Diệp Kỳ Dương thấy Phùng Bích Lạc không nói lời nào, liền lại nịnh hót nói, Như Yên tiểu thư, cái này quần áo cũng chỉ có ngươi mới xứng xuyên. Phùng Bích Lạc cười rộ lên, ở Diệp Trạch này nhãi danh đối chính mình quát mắng, chính mình bất quá là hóa trang thay đổi xiêm y, gia hỏa này ngược lại chuộc khởi chính mình mông ngựa. Diệp tiên sinh, ta đang định ngày mai đi nhà ngươi. Tức khắc Diệp Kỳ Dương đại hỉ, nhưng tiếp theo Phùng Bích Lạc nói tiếp, ta muốn nghe xem ngươi chuyện thứ ba là cái gì. Ngươi là Diệp Kỳ Dương nhìn chằm chằm nàng phân biệt. Phùng Bích Lạc, ngày hôm qua mới vừa ăn qua ngươi hắc ám liệu lý, Diệp tiên sinh ngươi hẳn là còn không có quên đi. Nói xong, Phùng Bích Lạc xoay người, cầm lấy ướt khăn giấy lau mặt thượng trang. Diệp Kỳ Dương từ trong gương nhìn nàng tháo trang sức, bỗng nhiên hắn khỏe miệng gợi lên trồi lên một tia ý cười, túi xuống đang ở Phùng Bích Lạc bên tai nói, ta hiện tại liền nói chuyện thứ ba, ngày mai ngươi cho ta bạn nhảy. Cứ như vậy sao? Phùng Bích Lạc lau son môi. Chờ tới rồi vũ hội hiện trường, ta sẽ nói cho ngươi như thế nào làm. Nói xong, Diệp Kỳ Dương vung tay lên, mang theo nhất ba người nên ngang mà đi. Chương 123 cô phụ đối chính mình tốt nhất bằng hữu. Ở câu lưu sở phòng khách chung, Lâm Chi Thư cùng Lạc Kỳ nôn nóng chờ đợi, thông qua vài tầng quan hệ mới được đến cho phép cùng Hoa Ung Thành gặp mặt, nhưng thời gian chỉ có 15 phút. 10 điểm 20 phần, Hoa Ung Thành ở cảnh ngục gáp giải hạ, mang còng tay đi vào phòng khách. Ung Thành. Lâm Chi Thư lập tức đứng dậy. Cảnh ngục ý bảo Lâm Chi Thư ngồi xuống, sau đó hầu đứng ở một bên, Lâm Chi Thư cùng Lạc Kỳ lẫn nhau liếc nhau, Lạc Kỳ ngầm hiểu, vội nói, vị này đại ca, chúng ta có chút lời nói tưởng lén nói, có không? Không thể. Cảnh ngục không chút do dự cự tuyệt. Các ngươi nói thẳng đi. Hoa Ung Thành nhìn Lâm Chi Thư. Lâm Chi Thư thở dài, nói, mấy ngày nay ngươi ở bên trong thế nào? Có không đã chịu ngược đãi? Không có. Ở câu lưu sở trung ban ngày đọc sách, xem báo, lao động. Lại sau đó chính là ăn cơm, cơ hồ so ngày thường muốn bận rộn nhiều, bởi vậy Hoa Ung Thành dung nhan tiểu tụy rất nhiều, trên môi hổ tra thực mật. Ngươi yên tâm, Bích Lạc không có việc gì. Lạc Kỳ an ủi nói. Hội kiến 15 phút cơ hồ không nói gì thêm sự, rất nhiều thời gian đối diện không nói gì, cho dù nhất am hiểu đàm luận Lạc Kỳ cũng á khẩu không trả lời được. Ung Thành, đây là cho ngươi chuẩn bị tắm rửa quần áo. Hoa Ung Thành bế lên quần áo, ngay sau đó bị cảnh ngục gáp ra phòng khách. Xem ra hắn ở bên trong này nhật tử không hảo quá. Lạc Kỳ trừng mắt nhìn Lâm Chi Thư liếc mắt một cái, nói, vô nghĩa, trong câu lưu sở là người quá nhật tử sao. Đây cũng là hắn mệnh chung một kiếp, chịu đựng đi liền xuân về hoa nở. Ở câu lưu sở bên ngoài Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư chia tay, nàng đi Hoa Ung Thành trong nhà vẫn an hai đứa nhỏ, này hai đứa nhỏ mấy ngày không nhìn thấy phụ thân nhất định sẽ thực không vui. Trên đường trải qua Kim Vinh Thương Trường, Lạc Kỳ đi vào mua một cái phi cơ mô hình cùng một con đại bút bê vải, mới đánh xe chạy tới Sùng Nhân Lộ. Người gác cổng lão từ nhận thức Lạc Kỳ, chạy nhanh kêu Lý Tẩu chiêu đãi. Trong phòng khách Bạch Vịnh Mai bồi hai đứa nhỏ chồng chất mục, đương Lạc Kỳ tiến vào khi Bạch Vịnh Mai rõ ràng sửng sốt. Bạch Vịnh Mai cùng Lạc Kỳ không có đã gặp mặt, nhưng Lạc Kỳ ăn mặc móc treo trang lệnh Bạch Vịnh Mai cảm thấy tò mò. Hoa Ánh, Hoa Thửa, xem là cá gì cho các ngươi mang cái gì tới. Món đồ chơi lập tức hấp dẫn hai đứa nhỏ tầm mắt. Hoa Thửa dành trước lấy đi phi cơ mô hình, Hoa Hoánh tắc ôm đi bút bê vải. Hai cái tiểu quỷ, các ngươi đều không cảm ơn Lạc A Di sao? Lạc Kỳ cố ý bản mặt. Cảm ơn A Di. Hai cái tiểu hài tử cùng kêu lên nói, đặc biệt là Hoa Thửa đi tới, ở Lạc Kỳ trên mặt hôn một cái. Hoa Thửa thật sẽ làm cho người ta thích, trưởng thành nhất định có thật nhiều cô nương thích ngươi. Lạc Kỳ cười ha hả. Bạch Vịnh Mai nhíu lại mày, nàng không thích cái này Lạc Kỳ, quần áo chẳng ra cái gì cả. Nói chuyện cũng là như vậy lộ liễu. Đống nhiên Lạc Kỳ tầm mắt chuyển tới nàng trên người, đánh giá nàng vài lần, nói, ngươi hẳn là Bạch Vịnh Mai đi. Bích Lạc bằng hữu, ta cũng là Bích Lạc bằng hữu, Lạc Kỳ. Lạc Kỳ vươn tay, Bạch Vịnh Mai lại sửng sốt, nàng không biết muốn như thế nào làm. Ha ha. Lạc Kỳ xấu hổ mà lùi về tay. Cái này cô nương chính là khiến cho Hoa Ung Thành cùng Phùng Bích Lạc mâu thuẫn nơi, bộ dáng nhi thanh tú, chính là quê cha đất tổ hơi thở trọng, hoàn toàn không hiểu xã giao lễ nghi. Nội hướng câu nệ, không có khả năng trở thành chính mình bằng hữu. Lạc Kỳ trong lòng có so đo, không phải khinh thường Bạch Vịnh Mai, mà là tính cách không hợp. A Di, ngươi biết ba ba đi nơi nào sao? Hoa Hoánh lôi kéo Lạc Kỳ tay. Ngươi ba ba đi Lâm Tương chấn xưởng quần áo, bởi vì hiện tại xưởng quần áo nhiều thật nhiều đơn đặt hàng, ngươi ba ba rất bận cũng chưa về, riêng làm ta lại đây xem các ngươi, còn cho các ngươi đưa món đồ chơi. Kia hắn khi nào mới có thể về nhà đâu? Ta hảo tưởng hắn. Hoa Hoánh Đô khởi miệng. Còn quá 10 ngày ngươi ba ba liền đã trở lại, hắn còn phải cho các ngươi chuẩn bị thực phong phú lễ vật. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, Lạc A Di khi nào đã lừa gạt các ngươi? Lạc Kỳ bồi hai đứa nhỏ chơi nửa ngày, buổi chiều giáo Dương Cầm lao sư tới, Tiểu Ngọc mang hải tử đi đi học, phòng khách chỉ còn lại có Bạch Vịnh Mai cùng Lạc Kỳ. Bạch Vịnh Mai đối Lạc Kỳ lời nói một câu cũng không tin, ngày đó buổi tối Hoa Ung Thành nhận được một chiếc điện thoại sau khi rời khỏi đây liền rốt cuộc không trở về, có thể là đã xảy ra chuyện. Lạc Tiểu Thư, trước hai ngày Lâm Tiên Sinh đã tới, cũng nói Hoa Ung Thành ở vội trong sườn sự, nhưng ta cảm thấy không phải, các ngươi là ở gạt chúng ta sao? Thật ở trong xưởng. Nếu không ngươi trở về nhìn xem. Lạc Kỳ cười nói. Bạch Vịnh Mai lắc đầu, nói, ngày đó buổi tối Hoa Tiên Sinh là nhận được Lâm Tiên Sinh điện thoại, nói Bích Lạc đã xảy ra chuyện, sau lại Hoa Tiên Sinh sau khi rời khỏi đây liền không trở về. Lạc Kỳ cẩn thận đánh giá Bạch Vịnh Mai liếc mắt một cái, nói, đúng vậy, nhắc tới việc này ta còn muốn nói ngươi, Lâm Tiên Sinh làm ngươi nói cho Hoa Tiên Sinh tiếp điện thoại, ngươi vì cái gì đã muộn mười mấy phút mới nói. Lúc ấy Hoa Tiên Sinh đang ở cùng hài tử nói chuyện xưa, ta không hảo quấy rầy. Lạc Kỳ cười lạnh một tiếng, nói, là nói chuyện xưa quan trọng vẫn là cứu mạng quan trọng, Vịnh Mai tiểu cô nãi nãi, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, ngươi cho rằng Hoa Ung Thành cùng Phùng Bích Lạc tách ra ngươi sẽ có cơ hội có phải hay không. Ngươi biết ngươi vì cái gì có thể ở lại ở Hoa Ung Thành trong nhà, là Phùng Bích Lạc yêu cầu Hoa Ung Thành chiếu cấu ngươi, Phùng Bích Lạc sợ hãi ngươi tự sát, cầu Hoa Ung Thành thu lưu ngươi, chiếu cấu ngươi. Ta không biết. Bạch Vịnh Mai cắn môi. Hảo một cái ngươi không biết, thật là thần tiên đều do không được. Phùng Bích Lạc đối với ngươi như thế nào, ngươi trong lòng không điểm số, Hoa Ung Thành đưa cho nàng đồ vật, chỉ cần ngươi thích, Phùng Bích Lạc liền toàn tặng cho ngươi. Ngươi lần trước viêm ruột thừa giải phẫu, là người ta Phùng Bích Lạc một đường có ngươi, cầu Lâm Đạt mới đem ngươi đưa đến bệnh viện. Liên tính này đó tình phân ngươi toàn không niệm, ngươi nhảy sông tự sát, cũng là người ta Phùng Bích Lạc đem ngươi cứu lên tới. Phần 77. Ta không muốn nàng đối ta tốt như vậy. Vừa nói xong, Bạch Vịnh Mai liền khóc lên. Có cái gì nhưng khóc, ngươi làm những việc này Hoa Tiên Sinh đều xem ở trong mắt, chỉ là hắn không nghĩ vạch trần ngươi, bởi vì hắn đáp ứng Phùng Bích Lạc muốn chiếu cấu ngươi. Cho nên, ngươi không cần vọng tưởng Hoa Tiên Sinh sẽ thích ngươi, hắn chỉ thích Phùng Bích Lạc, cũng chỉ có Phùng Bích Lạc mới xứng Hoa Tiên Sinh thích. Bạch Vịnh Mai khóc đến lớn hơn nữa thành, lúc này Tiểu Ngọc từ thang lầu xuống dưới chấn động, nói, Vịnh Mai, ngươi như thế nào khóc? Lạc Tiểu Thư, ngươi đối Vịnh Mai nói gì đó? Ta chưa nói cái gì. Ta chỉ nói một ít nàng đã làm sự, không nghĩ tới nàng liền khóc. Bạch Vịnh Mai bụng mặt chạy đi, Tiểu Ngọc cũng chạy nhanh đuổi theo đi. Lạc Kỳ hừ một tiếng, Bạch Vịnh Mai tuy rằng là ở nông thôn sinh ra nha đầu, nhưng tâm tư cũng không đơn thuần, người nào, chính là không thể đối hắn quá hảo, nếu không sẽ bị cắn ngược lại một cái. Trong phòng Bạch Vịnh Mai một mặt khóc giống, một mặt thu thập bao vây phải đi, Tiểu Ngọc đè lại tay nàng, nói, Vịnh Mai, ngươi làm gì phải đi cũng là Lạc Tiểu Thư đi sao? Lại nói ngươi nếu là đi rồi, Hoa Tiên Sinh trở về ta như thế nào giao đãi? Ta ở chỗ này ngốc không nổi nữa. Vịnh Mai, Lạc Tiểu Thư rốt cuộc cùng ngươi nói gì đó? Nàng nếu là nói ngươi nói bậy, ta giúp ngươi đi mắng nàng. Tiểu Ngọc thẳng cho là Lạc Kỳ răn dạy Bạch Vịnh Mai. Không có, là ta không tốt, ta không phải người. Ngươi nói cái gì nha? Tiểu Ngọc bị nàng lộng hồ đồ. Bạch Vịnh Mai vẫn luôn khóc, bị Lạc Kỳ vạch trần nội tâm, đột nhiên Bạch Vịnh Mai cũng cảm thấy chính mình thực đáng xấu hổ. Vì một người nam nhân liền cô phụ đối chính mình tốt nhất bằng hữu, chính mình thật sự quá đáng giận. Nhưng là nàng cái gì đều minh bạch, nhưng muốn cho nàng từ bỏ Hoa Ung Thành lại cũng là trăm triệu không thể. Hiện tại ta đã ly Hoa Tiên Sinh rất gần, chỉ cần ta cách hắn lại gần một chút. Bạch Vịnh Mai từ ngăn kéo chung lấy ra thật dày một chồng giấy, mặt trên mỗi một chương giấy đều là nàng nghiêm túc viết Hoa Ung Thành tên, nàng đem này đó giấy dán đến trên mặt vuốt ve, thật giống như ở rúc vào Hoa Ung Thành ngực. Chương 124 trách không được sẽ vì hắn bán mạng. Buổi chiều Phùng Bích Lạc đuổi tới Diệp Trạch, liền bị Tiểu Trung đưa tới một gian giữa phòng ngủ. Này gian phòng ngủ Lâm Thủy Mạc kiến, ngồi ở phía trước cửa sổ có thể xem cá ở khê trùng chơi đùa, có thể thấy bọt sóng ở thạch hạ quay cuồng, có thể nghe rõ tuyền len keng. Hơn nữa này gian nhà ở lại là dùng cây trúc kiến tạo, phòng trong một cổ thanh hương tràn ngập, vừa tiến đến sau toàn thân mát mẻ. Phòng ngủ bố trí thật sự tinh xảo, nhưng là vách tường một bên treo đao kiếm. Vừa thấy chính là nam nhân phòng. Phùng Bích Lạc đi vào đi, trên giường phô đệm chăn tuyển dụng thượng đẳng tơ lụa, đệm chăn liêu còn lại là sang quý con tằm ti, khinh bạc rồi lại nhất giữ ấm. Trong phòng gia cụ cổ sắc bất đồng hiện đại gia cụ, mỗi chương gia cụ trừ bỏ tuyển dụng thượng đẳng gỗ đỏ, tại gia cụ thượng còn điêu khắc các loại tạo hình. Nếu như vậy một bộ gia cụ có thể lưu lạc đến hiện đại, giá cả ít nhất 20 vạn hướng lên trên đi, nhiều thì 100 vạn. Đây là ta phòng. Phùng Bích Lạc quay đầu lại, Diệp Kỳ Dương cả lơ phất phơ, đôi tay xoa túi quần tiến vào, hắn một mông ngồi ở ghế trên, bưng lên thủy liền uống. Khi nào đi tham gia vũ hội? Ngươi chờ không kịp sao? Chúng ta ăn cơm chiều lại đi. Không phải là ngươi xào rau đi. Phùng Bích Lạc lòng còn sợ hãi. Ngươi tưởng được đến Mỹ, lần trước làm ngươi hưởng qua một lần có lộc ăn, là sẽ không có lần thứ hai. Vậy cảm ơn trời đất. Phùng Bích Lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Kỳ Dương nhìn nàng, cười nói, nguyên lai ngươi có vài phần tư sắc. Ngươi cũng lớn lên nhân mô nhân dạng. Phùng Bích Lạc cũng không lưu tình hồi phúng. Uy, ngươi là xử nữ sao? Tức thì Phùng Bích Lạc trong đầu như bị sét đánh, máng, quan ngươi chuyện gì? Diệp Kỳ Dương xem kỹ thần sắc của nàng, nói, thẹn quá thành giận, thuyết minh ngươi không phải xử nữ, cũng không kỳ quái, ngươi này vài phần tư sắc sẽ có không ít nam nhân tưởng chiếm hữu ngươi. Lời nói thật là khó nghe, Phùng Bích Lạc tức giận đến giơ lên bàn tay. Đánh nha, khiến cho ngươi cái kia cái gì trang phục triển lãm gặp quỷ đi thôi. Diệp Kỳ Dương ngoài cổ vẻ mặt khinh thường. Phùng Bích Lạc cắn môi, lúc này nàng không thể đắc tội Diệp Kỳ Dương, nàng cần thiết nhẫn mại. Đi đến phía trước cửa sổ, Phùng Bích Lạc đống nhiên nhớ tới Hoa Ung Thành. Hoa Ung Thành đã từng cũng đối nàng nói qua khó nghe nói, nhưng Phùng Bích Lạc chỉ biết cảm thấy ngượng ngùng. Diệp Kỳ Dương đi đến nàng phía sau, nói, ngươi chỉ là một cái xưởng trưởng, nói trắng ra cũng chỉ là lấy tiền lương, làm gì vì ngươi lão bản như vậy bán mạng, ngươi lão bản biết không? Ta nguyện ý là được. Ngươi lão bản có phải hay không lớn lên thực tuấn thực tiêu sái, bằng không ngươi không lý do như vậy bán mạng. Không bằng ngươi. Tưởng cùng ta đánh đồng, đó là thuốc ngựa cũng không đổi kịp. Phùng Bích Lạc cắt một tiếng, người này tự mình cảm giác thật tốt quá, có lẽ tại đây 50 niên đại chưa thấy qua so với hắn càng xoái nam nhân, nhưng ở hiện đại tuyệt đối có, tỉ như Cổ Thiên Lạc, Phan An trưởng thành như vậy mới có thuyết phục lực. Ngươi ra mặt quá dày, liền tính ngươi so với hắn anh tuấn như thế nào, ngươi không hắn ôn nhu. Phùng Bích Lạc lại cảm thấy tức giận, không thích nghe đã có người chửi bới Hoa Ung Thành. Diệp Kỳ Dương tấm tắc vài tiếng, nói, ôn nhu, chỉ có nữ nhân mới yêu cầu ôn nhu, nam nhân ôn nhu giống bộ răng gì. Ngươi thật không kiến thức, nam nhân thích nữ nhân ôn nhu, đồng dạng nữ nhân cũng vừa ý nam nhân ôn nhu. Nam nhân ôn nhu lên, giống gió đêm, giống biển rộng, giống mưa xuân, giống ánh mặt trời. Diệp Kỳ Dương rình coi thần sắc của nàng, ánh mắt của nàng tràn ngập ý cười, cũng ôn nhu tới rồi cực điểm. Xem ra ngươi đối với ngươi lão bản dễ tình đâm sâu, trách không được sẽ vì hắn bán mạng. Phùng Bích Lạc, ta nói cho ngươi, nam nhân không mấy cái thứ tốt, ngươi nhưng đừng bị hắn lừa, hắn cố ý đối với ngươi ôn nhu, chính là tưởng ngươi vì hắn bán mạng. Mới không phải, ngươi cũng là nam nhân, ngươi khẳng định cũng không phải thứ tốt. Ta đương nhiên không phải thứ tốt, nhưng ta sẽ thừa nhận, sẽ không giống một ít nam nhân dối trá, đem gương mặt thật che giấu lên. Dù sao hắn không phải. Đồng đốc. Diệp Kỳ Dương vươn ra ngón tay đầu chọc Phùng Bích Lạc đầu một chút. Ngươi chọc ta làm gì? Làm ngươi thanh tỉnh. Phùng Bích Lạc không cho là đúng, một cái người xấu muốn cho chính mình thanh tỉnh này không phải trò cười lớn nhất thiên hạ. Buổi chiều 5 điểm ăn qua bữa tối, Diệp Kỳ Dương lấy tới một bộ lễ phục làm Phùng Bích Lạc thay. Lệnh Phùng Bích Lạc chấn động chính là, này cư nhiên chính là nàng ở Tân Thiên Địa ca vũ thính xuyên kia kiện. Đừng chứng ta, cái này là ta mụ mụ, nàng chỉ xuyên qua một lần sau đó liền qua đời. Vậy ngươi cho ta xuyên chẳng phải là thật không tốt? Sắc thật không tốt lắm, nhưng cái này lễ phục cũng chỉ có ngươi xuyên mới thích hợp, bất luận kẻ nào ăn mặc đều không bằng ngươi, cho nên ta tặng cho ngươi. Phùng Bích Lạc nội tâm phi thường thích này khoản lễ phục, hơn nữa phi thường sấn nàng màu da, nhưng đây là mụ mụ ngươi di vật. Ta mụ mụ di vật nhiều lắm đâu, không thiếu một kiện lễ phục. Kia cảm ơn ngươi, về sau ngươi nếu có thái thái, ta có thể vì ngươi thái thái thiết kế một khoản lễ phục. Diệp Kỳ Dương đánh ha ha, cười nói, ta thái thái chỉ sợ còn không có sinh ra. Phùng Bích Lạc, ngươi chạy nhanh thay, chúng ta 7 điểm xuất phát. Nói, Diệp Kỳ Dương đi ra phòng ngủ. Phùng Bích Lạc đống nhiên đối Diệp Kỳ Dương có chút đổi mới, người này hành sự tương đối tiêu sái, không moi moi tắc tắc, cũng không xem như hư đến không cứu. Ở gương to trước Phùng Bích Lạc thay lễ phục, đương cái này lễ phục mặc ở trên người sau, Phùng Bích Lạc nhan giá trị rõ ràng tăng lên vài cái cấp bậc. Nàng ở gương to trước chuyển động thân thể, thưởng thức chính mình tốt đẹp dáng người. Ngươi đổi hảo không có. Diệp Kỳ Dương thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Đổi hảo. Diệp Kỳ Dương đẩy cửa tiến vào, còn mang theo một người tuổi trẻ nữ tử, nàng kia nùng trang diễm mạn, thủ đoạn vắt một cái tiểu bạch bao. Cho nàng hóa trang. Phùng Bích Lạc bị ấn ở ghế trên, nàng kia động tác thực mau, trước tiên ở trên mặt nàng đánh phấn, chờ đem màu da mặt đến đều đều, sau đó nhanh chóng miêu mi, vẽ nhãn tuyến, đồ mắt ảnh. Phùng Bích Lạc nhìn trong gương chính mình, lửa cháy môi đỏ, gợi cảm yêu diễm, này trang dung so ở Tân Thiên Địa Ca Vũ Thính muốn khoa trương nhiều. Trang quá nồng. Phùng Bích Lạc muốn lao đi. Không nùng. Diệp thiếu gia nói, muốn đem ngươi hóa thành yêu tinh. Phùng Bích Lạc gật đầu, nói, là đủ yêu tinh, là ăn người yêu tinh đi, như vậy hồng môi giống uống qua người huyết dường như. Diệp Kỳ Dương ở nàng phía sau cười ha ha. Diệp thiếu gia, ngươi thẩm mỹ quá dị thường. Phùng Bích Lạc thở dài. Đừng xuẩn, ngươi hiện tại trang dung là nam nhân đều hái loại hình, những cái đó nói không thích nam nhân mới là lừa gạt ngươi, dối trá. Phùng Bích Lạc, đêm nay ngươi sẽ là vũ hội thượng hồ ly tinh, mỗi cái nam nhân đều sẽ bị ngươi mê thượng. Ta là hồ ly tinh, vậy ngươi là cái gì? Diệp Kỳ Dương cười mà không nói. Ta có cái trực giác, đêm nay vũ hội là cái đại âm mưu, khả năng sẽ làm ta xui xẻo. Phùng Bích Lạc đã nhận thấy được không ổn. Trang hóa xong rồi, Phùng Bích Lạc đứng lên, nàng kia cong lưng cho nàng dắt làn váy. Diệp Kỳ Dương đi đến Phùng Bích Lạc trước mặt, hắn tinh tế mà nhìn, phảng phất muốn đem Phùng Bích Lạc trên mặt mỗi cái lộ chân lông đều thấy rõ. Khá tốt, ta thực vừa lòng, Phùng Bích Lạc, chúng ta xuất phát, đêm nay sẽ thuộc về chúng ta hai cái. Hắn bắt được Phùng Bích Lạc tay, quỳ một gối xuống đất hành hôn tay lễ. Phùng Bích Lạc chạy nhanh phủi tay. Ta đến nỗi làm ngươi như vậy ghét bỏ sao? Diệp Kỳ Dương rốt cuộc vô ngữ. Không thói quen. Đêm nay vũ hội ở Sinh Sinh Đại Thương Tràng lầu 3 phòng khiêu vũ cử hành, là Sinh Sinh Đại Thương Tràng tổ chức khai trương 43 ngày kỷ niệm, mọi người của mọi tầng lớp tham gia, nhưng cũng không có ở báo chí thượng đại tác phẩm nhuộm đẫm, mà là lặng lẽ phát thiệp mời, bởi vậy người thường sĩ cũng không cảm kích. Diệp Kỳ Dương ăn mặc châu Âu thời trung cổ cung đình trang phục, phối hợp Phùng Bích Lạc phục cổ cao quý lễ phục, hai người nắm tay tiến vào liền khiến cho toàn trường người ánh mắt. Âm ý đám người ngoài ý muốn an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn kia một đôi tuổi trẻ nam nữ, nam tử phong thần tuấn lãng, lỗi lạc phong lưu, nữ tử mắt như thu thủy, nhìn quanh rực rỡ, đương nàng sóng mắt lưu chuyển khi, phảng phất liền ở đối sở hữu nam nhân vứt đi mị nhãn. Như nước chảy mỹ lệ lễ phục, khiến nàng một đôi thon dài chân như ẩn như hiện, tức khắc có không ít nam nhân kinh hô lên. Diệp Kỳ Dương đắc ý rào rạt, hắn được đến ở đây sở hữu nam nhân ghen ghét cùng hâm mộ. Lúc này Lạc Kỳ giơ một cái ly uống rượu cùng Lâm Chi Thư đang nói chuyện, đương nàng nhìn đến Diệp Kỳ Dương kéo nữ tử khi trong lòng sửng sốt, nói, Chi Thư, ngươi xem nàng giống không giống Bích Lạc. Lâm Chi Thư tàn nhẫn nhìn chằm chằm vài lần, nói, không quá xác định, ngũ quan có chút giống. Nhất định là Bích Lạc. Nếu là Bích Lạc liền không xong, nàng không phải là cùng Diệp Kỳ Dương tốt hơn đi. Lâm Chi Thư dừng chân không thôi. Ta đi chào hỏi một cái xác nhận một chút. Lạc Kỳ đem chén rượu đưa cho Lâm Chi Thư. Đón Diệp Kỳ Dương đi lên đi. Chương 125 bọn họ đều thích hồ ly tinh. Lạc Kỳ đón nhận đi, lúc này Diệp Kỳ Dương chính kéo Phùng Bích Lạc cùng một vị 50 tuổi thân sĩ nói chuyện thiếm, kia thân sĩ không ngừng khen Phùng Bích Lạc mỹ lệ hào phóng, luôn trung ái mộ chi ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Bích Lạc. Phùng Bích Lạc quay đầu hơi ngẩn ra, vội nói, Lạc Kỳ, ngươi cũng ở chỗ này a? Bích Lạc thật là ngươi a, ta còn tưởng rằng chính mình nhận sai, vừa rồi Lâm Chi Thư còn nói không phải ngươi. Lạc Kỳ kinh hỉ hỏng rồi, bắt lấy Phùng Bích Lạc hai tay. Ta hóa trang, bộ dáng cùng bình thường có điểm bất đồng, ta cũng thiếu chút nữa không nhận ra chính mình. Ngươi thật nên hóa trang, ngươi xem hóa trang thật đẹp a, này mãn tràng nữ nhân đều không ngươi đẹp. Diệp Kỳ Dương xem xét Lạc Kỳ liếc mắt một cái, ở Phùng Bích Lạc bên thai thấp giọng nói, chúng ta đi khiêu vũ, từ giờ trở đi ngươi hết thảy đều phải nghe ta, bằng không chuyện thứ ba tính ngươi thất bại. Lạc Kỳ, ta có chút việc, chờ vũ hội kết thúc lại liêu. Hảo. Lạc Kỳ trở lại Lâm Chi Thư bên người, cười nói, Chi Thư, thật đúng là Bích Lạc, thật nhìn không ra Bích Lạc hóa trang so điện ảnh minh tinh còn phải đẹp. Không tốt. Lâm Chi Thư lắc đầu, nhìn chằm chằm sân nhảy chung cùng Diệp Kỳ Dương ôm nhau khiêu vũ Phùng Bích Lạc nói, quá yêu diễm, 10 phần giống cái hồ ly tinh, nàng là tính toán ở chỗ này câu dẫn cái nào lao nam nhân. Dối trá. Lạc Kỳ phun hắn một ngụm, nói, theo ta điều tra, 90% nam nhân đều thích nữ nhân loại này chẳng dùng. Nói cách khác bọn họ đều thích hồ ly tinh. Ta là kia 10% nam nhân. Kia 10% nam nhân đều là khẩu thị tâm phi, hơn nữa là ăn không được quả nho nói quả nho toan, không có năng lực làm hồ ly tinh ưu ái. Nếu thật làm hắn không cẩn thận đụng phải một con hồ ly tinh, làm hắn bán nhi bán nữ đều đến dưỡng này chỉ hồ ly tinh. Lạc Kỳ hừ một tiếng. Lạc Kỳ, ngươi thật đúng là hiểu biết nam nhân, không sai, nam nhân chính là thích hồ ly tinh. Đêm nay ngươi cho ta trở về quỳ giặt quần áo bản. Nhưng hồ ly tinh chỉ có thể mê luyến nhất thời, tỉnh ngộ lại đây sau hắn cũng chỉ ái hiển thê lương mẫu. Lạc Kỳ, ngươi xem chúng ta cũng chỗ mấy năm, cũng là thời điểm kết hôn. Phần 78. Đình chỉ, ta Lạc Kỳ đời này đều không tính toán kết hôn, ngươi nhân lúc còn sớm đã chết này tâm. Lâm Chi Thư mặt ủ mày hê, nói, ta xem Ung Thành cũng mau chơi xong rồi, chờ hắn từ Câu Lưu Sở ra tới, Phùng Bích Lạc chỉ sợ cũng đi theo Diệp Kỳ Dương chạy. Không được, Ung Thành là vì nàng tiến Câu Lưu Sở, ta phải đi nói cho Phùng Bích Lạc, làm nàng không thể chân trong chân ngoài. Đánh giám, Bích Lạc cùng Ung Thành đã sớm phân, nhân ra là tự do chi thân, có thể tiếp thu bất luận cái gì nam nhân theo đuổi. Lúc này một khúc vũ khúc kết thúc, nhiệt vũ đám người trở lại trên chỗ ngồi, Phùng Bích Lạc mới vừa ngồi xuống liền có mười mấy cái nam nhân lại đây mời nàng cùng múa, nhưng đều bị Diệp Kỳ Dương chắn trở về. Diệp Kỳ Dương vì Phùng Bích Lạc đổ non nửa ly rượu vang đỏ, hai người chạm cốc uống rượu, chuyện trò vui vẻ. Chung quanh nam tử đều đối Phùng Bích Lạc như hổ rình mồi, hận không thể ô yếm, nhưng nhìn đến Phùng Bích Lạc bên người Diệp Kỳ Dương chỉ phải đánh mất ý niệm. Diệp Kỳ Dương cố ý ly Phùng Bích Lạc rất gần, ở nàng bên thai nói chuyện, có vẻ hai người vô cùng thân mật. Thực mau âm nhạc vang lên, Diệp Kỳ Dương cùng Phùng Bích Lạc lại tiến vào sân nhảy, đỡ lên ôm eo, làm người hảo không cực kỳ hâm mộ. Từ trước cửa lại tiến vào một người biểu tình cô đơn nữ tử, nàng kia 20 xuất đầu tuổi tác, tròn tròn mặt, mắt to, môi không cao, môi còn có điểm hậu, không tính đẹp, chỉ có thể nói là tương đối đáng yêu, hơn nữa tựa hồ còn có điểm không đủ, nữ tử vóc người lực lùn, ước chừng 155cm tả hữu. Diệp Kỳ Dương thân thể xoay mình run lên, ôm sát Phùng Bích Lạc vòng eo, thấp giọng nói, ngươi nhìn đến cái kia xuyên hoàng sam nữ tử không có. Mới vừa tiến vào, thấy được. Ngươi phải tìm mọi cách cùng ta thân mật, làm nàng mở miệng cùng ta nói chuyện, cho dù là mang ta, ta đây liền sẽ làm ngươi ở Sinh Sinh Đại Thương Tràng tiến hành trang phục triển lãm. Phùng Bích Lạc xem xét nàng kia liếc mắt một cái bình phàm đến không thể lại bình phàm nữ tử, lại làm Diệp Kỳ Dương động nhiều như vậy tâm tư, vì chỉ là làm nàng mở miệng cùng Diệp Kỳ Dương nói chuyện. Nguyên lai ngươi thích nàng. Ngươi làm ta làm ngươi bạn nhảy chính là tưởng khí nàng đi. Xem như đi. Nàng là Sinh Sinh Đại Thương Tràng giám đốc, Mạc Phong. Chính là ngươi nói ôn nhu, trước đó không lâu ta làm sai một sự kiện làm nàng sinh khí, nàng không muốn để ý tới ta, ta đã thật lâu không nghe được nàng cùng ta nói chuyện, cho nên ta muốn ngươi làm chuyện thứ ba, chính là ngươi làm nàng mở miệng nói với ta lời nói. Thật không nghĩ tới ngươi như vậy si tình, Diệp thiếu gia. Phùng Bích Lạc cười đến đau bụng. Hai ta cũng thế cũng thế. Thế nào, ngươi có làm hay không được đến? Cho dù là nàng mắng ngươi đều được. Là, mắng ta cũng đúng. Ta chỉ nghĩ nàng mở miệng cùng ta nói chuyện. Không rõ vì cái gì muốn lựa chọn tại đây loại trường hợp, ngươi không sợ mất mặt sao? Bởi vì nàng thấy ta liền đi, hôm nay là Sinh Sinh Đại Thương Tràng ngày kỷ niệm, nàng cần thiết tham dự tham gia. Hai người khe khe nói nhỏ, một bên khiêu vũ một bên hướng Mạc Phong tới gần, còn cố ý nhảy kề mặt vũ, dẫn tới mọi người vô số kêu sợ hãi. Nhưng là lệnh Phùng Bích Lạc thất vọng chính là, Mạc Phong thờ ơ, lạnh lùng mà nhìn hai người bọn họ. Vẫn luôn nhảy hơn nửa giờ, Mạc Phong vẫn là lạnh mặt. Giống như liền ánh mắt cũng chưa dừng ở bọn họ trên người. Phùng Bích Lạc trong mắt đổi tới đổi lui, không nghĩ tới trên đời này còn có so với chính mình còn ẩn nhận nữ tử, này nón xanh đều từ đầu mang đến lòng bàn chân, liền điểm phản ứng đều không có, quả thực không phải người. Nàng có phải hay không đã thay lòng đổi dạ? Chúng ta đều thân mật thành như vậy, nàng một chút phản ứng đều không có. Là ngươi đối ta còn chưa đủ thân mật. Thân mật cái đầu, ta chân đều mau chặt đứt. Phùng Bích Lạc trên chân xuyên một đôi pha lê giày cao gót. Chân sớm bị kẹp đến đau. Phùng Bích Lạc, ngươi nghiêm túc điểm, tiểu tâm ngươi trang phục triển lãm. Diệp Kỳ Dương uy hiếp. Không có cách nào, Phùng Bích Lạc chỉ phải đem chính mình đầu gác ở Diệp Kỳ Dương trước ngực, đồng nhiên Diệp Kỳ Dương dồn dập nói, không hảo, Mạc Phong phải đi. Phùng Bích Lạc quay đầu lại, quả nhiên Mạc Phong đã đứng dậy, lúc này Phùng Bích Lạc trong đầu nhanh chóng chuyển động, nếu không thể chọc giận Mạc Phong, như vậy liền phải mạo hiểm đánh cuộc một phen, đánh cuộc Mạc Phong hay không còn ái Diệp Kỳ Dương. Thoáng chốc, Phùng Bích Lạc hung hăng một cái tát đánh vào Diệp Kỳ Dương trên má. Diệp Kỳ Dương bị đánh ngốc, này một cái tát đánh thật sự trọng, hắn khỏe miệng chảy xuất huyết. Bất thình lình một màn làm ở đây người đều sợ ngây người, liền liền đã rời đi Mạc Phong đều không cấm quay đầu lại, Phùng Bích Lạc lại kén qua đi một bạt hai, Diệp Kỳ Dương không có chỗ tránh. Ngươi làm gì? Mạc Phong nổi điên mà xông lên, không khỏi phân trần liền đẩy Phùng Bích Lạc một phen. Phùng Bích Lạc sớm đoán được nàng sẽ đến, nhưng vẫn là kinh không được Mạc Phong đẩy. Thân thể về phía sau liên tiếp lui vài bước mới đứng vững. Ngươi đôi mắt nhìn không thấy sao. Ta ở đánh cái này vương bắt đản, ta đã sớm xem hắn không vừa mắt. Như thế nói lời nói thật. Ngươi đừng quá quá mức. Mạc Phong quay đầu đi xem Diệp Kỳ Dương. Diệp Kỳ Dương gương mặt hồng toàn bộ, nàng rỗi tay sờ sờ, làn da ở nóng lên. Ngươi không sao chứ? Đánh đau sao? Diệp Kỳ Dương nắm lấy Mạc Phong tay, nói, không đau, ngươi tay sờ qua sau liền không đau. Lúc này Phùng Bích Lạc rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mạc Phong mở miệng cùng Diệp Kỳ Dương nói chuyện, như vậy chính mình cũng có thể công thành lui thân. Nàng hướng Diệp Kỳ Dương làm một cái thắng lợi kéo tay liền rời khỏi đám người, siêu tầm Lạc Kỳ thân ảnh. Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư ngồi ở trong một góc thấy này hết thảy, đương Phùng Bích Lạc đi tới khi còn không có lấy lại tinh thần. Bích Lạc, này sao lại thế này? Ngươi vừa rồi không phải cùng Diệp Kỳ Dương hảo hảo sao? Ngươi như thế nào trước mặt mọi người đánh hắn một cái tát? Diễn kịch thôi. Nói, Phùng Bích Lạc liền đem chính mình cùng Diệp Kỳ Dương giao dịch nói ra. Bích Lạc, ngươi xác định Diệp Kỳ Dương thật sẽ giúp ngươi giải quyết triển mà sự tình sao? Hẳn là sẽ đi, nhưng cũng nói không chừng. Phùng Bích Lạc quay đầu lại, sân nhảy chung đã không thấy Diệp Kỳ Dương cùng Mạc Phong bóng dáng, nói vậy đã đi đâu cái không người địa phương một tố tâm sự. Ngày mai ta đi Diệp Trạch tìm hắn. Ngươi đánh đến cũng thật tàn nhẫn, làm ta sợ muốn chết. Ta là thật muốn đánh hắn, này ngại danh ta đã sớm muốn đánh hắn. Phùng Bích Lạc cười nói, sự tình cũng thật không nghĩ tới, sẽ là như thế này hung hăng mà trả thù Diệp Kỳ Dương. Chương 126 ghen ghét tâm quá nặng. Sáng sớm Phùng Bích Lạc liền chạy tới Diệp Trạch, tới khi Diệp Kỳ Dương còn chưa đứng dậy, Phùng Bích Lạc chỉ phải ngồi ở sân suối nước biên chờ đợi. Trong nước có mấy cái cá ở đùa thủy, Phùng Bích Lạc liền coi chừng, trong đó có hai con cá luôn là dính vào cùng nhau, không giống mặt khác cá sẽ phân tán khai, nghĩ là một đôi cá phu thê. Đều là có đôi có cặp. Phùng Bích Lạc đô khởi miệng. Lại ở phát cái gì bực tức? Phùng Bích Lạc quay đầu lại, Diệp Kỳ Dương đã tới, hắn mặt giờ phút này vẫn là hồng, xem ra đêm qua cái tát phi thường trọng. Diệp thiếu gia, ta hoàn thành ngươi yêu cầu tam sự kiện, ngươi hay không muốn thực hiện hứa hẹn làm thuê nơi sân hiệp nghị tiếp tục có hiệu lực? Ngươi tới sớm như vậy liền nhớ chuyện này. Còn có 5 ngày chính là cuối tháng, ta cần thiết đem việc này giải quyết hảo, còn phải về một chuyến Lâm Tương Trấn. Vậy đi thôi, đi sinh sinh đại thương tràng. Ngươi nhị thúc sẽ không phản đối đi. Phùng Bích Lạc vẫn là còn nghi vấn, rốt cuộc Diệp Thế mới vừa cầm giữ sinh sinh đại thương tràng. Sinh sôi là ta Diệp Kỳ Dương, là ta mẫu thân để lại cho ta, bất luận kẻ nào không có quyền phản đối. Thấy Diệp Kỳ Dương khẩu khí như vậy ngạnh, Phùng Bích Lạc toại buông tâm. Diệp Kỳ Dương xe cùng Hoa Ung Thành xe đều là một cái nhãn hiệu, nhưng muốn vãn 1 năm phân, Phùng Bích Lạc ngồi ở ghế sau. Ngươi cùng Mạc Phong hẳn là hòa hảo đi. Hảo, này nhưng đến đa tạ ngươi đêm qua hai cái đại tắt hai, ta đến bây giờ đều vẫn là đau. Ta nếu là đánh đến không nặng nói, Mạc Phong liền sẽ không đau lòng ngươi. Đúng vậy, ngẫm lại ta liền không trách ngươi, ta một viên nha đều bị ngươi đánh buông lỏng, ta cảm giác ngươi là cố ý đánh ta, tưởng trả thù ta, đúng hay không? Ô tô xử ra suối nước nóng lộ, ở Hàm Dương giao lộ đột nhiên tắt hỏa, tả đánh hưu đánh đều đánh không châm, Diệp Kỳ Dương xuống xe, vạch trần nắp xe trước kiểm tra. Hôm nay thời tiết âm u, có vẻ so buồn, Phùng Bích Lạc cũng xuống xe. Yêu cầu bao lâu thời gian? Không rõ ràng lắm, ngươi tùy ý đi dạo, hảo ta kêu ngươi. Phùng Bích Lạc mọi nơi nhìn, nghiêng đối diện là mối thành nội câu lưu sở, nơi này có thể là cửa sau, xuyên thấu qua hàng rào môn nhìn đến bên trong có một đám phạm nhân ở lao động. Phùng Bích Lạc nổi lên hưng thu xuyên qua đường cái qua đi, đứng ở hàng rào môn hướng bên trong xem, bị câu lưu phạm nhân nhân số còn không ít, thô sơ giản lược vừa thấy liền có 20-30 người. Bốn phía có vài tên cầm côn điện cảnh sát cảnh ngục, mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm phạm nhân. Trên mặt đất có rất nhiều cỏ dại, phạm nhân ở rút thảo, đống nhiên có cái nam nhân đứng lên, đương Phùng Bích Lạc nhìn đến hắn mặt bên khi trong lòng tức khắc đại đống, cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời. Cách xa nhau mười mấy mét khoảng cách, nhưng Phùng Bích Lạc vẫn là nhận ra hắn. Lúc này tên kia phạm nhân cũng hướng về hàng rào môn nơi này nhìn qua, đương hắn ánh mắt cùng Phùng Bích Lạc tiếp xúc khi, toàn thân giống run rẩy giống nhau run rẩy dữ dội, hai người ánh mắt rằng có không thể rời đi. Phùng Bích Lạc mặt dán ở hàng rào trên cửa. Nàng tưởng lại rõ ràng mà thấy người kia. Nàng trước nay chưa thấy qua như vậy tiểu tụy Hoa Ung Thành, hắn gương mặt gầy đến ao hãm đi xuống, hốc mắt lại đại lại thâm, trong mắt tùy thời sẽ rớt ra tới, trên môi cũng mọc ra lại trường lại mật trồng dâu. Cổ họng giống có thứ gì ở đổ, một chút thanh âm đều phát không ra, chỉ có nước mắt kiên trì trong lòng suy nghĩ, không tiếng động mà chạy xuống tới. Đột nhiên Hoa Ung Thành hướng hàng rào môn chạy tới, đồng thời ở hắn phía sau cảnh ngục cũng múa may côn điện cảnh sát xuống tới, hắn chạy trốn thực mau. Vài giây tới rồi hàng rào trước cửa, Phùng Bích Lạc bàn tay đi vào, hắn nhanh nhẹn mà lại chuẩn xác mà nắm lấy. Bích Lạc. Hắn thanh âm vừa ra hạ, côn điện cảnh sát liền nện ở hắn phía sau lưng, một chút, nhị hạ, tam hạ. Hoa Ung Thành. Phùng Bích Lạc lớn tiếng kêu tên của hắn. Bích Lạc. Cảnh ngục lôi kéo Hoa Ung Thành, nhưng kia hai đôi tay vẫn luôn gắt gao tương nắm không thể bùng ra, bọn họ lẫn nhau lớn tiếng kêu đối phương tên, nhưng cuối cùng, Hoa Ung Thành vẫn là bị cảnh ngục lôi đi. Thoáng chốc Phùng Bích Lạc quỳ rạp xuống đất. Hắn chính là ngươi thích nam nhân sao? Ái Hoa lão bản. Diệp Kỳ Dương thanh âm vang lên. Phùng Bích Lạc chỉ là khóc, giờ phút này nàng cảm nhận được đêm qua Mạc Phong tâm tình. Đừng khóc. Diệp Kỳ Dương đem nàng kéo tới, nhét vào ô tô chung. Ô tô xử ra một khoảng cách lại dừng lại, Diệp Kỳ Dương quay đầu nói, tính, ngươi không cần đi sinh sinh đại thương chẳng, ta bảo đảm buồn cuối tháng ngày đó làm ngươi tiến hành trang phục triển lãm. Phùng Bích Lạc lệ quang đầy mặt, trong lòng loạn như ma, nàng nguyên tưởng rằng Hoa Ung Thành ở Lâm Tương Trấn, lại không nghĩ rằng hắn bị giam giữ ở câu lưu sở chung. Ngươi đưa ta đi Ngô Việt Nhật Báo, ta tìm một người. Lạc Kỳ nhất định biết nguyên nhân. 20 phút sau ô tô ngừng ở Ngô Việt Báo xã dưới bậc thang mặt, Phùng Bích Lạc hướng trong xe Diệp Kỳ Dương thâm không lưng, liền chạy lên đài dai. Ở phóng viên bộ môn trước vừa lúc cùng Lạc Kỳ đụng phải đầy cõi lòng, Lạc Kỳ nhìn đến nàng nước mắt giàn rùa ngân hoảng sợ, nói, Bích Lạc ngươi như thế nào khóc? Có phải hay không Diệp Kỳ Dương khi dễ ngươi? Không phải. Lạc Kỳ, ngươi nói cho ta Hoa Ung Thành hắn ra chuyện gì? Hắn không xảy ra việc gì nha, hắn hảo hảo. Lạc Kỳ vẫn là che lấp. Ngươi gạt ta, vừa rồi ta ở câu lưu sở cửa sau thấy hắn, hắn ở câu lưu sở. Phùng Bích Lạc nắm chặt Lạc Kỳ tay. Bích Lạc, ngươi đừng có gấp, nghe ta từ từ nói. Lạc Kỳ móc ra khăn tay vì nàng sắt nước mắt. Ngươi mau nói. Lạc Kỳ nhìn lui tới đồng sự, nói, chúng ta đi đối diện quán cà phê nói. Ở quán cà phê ngồi xuống sau, Phùng Bích Lạc lại gấp không chờ nổi mà truy vấn. Lạc Kỳ chỉ phải nói, lời nói thật cùng ngươi nói đi, Ung Thành là bởi vì ngươi mới tiến câu lưu sở. Bởi vì ta. Là chuyện gì xảy ra? Phùng Bích Lạc lại nóng nảy, bắt lấy Lạc Kỳ tay, nhọn nhọn móng tay đâm đến nàng làn da chung. Lạc Kỳ muốn rút ra tay, nhưng Phùng Bích Lạc chảo thật sự khẩn. Ngươi còn nhớ rõ ngươi bị bắt cóc cái kia buổi tối sao? Lâm Chi Thư thông chi Ung Thành, Ung Thành cũng đuổi tới Tân Thiên Địa Ca Vũ Thính, lúc ấy ta đi thị chính cục tra bảng số xe mã chủ nhân. Ung Thành cùng Lâm Chi Thư tiến Tân Thiên Địa Ca Vũ Thính tìm Tiếu Chiến Cường, không nghĩ tới Tiếu Chiến Cường nói rất nhiều ô nhục ngươi nói, Ung Thành khí bất quá liền cùng hắn đánh lên tới, sau lại bọn họ hai người đều bị bắt được cục công an. Ngươi vì cái gì không nói cho ta đâu? Ung Thành không cho chúng ta nói cho ngươi, hắn nói cuối tháng trang phục triển lãm ngày đó hắn không thể xuất hiện, ngươi lại sẽ trách cứ hắn không nghiêm túc không nỗ lực công tác. Hắn thật là ngốc. Phùng Bích Lạc vành mắt đỏ lên, nước mắt lại rơi xuống. Ngươi xem các ngươi hai cái rõ ràng đều gái lẫn nhau, chờ Ung Thành ra tới sau, các ngươi hai cái vẫn là hòa hảo đi. Ta, còn có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, rời xa Bạch Vĩnh Mai, này tiểu nha đầu tử ghen ghét tâm quá nặng, nàng một lòng muốn gả cấp Ung Thành, đối với ngươi phát sinh nguy hiểm đều không màng, còn cố ý trì hoãn thời gian. Thoáng chốc Phùng Bích Lạc ngơ ngẩn, nàng biết Bạch Vĩnh Mai ở xa cách chính mình, nhưng là Lạc Kỳ nói quá lệnh người khó có thể tin. Phần 79. Ngươi đừng không tin. Ung Thành cũng biết những việc này, hắn là bởi vì ngươi mới không vạch trần Bạch Vĩnh Mai. Ngày đó ta đi Ung Thành trong nhà, nàng còn hướng ta hỏi vòng vèo Ung Thành rơi xuống, ta hung hăng giáo huấn nàng một đốn, nàng cư nhiên nói không yêu cầu ngươi đối nàng như vậy hảo. Phùng Bích Lạc cắn môi, sau một lúc lâu nói, ta biết Vĩnh Mai thích Hoa Ung Thành, nhưng là... Ai? Tính. Nàng cái gì đều không thể nói, rốt cuộc Bạch Vĩnh Mai là nàng mãi mãi. Ở cái kia năm đó... Mãi mãi cùng Hoa Ung Thành chi gian đến tuột cùng đã xảy ra cái gì đâu. Hay không sẽ có giống chính mình một nhân vật như vậy xuất hiện. Mãi mãi khiến cho bọn hắn tách ra. Ở Phùng Bích Lạc trong lòng từ ái mãi mãi, vì cái gì sẽ là như thế này. Chính là nếu không có mãi mãi, chính mình cũng vô pháp đi vào 50 niên đại nhận thức Hoa Ung Thành. Có lẽ là mãi mãi năm đó không thực hiện nguyện vọng, đều ở chính mình trên người thực hiện. Chương 127 đem công tác này không bỏ ở trong mắt. Trang phục triển mà rốt cuộc định ra tới. Phùng Bích Lạc chạy về Lâm Tương Trấn, lúc này ly trưng bày nhật tử chỉ còn lại có 4 ngày, nơi sân bố trí yêu cầu nhân thủ, còn có trang phục muốn vận chuyển, thượng vàng hạ cám sự tình tựa như một đống đầy rối thẳng dường như, đôi ở Phùng Bích Lạc trong đầu. Trở lại Lâm Tương Trấn, Phùng Bích Lạc không kịp uống một ngụm thủy liền triệu khai quản lý nhân viên hội nghị, một bộ phận người muốn đi tỉnh thành hiệp trợ triển lãm, một bộ phận người muốn lưu thủ trong xưởng. Cuối cùng quyết nghị, sinh sản bộ môn lưu thủ, mặt khác bộ môn toàn bộ xuất động đi tỉnh thành. Tất cả mọi người thực vui vẻ, hai tháng vất vả nỗ lực sẽ đổi thành cuối cùng thành quả, ngược lại gấp không chờ nổi mà muốn đi tỉnh thành. Công nhân đem trưng bày trang phục đóng gói, vội đến khí thế ngất trời, tựa hồ cảm giác được nhật tử có buôn đầu. Hoàng phó xưởng trưởng tiến vào xưởng trưởng văn phòng, cười nói, Phùng xưởng trưởng, ta hiện tại rất có tin tưởng, lần này trưng bày nhất định sẽ thành công. Phùng Bích Lạc gật đầu, nàng đồng dạng tràn ngập tin tưởng. Đúng rồi, Hoa tiên sinh có thật dài thời gian không có tới đâu. Trưng bày ngày đó hắn đi sao? Hắn đi không được, hắn có việc gấp đi nơi khác. Cái này lý do Hoàng phó xưởng trưởng rõ ràng không tin, nói, ta còn tưởng rằng Hoa tiên sinh sửa lại tính tình đâu, hắn vẫn là giống như trước như vậy. Lão Hoàng, Hoa tiên sinh lần này là thật sự có việc gấp, bằng không trong xưởng chuyện lớn như vậy hắn sẽ không đi sao. Phùng xưởng trưởng, ngươi hôm nay còn đi tỉnh thành sao? Vẫn là ở nhà nghỉ một đêm. Hôm nay không đi, ngày mai ta và các ngươi cùng nhau đi, khách sạn phòng ta đã định hảo, liền ở Sinh Sinh đại thương tràng trên lầu. Sinh Sinh đại thương tràng Diệp tiên sinh cho ta một cái chiết khấu giới, tính xuống dưới rất có lời. Lão Hoàng, ngươi cùng đại gia giao đái, mang hảo tự mình tắm rửa quần áo, làm cho bọn họ chú trọng dáng vẻ cùng cách ăn nói, này đều quan hệ ái hoa hình tượng. Tốt, ta quá sẽ liền đi cùng bọn họ nói. Sáng sớm 8 điểm, tam bộ quân màu xanh lục xe tải lớn đúng giờ đến ái hoa xưởng quần áo trước cửa, đại gia trước đem đóng gói tốt trưng bày quần áo nâng thượng xe tải, tiếp theo là mọi người hành lý, lại sau đó là người. Lão Hoàng bậc lửa pháo, ở trong tiếng pháo tam bộ xe tải lớn rời đi Lâm Tương Trấn. Phùng Bích Lạc ô tô đi trước, ở phía trước dẫn đường, hơn một giờ sau liền đến tỉnh thành Sinh Sinh đại thương tràng, lúc này Mạc Phong đang ở Sinh Sinh đại thương tràng trước cửa chờ đợi, nàng từ Diệp Kỳ Dương nơi đó biết Phùng Bích Lạc thân phận, đối Phùng Bích Lạc đội phục sát đất. Mạc giám đốc, mấy ngày nay muốn phiền toái ngươi. Không có việc gì, ngươi là này Dương bằng hữu, cũng là bằng hữu của ta. Khách sạn ở Sinh Sinh đại thương tràng lầu 5. Trang phục cùng hành lý từ thang máy vận chuyển đi lên, một bộ phận đi thang lầu, Mạc Phong cho Phùng Bích Lạc một gian phòng xếp, phòng khách dùng để phóng trang phục, mặt sau là phòng ngủ. Những người khác phân biệt là hai người thỉnh thoảng là ba người gian, mỗi gian cũng đều có toilet, tắm gội cùng như xí toàn phương tiện. Lão Hoàng, ngươi nghỉ ngơi một hồi, sau đó mang vài người đi mua sắm một ít tiện nghi đồ dùng, dùng để phân phát cho tham quan dân chúng. Hành, chính là không biết mua cái gì hảo. Lượng lớn như vậy, phải tốn không ít tiền. Đi ra ngoài nhìn xem sẽ biết, không câu nệ bút máy, kim cài áo gì đó, cũng không quý. Nếu không nam bút máy, nữ kim cài áo. Có thể. Còn có cái gì muốn mua? Ta hiện tại trong đầu một mảnh hỗn loạn, chờ ta ngẫm lại. Đúng rồi, hội trường bố trí dùng thảm đỏ, 300 mễ chiều dài. Đến lúc đó từ Sinh Sinh đại thương tràng trước cửa vẫn luôn phô đến quảng trường. Còn có khí cầu, giải lụa rực rỡ, hoa tươi. Liền trước này đó đi, buổi tối ta lại tính hạ tâm tinh tế tưởng, liệt ra một chương biểu. Trầm giải tưởng, còn có 3 ngày không cần quá sốt ruột, lại nói chúng ta ở tỉnh thành mua đồ vật cũng phương tiện. Hoàng phó xưởng trưởng ha hả cười. Kia lão hoàng ngươi trước vội, ta đi tân thiên địa ca vũ thính bàn bạc giàn nhạc, trưng bày khi âm nhạc cát không thể thiếu. Nga, ta đã quên, ngươi an bài 2 người bảo vệ cho trưng bày trang phục, nếu bị trộm hoặc hư hao, chúng ta nỗ lực liền ném đá trên sông. Hoàng phó xưởng trưởng gật đầu, Phùng Bích Lạc so với ngụy xưởng trưởng cẩn thận đến nhiều, nghĩ đến ngụy xưởng trưởng mất cũng là ý trời. Ý trời muốn cho Phùng Bích Lạc xuất đầu, làm ái hoa muốn phát triển lớn mạnh. Phùng Bích Lạc lái xe đi tân thiên địa ca vũ thính, gần đây hoàng tựa như này bộ xe mau thành nàng tư ra xe chuyên dùng. Ở ca vũ thính hậu trường, phí giám đốc đang ở gian dạy kim mẫu đơn ca hát thường xuyên đi điều, theo không kịp âm nhạc tiết tấu, kim mẫu đơn trợn trắng mắt nhìn bầu trời, cũng mặc kệ đáp phí giám đốc. Làm sao vậy? Phí giám đốc, sinh lớn như vậy khí. Phùng Bích Lạc cười nói. Phùng tiểu thư. Không nói gạt ngươi ta mau bị nàng tức chết rồi, lớn như vậy người cũng không hảo hảo nghiêm túc ca hát, mỗi ngày đều dẫm lên điểm tới, luyện ca cũng không có thời gian, này lên đài sao có thể sướng đến hảo đâu. Phí giám đốc đại kể khổ. Ta sướng không tốt, làm nhân gia Phùng tiểu thư sướng sao. Kim mẫu đơn dựa vào ghế trên, dùng bấm móng tay tỏa móng tay. Ngươi xem, này, quả thực vô pháp quản. Phí giám đốc đau đầu, hiện tại cũng không hảo nhận người, liền tính sẽ ca hát, nếu báo cuồng phong không hảo cũng không được. Chấn không được chàng. Phùng Bích Lạc cười cười, nói vậy Kim tiểu thư ra cảnh không tồi, bằng không cũng sẽ không đem công tác này không bỏ ở trong mắt. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta ra cảnh không tồi? Kim mẫu đơn hừ một tiếng. Ta vừa mới nhìn đến, ngươi không để bụng công tác, đương nhiên cũng không để bụng này phân tiền lương, ngươi không để bụng tiền lương, cũng nhất định là ra cảnh không tồi, bằng không ngươi rửa cái gì sinh hoạt. Kim mẫu đơn mặt đỏ, trong nhà nàng điều kiện rất kém cỏi, một cái sinh bệnh lão mẫu thân. Phía dưới còn có mấy cái để muội, toàn dựa nàng ca hát nuôi sống. Kỳ thật, nàng là đối Phùng Bích Lạc có khí, phí giám đốc tổng lấy nàng cùng Phùng Bích Lạc so sánh với. Ở trên đời này nếu muốn sống sót, chỉ có thể nỗ lực nghiêm túc công tác, ngươi có thể làm được không tốt, nhưng ngươi cần thiết nghiêm túc nỗ lực mà đi làm việc. Ta đã biết. Kim mẫu đơn cũng không muốn cùng phí giám đốc phân cao thấp, nếu mất đi công tác này, một chốc một lát phòng trừng cũng khó tìm đến công tác, kia trong nhà liền sẽ cạn lương thực. Phí giám đốc trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, nói, Kim mẫu đơn, chỉ cần ngươi hảo hảo sướng, tiền lương là không phải ít ngươi. cảm ơn phí giám đốc, ta đi luyện ca. Nhất thời Kim Mẫu đơn đi, phí giám đốc tươi cười đầy mặt, nói, Phùng tiểu thư, đa tạ ngươi thay ta giải quyết Kim Mẫu đơn, mấy ngày nay ta lão chịu nàng khí. Phí giám đốc, ta tìm ngươi có việc, ta tưởng ở 30 ngày ngày đó hướng ngươi mượn dàn nhạc, đương nhiên ta sẽ trả tiền. Mượn dàn nhạc. Phí giám đốc sờ khởi cằm, vẻ mặt khó xử nói, Phùng tiểu thư, chúng ta Tân Thiên Địa ca vũ thính mỗi ngày đều phải mở cửa buôn bán, ngươi đem dàn nhạc mượn đi nói chúng ta như thế nào buôn bán. Không chậm trễ buôn bán, nhất muộn buổi chiều 2 điểm kết thúc, sớm nói 12 điểm, ta bảo đảm sẽ dùng xe đưa bọn họ an toàn đưa về Tân Thiên Địa ca vũ thính. Nếu 2 điểm trước ngươi có thể đem bọn họ đưa về, ta liền đồng ý, mặt khác cũng không cần chi trả tiền, chỉ cần Phùng tiểu thư có thể lại ở ca vũ thính sướng một lần. Hảo, phí giám đốc khẳng khái, ta cũng sẽ là người, một lời đã định. Phí giám đốc có thể chuyển cáo dàn nhạc, ta sẽ chi trả bọn họ một ngày thù lao. Còn có, hy vọng phí giám đốc đem mịt rổ phồn cùng âm hưởng thiết bị cũng có thể cho ta mượn. Hành hành, không thành vấn đề, nhưng nhớ rõ đừng cho lộng hỏng rồi. Ta sẽ tiểu tâm yêu quý. Làm lại Thiên Địa ca vũ thính ra tới, Phùng Bích Lạc lái xe đi muối thành nội câu lưu sở. Hôm nay câu lưu sở nơi cửa sau vẫn có không ít phạm nhân ở lao động. Phùng Bích Lạc đứng ở hàng rào trước cửa xem, tìm kiếm nửa ngày không có nhìn đến Hoa Ung Thành. Cảnh ngục phát hiện Phùng Bích Lạc, dùng côn điện cảnh sát gõ cửa sắt, khiển trách nàng nhanh lên rời đi. Phùng Bích Lạc không có để ý tới, vẫn là đứng lặng ở cửa sắt trước ngóng nhìn, tay chộp vào lan can thượng, hận không thể đem chính mình mặt cũng nhét vào đi. Đi. Côn điện cảnh sát nện ở Phùng Bích Lạc ngón tay thượng đau đến xuyên tim. Hoa Ung Thành. Phùng Bích Lạc la lớn. Lúc này ở lao động một người phạm nhân nghe được Phùng Bích Lạc thanh âm, hắn cắn chặt môi, vẫn luôn cắn được trên môi máu tươi đầm địa. Chương 128 đem hắn giới thiệu cho thế nhân nhận thức. 30 ngày sáng sớm gió nhẹ quất vào mặt, tinh không vật lý, độ ấm ở 24 độ tả hữu, đây là nhất thích hợp người độ ấm. Từ tối hôm qua 8 khi khởi, Phùng Bích Lạc liền mang theo Ái Hoa công nhân viên chức bố trí triển tràng. Vì phối hợp lần này triển lãm, Sinh Sinh đại thương tràng tạm không tiếp tục kinh doanh một ngày, đại gia ở lầu một ngăn cách một gian thay quần áo thất, người mẫu, nhà tạo mẫu tóc, chuyên viên trang điểm, ở lầu một bên trong đợi mệnh. 300 mễ lớn lên thảm đỏ từ Sinh Sinh đại thương tràng trước cửa, vẫn luôn phô đến quảng trường ngoại, thảm đỏ hai bên dùng 1 mét cao lan lan vây quanh, phòng ngừa có dân chúng tiến vào thảm đỏ, đánh gãy người mẫu biểu diễn. Quảng trường một bên hệ 10.000 chỉ khinh khí cầu. Tới dân chúng có thể đem nguyện vọng của chính mình viết ở tờ giấy thượng, sau đó cột vào khinh khí cầu thượng, chờ đến 9 giờ pháo mừng minh khởi, pháo hoa lóng lánh trời quang, này đó khinh khí cầu liền sẽ thả bay. Mỗi vị nhân viên công tác ăn mặc chỉnh tề sơ mi trắng xứng hắc quần tây, trước ngực đựng một con hoa hồng đỏ, tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề. Quảng trường một khắc sân có 3 hàng cái bàn, phân biệt có 3 vị nhân viên công tác, mỗi một vị tới tham quan dân chúng nhưng lĩnh đến một phần tiểu quà tặng. Dàn nhạc đã chuẩn bị tốt. Mọi người mỗi người vào vị trí của mình. Tới xem trang phục triển lãm người so Phùng Bích Lạc lường trước muốn nhiều ra vài lần, 7 điểm tả hữu khi quảng trường liền trên đầy, mọi người đều tranh nhau đứng ở thảm đỏ hai sườn, như vậy có thể tinh tường nhìn đến biểu diễn. Còn có một ít tới vắng người, dứt khoát bò lên trên phụ cận thụ, cơ hồ quảng trường chung quanh thụ đều thành người thụ. Tỉnh thành sở hữu báo xã đều đi vào hiện trường chuẩn bị phỏng vấn, đây là toàn Trung Quốc lần đầu tiên trang phục hội chợ, đều muốn cấp trực tiếp tin tức bản thảo. Lạc Kỳ Bá chiếm một cái hảo vị trí, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua đối Phùng Bích Lạc phỏng vấn cơ hội. Lâm Chi Thư vì duy trì Ái Hoa, cố ý chấp thuận nhà xưởng nghỉ một ngày, nhưng bọn hắn cần thiết đi tham quan Ái Hoa trang phục triển lãm. Nhìn Phùng Bích Lạc cùng Lạc Kỳ ở mịt rổ phồn trước chuyện trò vui vẻ, hắn trực giác đến sở hữu nổi bật đều bị này hai nữ nhân đoạt đi rồi. Mau bắt đầu biểu diễn. Có người chờ không kịp bắt đầu gào lên, những người khác nghe được cũng đi theo cùng nhau gào. 9 điểm chỉnh pháo mừng vang lên. Pháo hoa ở không trung tràn ra, sau đó 10.000 chỉ khinh khí cầu đồng thời thăng nhập không trung, mang theo 10.000 cá nhân nguyện vọng đi tìm thực hiện phương hướng. Lạc Kỳ giơ lên camera liên tiếp chụp ảnh, một màn này qua Mỹ, làm khó Phùng Bích Lạc là như thế nào nghĩ ra được. Phùng Bích Lạc hôm nay trang phục là trải qua suy tính, ban đầu là chuẩn bị xuyên Âu phục váy, tuy rằng rất thời thượng, nhưng giống như có chút áp không được chẳng, sẽ mờ nhạt trong biển người. Bởi vậy, Lạc Kỳ kiến nghị trang phục muốn sáng tạo khác người. Này đại biểu Ái Hoa bề mặt. Suy nghĩ thật lâu Phùng Bích Lạc đống nhiên nhớ lại quốc nội mỗ minh tinh điện ảnh Long Bảo Trang, Long Bảo Hoa thức khác người, nhan sắc xuất sắc, lệnh người vừa thấy khó quên, còn có một loại uy nghi chi khí. Chỉ là kia khoản Long Bảo Trang quá mức khoa trương, nhưng nếu đem một kiện Long Bảo đổi thành đoạn khoản đường trang, phía dưới phối hợp hắc quần, như vậy hẳn là không tồi. Phùng Bích Lạc thông qua Hoàng Tựa Như, mua sắm một khoản Long Bảo Trang phục diễn trò, lập tức tìm may vá gia công, sửa chữa thành chính mình muốn kiểu dáng. Hôm qua cái này Long Bảo Đường Trang mới bắt được tay, mặc ở trên người quả nhiên hiệu quả không tồi, có thể ép tới trụ bất luận cái gì nhan sắc. Tiểu tóc tương đối đơn giản, lấy lưu loát là chủ, sợi tóc đều đối ở sau đầu, gần dùng một chi long văn châm ngọc đường trụ, như vậy cùng hóa trang màu sắc và hoa văn vừa lúc tương xứng. Phùng Bích Lạc đứng ở mịt rổ phồn trước, nói, các vị khách, đại gia hảo, ta là Ái Hoa xưởng trưởng Phùng Bích Lạc, hôm nay có duyên cùng các vị gặp nhau tại đây thịnh hội, làm đại gia chứng kiến Ái Hoa phát triển. Ái Hoa tôn chỉ là làm ra thiên hạ tốt nhất trang phục, nhất thời thượng trang phục, nhất lưu hành trang phục, nhất hàng ngon giá rẻ trang phục. Ái Hoa mục tiêu là hy vọng mỗi nhà mỗi hộ tủ bắt nhét đầy Ái Hoa trang phục, từ ngươi sinh ra đến ung vinh hoa quý già đi. Lạc Kỳ đầy mặt mỉm cười, không ngừng mà vỗ tay, Phùng Bích Lạc này đoạn nói đến thật tốt quá. Phùng Bích Lạc không có nói quá dài thời gian nói, 10 phút sau trang phục biểu diễn chính thức bắt đầu, người mẫu từ sinh sinh đại thương trang bước uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước, giống như bích họa thượng sĩ nữ ưu nhã mà đi ra. Phần 80. Mỗi người mẫu đặc dự tính ở 300 mễ thảm đỏ thượng phải đi 3 phút. Bởi vậy tại đây 3 phút khi các nàng tận lực dùng thân thể cùng tứ chi động tác triển lãm trang phục mỹ cảm, 100 khoản trang phục, dự tính ở 3 tiếng đồng hồ nội triển lãm xong. Đương đệ nhất người mẫu xuất chúng hiện tại thảm đỏ thượng khi, ở đây dân chúng đều kinh hô lên, này nhưng lo lắng, những cái đó đứng ở mặt sau người, liều mạng tế cũng nhìn không tới bên trong tình hình, thậm chí thiếu chút nữa đánh lên tới. Phùng Bích Lạc ở hiện trường cũng an bài an bảo, phụ trách hoạt động trật tự, đề phòng có người phá hư. Mỹ. Không ít người ở kê ơ. Từ xưa Phật rửa kim trang, người rửa y lìa trang, mỹ mạo từ trước đến nay cùng mỹ lệ trang phục phân không khai, người mẫu mỗi một cái tư thế đều là một bộ hoàn mỹ hình ảnh, nam nhân các nữ nhân đều không rời mắt được. Phùng Bích Lạc tuy rằng thật cao hứng, nhưng trong lòng cũng không đắc ý, nàng chỉ là tham khảo người khác thành quả, này đó trang phục tiểu dáng đến từ các đại xa xỉ trang phục nhãn hiệu thiết kế cấu tứ. Nhưng sao chép cũng không thể lâu dài, triển hội sau Ái Hoa vẫn là đến có chính mình trang phục thiết kế. Như vậy mới có thể lâu dài phát triển. Tháng trước đã trúng tuyển hai cái trang phục thiết kế sư, là hai cái tuổi trẻ nam hài tử, tuy không nhiều ít kinh nghiệm, nhưng rất có sáng ý, đáng giá đem bọn họ lưu lại bồi dưỡng. Lần này chủ đánh hai loại nhan sắc, một loại nguyệt bạch, hệ liệt tên rừng ở cửa sổ thượng ánh trăng, một loại khác đỏ thẫm, hệ liệt tên tuyết trung hỏa, còn có một loại là ô vông, không câu nệ bất luận cái gì nhan sắc, tương đối thiếu. Nếu Hoa Ung Thành ở thì tốt rồi, thật muốn đem hắn giới thiệu cho thế nhân nhận thức. Phùng Bích Lạc lại cảm thấy mất mát, nàng nguyện ý đem sở hữu vinh dự đều để lại cho Hoa Ung Thành, thậm chí là nàng. Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư ở khe khẽ nói nhỏ, Lâm Chi Thư tỏ vẻ muốn đem này 100 khoản trang phục toàn bộ mua một kiện đưa cho Lạc Kỳ, làm nàng mỗi năm xuyên một khoản, như vậy mỗi năm mùa đông khi Lạc Kỳ liền sẽ nhớ tới Lâm Chi Thư, nghĩ vậy là Lâm Chi Thư đưa cho nàng quần áo. Nôn giả vô tình, người nghe có tâm, tức khắc Phùng Bích Lạc lại tới nữa cấu tứ, sở hữu vật phẩm muốn bán đến hảo, trừ bỏ chất lượng ngoại, lừa tình là ác không thể thiếu. Hơn nữa nữ nhân là nhất xúc động, gần khả năng bởi vì một câu liền sẽ tiêu phí, cho dù thứ này cũng không thích hợp nàng. Phùng Bích Lạc chăm chú nhìn thảm đỏ trung biểu diễn người mẫu, hoàng tựa như vì nàng chọn lựa này 20 người mẫu đặc, mỗi người đều xuất sắc, dáng người tướng mạo thượng thượng đẳng, sắc thật điểm tô cho đẹp không ít trang phục. Trang phục tầm quan trọng không chỉ có là che đậy thân thể, nếu có thể đạt tới tân trang dáng người hiệu quả, kia này khoảng trang phục tuyệt đối sẽ hỏa. Bởi vì không phải tất cả mọi người có người mẫu tiêu chuẩn dáng người. Âm nhạc vẫn luôn không có đình quá, một khúc kết thúc một khác khúc lại bắt đầu, cổ điển âm nhạc tỏa khắp ở trong không khí, xử mọi người chẳng những có thị giác thượng hưởng thụ, càng có thính giác thượng thoải mái. 99 khoảng trang phục trưng bày xong sau, hoàng tựa như người mặc cuối cùng một khoản đông giả bộ hiện tại thảm đỏ thượng, nàng xuất hiện cũng là Phùng Bích Lạc đặc biệt thiết kế, mấy cái đại hán nâng ra một đóa cực đại nụ hoa, đương nụ hoa chậm rãi nở rộ khi hoàng tựa như một chi ưu nhã bách hợp đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xuất hiện, dẫn động mọi người không ngừng mà uống thải. Toàn bộ trang phục biểu diễn ở một điểm kết thúc, lúc này Phùng Bích Lạc bị hơn 20 cá nhân bao quanh vây quanh, những người này có một hai cái là tỉnh thành bản địa trang phục công ty, mặt khác từ tỉnh ngoại tới rồi trang phục công ty, bọn họ ở báo chí thượng nhìn đến Ái Hoa xưởng quần áo trang phục hội chợ cố ý tới rồi. Lệnh Phùng Bích Lạc không tưởng được, cả nước 10 đại nổi danh trang phục công ty trừ bỏ Thiên Luân, kia cửu gia trang phục công ty mua sắm giám đốc toàn bộ tới, bọn họ tỏ vẻ nhìn trang phục biểu diễn đối Ái Hoa lan thành nhãn hiệu thực cảm thấy hứng thú, muốn tiến thêm một bước hiểu biết. Phùng Bích Lạc nhanh chóng quyết định, lập tức an bài ô tô đưa này đó trang phục công ty nhân viên đi Lâm Tương Trấn, từ Hoàng Phó xưởng trưởng đi theo. Phùng xưởng trưởng, ta không được, vẫn là ngươi trở về đi, ta tới thu thập nơi này. Đối mặt này đó đại trang phục công ty nhân vật, Hoàng Phó xưởng trưởng can đảm vẫn là không đủ. Cũng đúng. Lão Hoàng ngươi ấn bài tay lái người mẫu hòa thuận vui vẻ đội đưa về Tân Thiên Địa ca vũ thính, còn có bọn họ hôm nay thù lao, ngươi cho bọn hắn thanh toán, trở về hướng ta báo chướng là được. Hảo, ta biết đến, chờ nơi này sự tình biết rõ sau, ta mang đại gia trở về. Buổi chiều 2 điểm 30 phân, một bộ xe tải lớn xử hướng Lâm Tương Trấn, Phùng Bích Lạc ở trên xe đĩnh đạc mà nói, nói đến ái hoa thiết lập sử, là bởi vì một cái ái hứa hẹn, lừa tình thức diễn thuyết, xử những người này đồng dạng hứng thú ngầm cao. Chương 129 chết ở thời đại người. Chứa đựng khách thương xe tải đến Lâm Tương Trấn, ở Phùng Bích Lạc dưới sự chỉ dẫn có tự tiến vào ái hoa xưởng quần áo tham quan, ở phân xưởng xem qua công nhân cắt cùng chế y trình tự làm việc, sau đó lại ở kho hàng xem tiểu dáng. Các vị trang phục ngành sản xuất tiền bối, hiện tại chúng ta đi phòng họp nói chuyện đi. Phùng Bích Lạc từ bọn họ cực kỳ hâm mộ thần sắc đã nhìn ra bọn họ đối đông khoản nhất định phải được, hiện tại chính là giá cả cao thấp vấn đề. Quả nhiên phòng họp ngồi định rồi sau, hán phái trang phục công ty lão bản Địch Lương dành trước mở miệng, hắn là mang theo công ty mua sắm cùng hai gã đồng sự tới rồi xem trang phục triển lãm. Lúc ban đầu ở báo thượng nhìn đến tin tức khi, Địch Lương nhưng thật ra ôm chế rêu tâm tình, giống ái hoa loại này danh điều chưa biết tiểu xưởng quần áo tự nhiên không bỏ ở hắn trong mắt, đến sau lại báo thượng đăng xuất bộ phận tham gia triển lãm trang phục hình thức, Địch Lương tài nhắc tới tâm. Địch Lương khai hội nghị hội đồng quản trị, mọi người xem quá báo chi sau, sôi nổi đối này đó kiểu dáng cảm thấy hứng thú, trang phục có một loại điệu thấp xa hoa, đơn giản đường cong lại lệnh người rời không ra ánh mắt, hội nghị nhất trí quyết định Địch Lương mang đội tới xem trang phục triển lãm. Triển lãm thượng trưng bày mỗi khoản trang phục đều làm Địch Lương tâm không động đậy đã, đặc biệt triển lãm được đến lớn như vậy chú ý, lúc này nếu đem này đó kiểu dáng bắt lấy tới nhất định sẽ bán đến phi thường hòa bạo. Phùng Sướng Trường, ta phi thường thưởng thức Lan Thành này khoản nhãn hiệu, hy vọng có thể bắt lấy này khoản thẻ bài đại lý quyền. Không đợi Phùng Bích Lạc nói chuyện, Keji nhiều Á Lưu Tổng bất mãn mà hừ một tiếng, nói, Địch Tổng, ngươi khẩu khí so con cóc còn đại, bằng ngươi Hán phái tiêu thụ lực có thể nuốt vào Lan Thành cái này nhãn hiệu sao? Nhưng là ta Keji nhiều Á môn cửa hàng lại là trải rộng cả nước, giống Phùng xưởng trưởng như vậy thật tinh mắt người tuyệt không sẽ lựa chọn Hán phái. Địch Lương bị Lưu Tổng nói được mặt đỏ dần, Keji nhiều Á coi như là quốc nội trang phục tiêu thụ ngành sản xuất đệ nhất đem ghế gập, Hán phái chỉ cực hạn ở Trường Giang Trung Du mảnh đất, thực lực cùng Keji nhiều Á xác thật kém khá xa. Phùng xưởng trưởng mới sẽ không giống ngươi giống nhau ánh mắt thiển cận. Địch Lương nói âm vừa ra, Tây Thi Điểu cùng Diệu Đông cũng bắt đầu môi thương lưới mũi tên. Lực trần đối phương thực lực không đủ, lúc này mặt khác trang phục công ty cũng không muốn sai thất cơ hội tốt, sôi nổi yêu cầu đại lý Lan Thành nhãn hiệu. Phùng Bích Lạc trầm âm, từ một nhà công ty đại lý Lan Thành nhãn hiệu, không khỏi sẽ xử ái hoa mất đi lựa chọn quyền, thả bất lợi Lan Thành nhãn hiệu truyền bá, rốt cuộc mỗi nhà công ty đều có lợi có tệ. Các vị tiền bối, ta có cái chủ ý đại gia nghe một chút có thể hay không hành. Mọi người an tĩnh lại, Phùng Bích Lạc ánh mắt tuần tra mọi người hai vòng, nói. Ái hoa đẩy ra Lan Thành hệ liệt 100 khoản, nếu toàn bộ cấp một nhà công ty đại lý kia không quá khả năng, ta kiến nghị các gia đại lý chính mình nhất vừa ý số khoản trang phục. Tỷ như Diệu Đông ở phương Bắc, người tiêu thụ lấy phương Bắc cư dân vì nhiều, hẳn là lựa chọn tương đối giữ ấm trang phục kiểu dáng, Hán phái ở Trường Giang Trung Du, lấy vải nỉ là chủ tương đối thích hợp. Mọi người không nói nữa, Phùng Bích Lạc bản tính bọn họ cũng trong lòng biết rõ ràng, sợ bọn họ độc nhất vô nhị đại lý sau một chi độc đại, lúc đoạn giá cả. Nếu phân biệt đại lý, này không hảo làm tuyên truyền. Keji nhiều Á Lưu Tổng phản đối. Đúng vậy, nếu không thể độc nhất vô nhị đại lý, ta thả rằng không đại lý. Địch Lương cũng cầm phủ định cái nhìn. Những người khác không phát biểu ý kiến, nhất thời mọi người đều ở trầm mặc, không ai đánh vỡ cục diện bế tắc. Phùng Bích Lạc cười cười, nói, kia xem ra đành phải từ ái hoa tự tiêu tự sản. Trước mắt ái hoa đã liên hệ Ngô Việt tỉnh các đại thương trường, khả năng còn sẽ liên hệ cả nước đại thương trường. Tức khác mọi người lại lắp bắp kinh hãi, nếu Lan Thành tự sản tự tiêu, cơ bản không có gì kiểu dáng có thể cùng nó chống lại. Phòng họp truyền đến tranh chấp thanh âm, một người nam nhân thanh âm reo lên, ta muốn gặp Phùng Bích Lạc, nàng có phải hay không ở bên trong. Thanh âm này phi thường quen tai, Phùng Bích Lạc ngẩn người, lập tức nhớ tới, thanh âm này là Tiếu Chiến Cường. Nháy mắt Phùng Bích Lạc nắm chặt nắm tay, Tiếu Chiến Cường này tới mục đích không thể nghi ngờ là phá hư cái này đại lý hội nghị. Phòng họp môn phanh một vang bị đá văng. Tiêu Chiến Cường xuất hiện ở trước cửa, đứng ở hắn phía sau là ái hoa hai cái an bảo. Phùng Sướng Trường. Các ngươi trước tiên lui hạ. Phùng Bích Lạc phất tay. Tiêu Chiến Cường cùng trước chút khi so sánh với không nhiều lắm biến hóa, xem ra ở câu lưu sở sinh hoạt quá đến còn tính thoải mái, hắn đi đến Phùng Bích Lạc bên người. Phùng Sướng Trường, Thiên Luân từ trước chính là ái hoa lớn nhất khách thường, Lan Thành nhãn hiệu tự nhiên là từ Thiên Luân đại lý. Tiếu Lão Bản, ngươi nói sai rồi. Ta sớm nghe nói ngươi đã tổ chức xưởng quần áo, hà tất cùng nhà mình đoạt sinh ý đâu. Lưu Tổng trao phúng. Ta không ngại. Phùng Bích Lạc tâm thần ổn định xuống dưới, chỉ cần Tiếu Chiến Cường không phải tới nháo sự liền hảo, nàng cũng sẽ không bắt Tiếu Chiến Cường mặt mũi. Ta đề nghị thỉnh đại gia suy xét một chút, Lan Thành nhãn hiệu cũng không chỉ là này 100 khoản, kế tiếp còn sẽ có xuân khoản 200 khoản, nếu một nhà đại lý thật khó rất khó nuốt trôi lớn như vậy lượng. Mọi người lại trầm mặc, bọn họ vẫn là thuộc nguyện độc nhất vô nhị đại lý, như vậy lợi nhuận lớn hơn nữa. Tiếu Chiến Cường trong mắt chuyển động một vòng, nói, ta đã từng cùng Phùng xưởng trưởng hợp tác quá, Phùng xưởng trưởng cung cấp 20 khoản thu khoản Sử Thiên Luân kiếm được đầy buồn đầy chén, cho nên ta hiện tại lập tức đại lý đặt hàng 20 khoản đồng trang. Lời vừa nói ra, lập tức kinh động mặt khác còn ở do dự không dứt người, bọn họ sợ Tiếu Chiến Cường đem tốt nhất kiểu dáng chọn lựa đi, đại gia lập tức tỏ thái độ phân biệt đại lý. Mọi người trước mặt các bãi một quyển quyển sách, bên trong là lần này 100 khoản đồng trang ảnh chụp phía dưới có tự hào, có thể tự do chọn lựa đại lý dãy số, nếu gặp được hai nhà hoặc hai nhà trở lên lựa chọn cùng khoản, từ giới cao giả đoạt được. Keji nhiều á vẫn là tài đại khí thô, tuyển đi 40 khoản, Hán phái cẩn thận, lựa chọn 20 khoản, Tây thi điểu cùng Diệu Đông lựa chọn 10 khoản. Hợp đồng hiện trường ký kết, trước tiền trả sau nhận hàng, tiền trả kỳ hạn là 3 ngày, nếu siêu kỳ, này đại lý quyền tự động hủy bỏ, đem từ nhà khác đại lý, cũng đem bồi phó tiền vi phạm hợp 2 đồng vạn nguyên. Phùng Bích Lạc phân phó xe tải tài xế đem mọi người đưa về tỉnh thành, mới vừa hồi văn phòng, Tiêu Chiến Cường liền đẩy cửa mà vào. Phùng xưởng trưởng, hai ta hôm nay trận này song hoàng sướng đến như thế nào? Tiêu Chiến Cường vừa tiến đến sau liền đóng cửa lại, một mông ngồi ở Phùng Bích Lạc đối diện ghế trên. Khá tốt ta. Vậy ngươi như thế nào cảm tạ ta? Tiêu Chiến Cường ngoài cổ đánh giá Phùng Bích Lạc, trước kia cảm thấy Phùng Bích Lạc lớn lên không tồi, cùng Lâm Đạt là mập ốm cao thấp, mỗi người mỗi vẻ, nhưng hiện tại thoạt nhìn. Phùng Bích Lạc cốt cảm so Lâm Đạt có ý nhị nhiều. Hắn càng xem càng thích, hận không thể đem Phùng Bích Lạc ôm vào trong ngực, lúc này hắn có điểm hối hận, ngày ấy ở tiệm cà phê không nên đối Phùng Bích Lạc gác ngôn tương hướng, như vậy mỹ nhân hẳn là mềm giọng ôn tồn, hảo sinh tương đãi. Ta không nghĩ tới muốn cảm tạ ngươi. Tiêu Chiến Cường mặt lạnh xuống dưới, văn phòng không khí xoay mình trở nên hít thở không thông, sau một lúc lâu Tiêu Chiến Cường đứng dậy, đi dạo đến Phùng Bích Lạc phía sau, đôi tay ấn ở nàng trên vai, miệng tiến đến Phùng Bích Lạc bên tai. Nói, Phùng Bích Lạc, ngươi tốt nhất thức thời điểm, sớm ta đối với ngươi còn có hứng thú, ngươi tốt nhất từ ta, nếu không ta làm Lan Thành một kiện đều bán không ra. Ngươi cho rằng ngươi có cái này lực lượng ngăn cản sao? Ái hoa phát triển cùng lớn mạnh là bất luận kẻ nào đều ngăn cản không được. Tiêu Chiến Cường, ngươi đắc ý không được mấy năm, đưa ngươi một câu, thời đại ở biến hóa. Phùng Bích Lạc cười lạnh, Tiêu Chiến Cường cũng là chết ở thời đại người. Đừng mạnh miệng, Phùng Bích Lạc. Ngươi cũng đừng cho ta trang cái gì trinh tiết liệt nữ, còn không phải bị Hoa Ung Thành chơi qua nữ nhân, có lẽ Hoa Ung Thành đối với ngươi sớm cảm thấy ghê tởm, ta chịu muốn ngươi là phúc khí của ngươi. Một cái vang dội cái tắt đánh vào Tiêu Chiến Cường gò má thượng, Tiêu Chiến Cường sờ sờ mặt, đống nhiên hắn cười rộ lên, đây là hắn bình sinh chịu đựng được đến đệ nhất nhớ cái tắt. Chương 130 ta muốn chúng nó đều là ta. 3 ngày sau, các đại trang phục công ty phó xong đại lý khoản tiền, Phùng Bích Lạc liền an bài nhân thủ kiểm kê trang phục. Đóng gói giao hàng. Tiêu Chiến Cường cũng nhanh nhẹn mà thanh toán khoản, hắn bản chất là thương nhân trục lợi, căn bản không so đo cùng Phùng Bích Lạc chi gian không thoải mái. Tiêu Chiến Cường công ty ở tỉnh thành, bởi vậy hóa một vận đến tỉnh thành, hắn liền lập tức phát hướng tỉnh thành môn cửa hàng, ngày đầu tiên liền đầy ngập khách doanh môn. Mặt khác trang phục công ty nhà máy hiệu buôn nghe được Tiêu Chiến Cường đánh đầu pháo, trong lòng ghen ghét không thôi, cũng may đại lý trang phục kiểu dáng bất đồng, cũng không lo lắng Tiêu Chiến Cường sẽ đoạt sinh ý. Tài vụ bộ gạt ra một bức khoản, dùng cho Ái Hoa mua sắm xe vận tải, mặt khác nhà xưởng diện tích quá tiểu, còn muốn tân kiến hai chàng nhà xưởng, vì thế Ái Hoa lại ở Lâm Tương trấn áp phích ra chiêu xính công nhân bố cáo. Kho hàng đông khoản tiêu thụ hầu như không còn, đối với một ít thời trẻ động lại vải dệt, Phùng Bích Lạc kiểm kê sau, tiện lợi làm phúc lợi phân cho trong xưởng công nhân viên trước. Phần 81. Mệt nhọc một ngày sau Phùng Bích Lạc trở lại lạnh tanh trong nhà, liên tiếp hơn 2 tháng giống con quay dường như không ngừng vận chuyển. Hiện tại nàng cuối cùng có thể nghỉ một hơi. Cơm chiều vẫn là đơn giản, khoai lang đỏ cháo liền dưa muối, Phùng Bích Lạc ăn xong sau, dẫn theo lưới hái đi trấn ngoại trên núi. Mộ Viên ở ánh trăng trung trầm mặc, Phùng Bích Lạc buông dùng cỏ đuôi cho bệnh tốt châu chấu, ngồi xổm xuống thân thể nói, Hoa Thái Thái, đã lâu không có tới xem ngươi, mấy ngày này ta rất bận, nhưng là ta muốn nói cho ngươi chính là, Ái Hoa hiện tại lại muốn chiêu công, ta tưởng không lâu, Lâm Tương trấn dân chúng đều có thể tiến vào Ái Hoa công tác. Không có người ta nói lời nói. Phùng Bích Lạc lầm bầm lầu bầu, nàng nói được thực vui vẻ, phảng phất này phần mộ chung linh hồn đang ở lắng nghe. Nàng lại nhảy mà nói nửa cái giờ, nói xong lời cuối cùng không lời nào để nói mới đứng dậy rời đi. Trong phòng như cũ lạnh lẽo, Phùng Bích Lạc quan trọng môn, ngồi ở bếp trước mồm nấu nước, nàng đối với bếp chung ngọn lửa xuất thần, vừa rồi nàng ở trên đường chủ tính muốn đem biết chữ ban lại xử lý lên, bất quá muốn mặt khác mời lao sư, mà chính mình chỉ làm tư tưởng khóa lao sư, chuyên trách giải phóng nữ tính tư tưởng. Ngoài cửa mơ hồ truyền đến ô tô thanh âm, nhưng nháy mắt lại không có, một lát sau trên cửa vang lên tiếng đập cửa. Phùng Bích Lạc sửng sốt vài giây đứng dậy đi trước cửa, nàng không mở cửa, thấp giọng nói, là ai? Ngoài cửa không ai nói chuyện, lại truyền đến hai tiếng tiếng đập cửa. Ai ở ngoài cửa? Không nói lời nào ta nhưng không mở cửa. Vẫn là không ai nói chuyện, nhẹ nhàng tiếng đập cửa tiếp tục. Phùng Bích Lạc nghĩ kỹ, nếu là trong xưởng người nhất định có thể nói, không nói lời nào giả phi gian tức đạo. Nghĩ, Phùng Bích Lạc đi trở về bếp trước cầm một phen dao phay, lại lần nữa đi trở về đến trước cửa, nàng đẩy ra rồi then cửa, chỉ thấy có cái nam nhân đẩy cửa tiến vào, Phùng Bích Lạc cũng không thấy rõ là ai, trong tay dao phay lập tức đánh xuống. Lúc này kia nam nhân hướng Phùng Bích Lạc phương hướng nhìn qua, ánh nến chiếu hắn đầy mặt, gầy gò má phảng phất bị đao tước dịu chém, môi cùng cằm mọc đầy nửa cm lớn lên hồ cha, thoạt nhìn là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, bộ mặt đặc biệt tiểu tụy, chính là một đôi mắt lại giống ngôi sao dường như. Hoa Ung Thành. Phùng Bích Lạc tay cương ở giữa không trung, sau đó dao phay nện ở bùn đất mặt đất. Bích Lạc. Phùng Bích Lạc nhìn bộ dáng của hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đột nhiên thân mình một hoài, người liền về phía trước ngã xuống đi, Hoa Ung Thành chạy nhanh bế lên nàng, đem nàng phóng tới phòng ngủ trên giường. Bích Lạc. Hắn nhẹ giọng kêu gọi. Vài phút sau Phùng Bích Lạc từ từ tỉnh dậy lại đây, vừa rồi nàng nhìn đến Hoa Ung Thành tiểu tụy bộ dáng nhất thời đau lòng liền ngất qua đi. Hoa Ung Thành. Phùng Bích Lạc bò lên thân mình, không khỏi phân trần ôm lấy đầu của hắn, nhiệt lệ trượt xuống dưới. Bích Lạc. Hoa Ung Thành cũng chỉ kêu tên nàng, đồng dạng lệ nóng doanh trọng. Hai người yên lặng rơi lệ hồi lâu, Phùng Bích Lạc mới khụt khịt nói, ngươi như thế nào mới ra tới? Thực xin lỗi, ta lại bị nhiều phán câu lưu 10 thiên. Ngày đó hắn ở câu lưu sở lao động nhìn thấy Phùng Bích Lạc sau, cầm lòng không đậu chạy về phía Phùng Bích Lạc, nhưng bị cảnh ngục cho rằng hắn muốn chạy trốn ngục, vì thế ở vốn có câu lưu ngày thượng lại nhiều hơn 10 thiên thời gian, cho đến ngày nay mới ra tới. Là Lâm Chi Thư tiếp hắn ra tới, vừa lên xe Hoa Ung Thành liền gấp không chờ nổi muốn gặp Phùng Bích Lạc, Lâm Chi Thư đành phải trước đưa hắn tiến đến tương chấn. Ngươi thật gờ. Phùng Bích Lạc oán trách hắn. Bích Lạc, thực xin lỗi. Ta không cần ngươi nói xin lỗi, ngươi biết ta không thích nghe. Phùng Bích Lạc ngẩng đầu, lau Hoa Ung Thành trên mặt lệ quang. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Chính là lúc này, Hoa Ung Thành chỉ nghĩ nói này ba chữ, hắn trong lòng có tràn đầy xin lỗi, ở giam giữ nhật tử hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng lăn qua lộn lại tưởng đều là Phùng Bích Lạc. Hắn không thể lại lừa gạt chính mình, hắn ái chính là Phùng Bích Lạc, không phải bởi vì nàng tính cách giống Lâm Thục Lan, kỳ thật liền tính là Lâm Thục Lan cũng chưa từng mang cho hắn như thế đại chấn động cùng đau lòng, hắn chỉ vì một nữ nhân hưởng thụ qua nhân gian chua ngọt đắng cay. Ngươi là của ta, vĩnh viễn là của ta. Hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói, đem Phùng Bích Lạc ấn ngã vào trên giường. Phùng Bích Lạc vẻ mặt ngây thơ, rõ ràng vừa rồi hắn còn đầy mặt nước mắt, như thế nào ở trong nháy mắt hóa thân sắc lang, nam nhân thật là làm người vô pháp lý giải. Lúc này đây nàng không có cảm thấy đau đớn, tựa như Hoa Ung Thành nói, có chút vui sướng, có chút vui vẻ. Hoa Ung Thành khỏe mắt tràn ra ý cười, lúc này đây hắn xác định Phùng Bích Lạc là thuộc về hắn. Bích Lạc. Phùng Bích Lạc mở to mắt, nàng tức giận mà đô khởi môi, trừng mắt nhìn Hoa Ung Thành liếc mắt một cái liền lên tiếng khóc lớn lên, hoảng đến Hoa Ung Thành hôn môi nàng nước mắt. Bích Lạc, ngươi như thế nào khóc? Ngươi là cái đại người xấu, ngươi nói không thích ta, nhưng lại đối ta làm loại sự tình này. Hoa Ung Thành cười rộ lên, hôn rất nàng gò má thượng nước mắt, nói, thực xin lỗi, ta thích ngươi, ta thực thích ngươi, giống thích sinh mệnh giống nhau thích ngươi. Không tin, ngươi mới không thích ta, ngươi ở gạt ta. Phùng Bích Lạc môi đô đến có thể quải một cái chai dầu. Đồng đốc, nếu không thích ngươi, vừa rồi ta liền sẽ không như vậy dùng sức mà tiến vào thân thể của ngươi cùng sinh mệnh, ta tưởng có được ngươi hết thảy, ngươi hô hấp, bên cạnh ngươi không khí, ngươi mộng, ta muốn chúng nó đều là của ta. Phùng Bích Lạc mặt đỏ thai hồng, nghiêng đầu đi không để ý tới hắn. Hoa Ung Thành nhìn nàng thẹn thùng bộ dáng, đồng dạng xác định cái này cô nương cũng giống nhau thâm ái chính mình. Về sau chúng ta liền ở chỗ này sinh nhi dục nữ, sinh một đống hải tử. Thiết, ngươi cho rằng ta là heo mẹ a? Một thai là có thể sinh 10 cái 8 cái. Kia 5 cái như thế nào? Phùng Bích Lạc hết trô nói rồi, sinh 5 cái hải tử ý nghĩa 50 tháng đĩnh bụng to, nàng mới không làm. Vì cái gì cái này niên đại người như vậy tham sống hải tử. Nói xong, Phùng Bích Lạc liền rắc không xong, kế hoạch hóa gia đình từ 1980 năm mới bắt đầu thực thi. Vì cái gì sẽ có nữ nhân không yêu sinh hải tử đâu? Hoa Ung Thành hiển nhiên so Phùng Bích Lạc càng vô ngữ. Sinh đi, vậy sinh đi, nếu ngươi có thể để cho ta sinh 5 cái hải tử cũng đúng. Phùng Bích Lạc vuốt cằm, ha ha, chỉ cần ở an toàn kỳ nội liền không cần lo lắng sẽ hoài thượng hải tử, cho nên tránh đi riêng nhật tử là được. Hoa Ung Thành đầy mặt tươi cười, hắn vội vàng mà yêu cầu một cái có thể cùng Phùng Bích Lạc phát sinh liên hệ ràng buộc, kia cái này ràng buộc chỉ có thể là bọn họ hải tử. Chương 131 ở cùng cái nào hoa cô nương nói chuyện yêu đương. Phùng Bích Lạc ngồi ở thau tắm chung, mặc cho Hoa Ung Thành giúp chính mình xoa tẩy thân mình, hắn động tác thực nhẹ, phảng phất là ấm áp dòng nước lướt qua. Ở ngay lúc này, hai người đều phất đi trong lòng âm u, không có ngăn cách cùng hiểu lầm. Trời đã sáng ngươi phải về tỉnh thành sao? Phùng Bích Lạc trong lòng rất là luyến tiếc. Hoa Ung Thành gật đầu, nói, Bích Lạc, ngươi cùng ta cùng nhau hồi tỉnh thành, thuận tiện nhìn xem Vĩnh Mai. Nhắc tới Bạch Vĩnh Mai, Phùng Bích Lạc khỏe miệng có ti cười khổ. Lúc này nàng không sai biệt lắm có thể minh bạch ở kia 60 nhiều năm trước phát sinh một ít chuyện gì, khả năng ở Hoa Ung Thành bên người xuất hiện một cái cô nương, tựa như hiện giờ chính mình. Trở lại quá chút khi, dù sao ngươi muốn gặp ta, ngươi có thể mỗi ngày tới. Nhưng ta mỗi thời mỗi khắc đều muốn gặp đến ngươi. Không tin, này 2 tháng ta vội đến muốn mệnh, ai ngờ ngươi đang làm gì. Nói không chừng là ở cùng cái nào hoa cô nương nói chuyện yêu đương. Phùng Bích Lạc cố ý đậu hắn. Nháy mắt Hoa Ung Thành nóng nảy, nói. Tuyệt đối không có, ta mỗi ngày đều ở vì ngươi bận rộn, thậm chí liền trong xưởng cũng không muốn tới. Nhìn đến hắn sốt ruột bộ dáng, Phùng Bích Lạc cười nói, về sau ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, hoài nghi ta đối với ngươi cảm tình, ngươi ngẫm lại, giống loại chuyện này như thế nào cũng không yêu nam nhân làm được ra tới. Là, ngươi nói đúng, là ta lo sợ không đâu. Hoa Ung Thành cũng cười. Phùng Bích Lạc hì hì mà cười, ở thau tắm trung nâng lên thủy sái hướng Hoa Ung Thành trên mặt, Hoa Ung Thành cũng không né. Bọt nước ở hắn trong ánh mắt tàng ra. Phùng Bích Lạc, ta phải đối ngươi không khách khí. Hắn cố ý làm bộ buồn bực muốn tới chảo Phùng Bích Lạc. Như thế nào không khách khí? Ngươi biết đến. Hoa Ung Thành tay đặt ở nàng trên cổ, xoa bóp kia tinh tế da thịt. Bích Lạc, ta còn là không rõ, kia tờ giấy viết nội dung, ngươi thích một cái có thể đương ngươi ra ra nam nhân, người nam nhân này rốt cuộc là ai? Chính là ngươi sao? Ta. Hoa Ung Thành sửng sốt, sau một lúc lâu nói, ta như vậy lão sao? Có thể đưa ngươi ra ra. Đúng vậy, ngươi hảo lão, về sau ta muốn kêu ngươi ra ra. Hoa Ung Thành nhíu mày, Phùng Bích Lạc đây là cái gì cổ quái ham mê. Ta thật sự như vậy lão. Ngươi muốn kêu ta ông nội. Không đợi Phùng Bích Lạc trả lời, từ ngoài cửa truyền đến Lâm Chi Thư thanh âm, hắn lấy khang làm điều, thật sự lão, quá già rồi, cần thiết muốn kêu ngươi ra ra. Nháy mắt Phùng Bích Lạc bực bội, nói, Hoa Ung Thành, ngươi xem ngươi giao những cái đó bằng hữu. Hắn ở bên ngoài nghe lén chúng ta nói chuyện. Phùng Bích Lạc nắm lên một khối đại mao khăn bao lấy thân mình, chui vào trong phòng ngủ đi. Hoa Ung Thành cũng đuổi tới phòng ngủ, ôm Phùng Bích Lạc thân mình, cười nói, chúng ta đừng động hắn. Phùng Bích Lạc hừ một tiếng, nói, hắn tới đã bao lâu? Ta tới thời điểm hắn liền tới rồi. Phùng Bích Lạc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, xong rồi, nàng cùng Hoa Ung Thành nói những lời này đó, làm những cái đó sự, đều bị Lâm Chi Thư nghe qua. Không có việc gì. Hắn chỉ là nghe lén, không dám nhìn lén. Hoa Ung Thành an ủi nàng. Đây là cái hay không nói, nói cái dở. Phùng Bích Lạc xấu hổ đến đầy mặt tường đỏ, không khỏi phân trần đem Hoa Ung Thành đẩy ra phòng ngủ. Ngươi nhanh lên cùng ngươi bằng hữu đi, không nghĩ thấy hai ngươi. Thật quá đáng, về sau nhất định tìm cơ hội đi nghe Lâm Chi Thư cùng Lạc Kỳ góc tường can. Bích Lạc, ta hiện tại hồi tỉnh thành, hậu thiên ta lại đến. Đi thôi, nhanh lên đi, tức chết ta, nào có các ngươi người như vậy. Phùng Bích Lạc bất mãn. Hoa Ung Thành lưu luyến không rời ra cửa, Phùng Bích Lạc đã đóng cửa, hắn còn đứng ở trước cửa xuất thần, Lâm Chi Thư đi xuống xe, vô bờ vai của hắn nói, thế nào? Thực hiện được đi. Chi Thư, chúng ta hồi tỉnh thành. Hoa Ung Thành không có trực tiếp trả lời Lâm Chi Thư, xoay người chui vào trong xe. Lâm Chi Thư trước đưa Hoa Ung Thành trở về, dọc theo đường đi hai người không nói lời nào, nhưng Lâm Chi Thư từ kính chiếu hậu nhìn thấy, Hoa Ung Thành vẫn luôn mặt mang mỉm cười. Cái loại này ngây ngốc tươi cười pha làm hắn cảm động. Ô tô ở Sùng Nhân Lộ dừng lại, Hoa Ung Thành phất tay hướng Lâm Chi Thư cáo biệt. Giờ phút này Hoa Ung Thành trong lòng doanh vòng ý mừng, hắn vui sướng mà ấn chuông cửa, hồi lâu người gác cổng lão tử mới đến mở cửa, bất quá hắn đầy mặt tròm dâu bộ dáng khiến cho lão tử sửng sốt nửa ngày mới nhận ra tới. Hoa tiên sinh, ngươi như thế nào biến như vậy? Lão tử đại kinh thất sắc. Hoa Ung Thành thở dài một tiếng, nói, nhỏ giọng điểm, đừng bừng tỉnh những người khác. Lão tử lên tiếng, nói, Hoa tiên sinh, ta đi kêu Lý Tẩu lên nấu cơm cho ngươi. Không cần, ta không đói bụng. Hoa Ung Thành tiến vào phòng khách, tay chân nhẹ nhàng đi hướng lầu 2, trong phòng ngủ có phòng 8, hắn lập tức tiến vào phòng 8. Trong gương hình dung khó coi, hốc mắt hăm sâu, tròng râu đầy mặt, nhưng một đôi con ngươi thần thái nhanh nhẹn. Hắn ở gò má tô lên xà phòng, xoa ra bờ biển, cẩn thận dùng dao cạo râu quát hạ tròng râu, quát xong tròng râu sau cả người lại thần thanh khí sáng lên. Mấy ngày này ở câu lưu sở trung cơ hồ không như thế nào tắm gội, toàn thân có cổ khó nghe hắn xú vị, Hoa Ung Thành cười rộ lên, lẩm bẩm, ta như vậy cái khó coi bộ dáng, mùi hôi hơn thiên, cũng chỉ có Bích Lạc sẽ không để ý. Bồn tắm trung thủy phóng mãn, Hoa Ung Thành nằm đi vào, ấm áp dòng nước chảy đầy toàn thân, liền phảng phất là đem Phùng Bích Lạc ôm trong ngực chung. Hắn nhớ tới ở kia trương đơn sơ trên giường, Phùng Bích Lạc hoàn hoàn toàn toàn mà thuộc về chính mình, nàng bí mật hoàn hoàn toàn toàn mà bị chính mình chứng kiến. Có thể có được nữ nhân này, là ta hiện tại lớn nhất khát vọng, Thục Lan, thỉnh ngươi tha thứ ta. Hoa Ung Thành bỗng nhiên đối Lâm Thục Lan cảm thấy xin lỗi, bởi vì hắn ý thức được, hắn đối Phùng Bích Lạc cảm tình so Lâm Thục Lan càng sâu. Tắm gội xong ra tới, Hoa Ung Thành nằm ở trên giường, không có Phùng Bích Lạc làm bạn, này trương giường ngủ lên cũng không thoải mái. Trên cửa vang lên tiếng đập cửa, tiếp theo truyền đến Bạch Vịnh Mai thanh âm. Hoa tiên sinh. Hoa Ung Thành sửng sốt vài giây, đứng dậy đi mở cửa. Bạch Vịnh Mai bưng một ly trà đỏ mặt đứng ở trước cửa. Ta nghe được lão tử nói ngài đã trở lại, ta cho ngài bưng trà lại đây. Cảm ơn ngươi. Hoa Ung Thành tiếp nhận uống một hơi cạn sạch, sau đó lại thả lại Bạch Vịnh Mai trong tay, nhưng Bạch Vịnh Mai không có rời đi. Có việc sao? Vịnh Mai. Hoa tiên sinh, mấy ngày nay ngươi vẫn luôn ở trong xưởng sao? Ân, Ái Hoa tổ chức trang phục triển lãm, Bích Lạc ở tỉnh thành, bởi vậy mấy ngày nay ta ở trong xưởng xử lý sự vụ. Ta nghe nói lần này trang phục triển lãm phi thường thành công, có thật nhiều người đi xem. Đây đều là Bích Lạc công lao, Ái Hoa hiện tại rốt cuộc đi ra Ngô Việt tỉnh, nàng lệnh một cái kề bên đóng cửa tiểu xưởng khởi tử hồi sinh, hơn nữa đang ở phát triển lớn mạnh. Hoa Ung Thành trong mắt tràn đầy che giấu không được đối Phùng Bích Lạc thưởng thức, hắn phảng phất được đến nhân gian trí bảo hưng phấn. Phần 82. Bạch Vịnh Mai nhìn hắn một cái, thật cẩn thận nói, trước đó vài ngày Lâm tiên sinh gọi điện thoại nói Bích Lạc xảy ra chuyện. Sau đó ngài sau khi rời khỏi đây liền vẫn luôn không trở về. Bích Lạc là xảy ra chuyện, bất quá lúc ấy đã giải quyết, bởi vì sự tình quá khẩn cấp, ta không có về nhà, trực tiếp đi trong xưởng. Bạch Vịnh Mai vẫn luôn nhìn Hoa Ung Thành, Hoa Ung Thành nói được thực bình tĩnh, nhưng Bạch Vịnh Mai cũng không tin tưởng, ở đêm hôm đó nhất định đã xảy ra chuyện gì, bất quá hiện tại Bạch Vịnh Mai không nghĩ truy hỏi kỹ càng sự việc, rốt cuộc Hoa Ung Thành đã trở lại. Hoa tiên sinh, ta cho ngươi nấu chén mì đi. Ngươi đại khái đói bụng. Trong bụng là có chút đói khát, Hoa Ung Thành đồng ý xuống dưới, Bạch Vịnh Mai vui vẻ ra mặt đi phòng bếp, nàng cũng không phải một cái không đúng tí nào người, nàng đối Hoa Ung Thành cũng là hữu dụng, tỉ như giúp hắn nấu mì sợi, thu thập việc nhà, mang hài tử, từ từ. Bạch Vịnh Mai ở mì sợi thả đủ lượng sò khô cùng tôm tươi, còn chuẩn bị tốt tiên ép quả cam nước. Mì sợi thực ngon miệng, Hoa Ung Thành ăn xong một chỉnh chén mì, Bạch Vịnh Mai càng thêm trên mặt tỏa sáng ra quan mang, lấy ra nàng viết tốt tự, nói, Hoa tiên sinh. Ngươi không ở mấy ngày nay, ta vẫn luôn khổ luyện tên của ngươi, ngươi xem ta tự viết đến như thế nào. Có chưa đi đến bước. Hoa Ung Thành tiếp nhận giấy, trên giấy chữ viết thực tinh tế, nhìn ra được tới là hạ khổ công, chỉ là kia cũng không phải tên của hắn, nhưng lại là hắn yêu sâu nhất nữ nhân tên. Chương 132 ta liền thích An Tuấn. Hoa Ung Thành đi rồi, không bao lâu thiên liền sáng, Phùng Bích Lạc rời giường nấu cháo, đồng nhiên nhớ tới đêm qua Hoa Ung Thành ở nàng trong cơ thể mãnh liệt va chạm. Kia giống muốn đem nàng xoa nát cảm giác, lệnh nàng lại là một trận mặt đỏ thai hồng. Buổi sáng Triệu Khai quản lý nhân viên hội nghị, hôm qua Tiếu Chiến Cường phái người tới giảng, chữ hàng báo nguy, tạm định chế đại lý kiểu dáng trong đó 14 khoản, mỗi khoản 5.000 kiện, tổng cộng 7 vạn kiện. Phùng Bích Lạc đem nghiệp vụ an bài cấp Hoàng Phó Xưởng trưởng phụ trách, Hoàng Phó Xưởng trưởng ở hoạt động phương diện không có thiên phú, ở sinh sản thượng vẫn là có thể đảm nhiệm. Mặt khác, trừ bỏ thông báo tuyển dụng bình thường viên chức, còn muốn thông báo tuyển dụng các bộ môn quản lý nhân viên, cùng với ưu tú trang phục thiết kế sư, đốc thúc nhân sự bộ mau chóng chứng thực. Ái Hoa mục tiêu là dẫn dắt thời đại trào lưu, là mỗi người đều mặc vào Ái Hoa sinh sản trang phục. Hoàng Phó Xưởng trưởng manh vỗ tay trưởng, trước kia hắn là nhất ghen ghét Phùng Bích Lạc người, mà hiện tại hắn là nhiệt liệt hưởng ứng Phùng Bích Lạc người, thậm chí không chút nghi ngờ nàng quyết định, duy trì nàng quyết định. Mấy ngày trước đây bắt được sở hữu khách thương khoản tiền sau, trong xưởng phát xong tiền lương. Việc này ở toàn bộ Lâm Tương trấn tạo thành oanh động, vô số người đều hướng Hoàng Phó Xưởng trưởng trong nhà toàn hỏi thăm như thế nào tiến xưởng. Nếu là trước đây, Hoàng Phó Xưởng trưởng khả năng sẽ thu một bút hối lộ sau, đem người an bài ở trong xưởng đi làm, nhưng hiện tại hắn cảm thấy không cái này tất yếu, bằng Ái Hoa hiện tại phát triển thế, hắn không cần thiết ham này bút tiền trinh, chỉ cần đi theo Phùng Bích Lạc hảo hảo làm, không đầu cơ trục lợi, tiền sẽ nhiều hơn. Hội nghị sau khi kết thúc, mỗi người đầu nhập bận rộn công tác chung, các tư này trước. Phùng Bích Lạc trở lại xưởng trưởng văn phòng, nhưng lúc này bên ngoài phòng tiếp khách đã ngồi một người, là Tiếu Chiến Cường. Tiếu tiên sinh, không nghĩ tới ngươi lại đại giá quang lâm. Phùng Bích Lạc phân phó bí thư Tiểu Mã bưng trà. Tới xem ngươi, ta hiện tại đối với ngươi chính là một ngày không thấy như cách tam thu. Lời này lưu trữ đối mặt khác nữ nhân nói đi, ta không thích nghe, cũng không tin, Tiếu tiên sinh ở hoàn trong sân đại danh chính là mọi người đều biết. Đó là trước kia sự, hiện tại ta sớm không đi cái loại này nơi, Phùng Sưởng Trường, ta Tiếu Chiến Cường đối với ngươi một lòng say mê, chỉ cần ngươi gật đầu gả cho ta, ta nguyện ý lập tức cùng trong nhà bà nương ly hôn, sau đó đem sở hữu tài sản đều tặng cho ngươi. Phùng Bích Lạc uống một hớp nước trà, nói, lại sau đó Tiếu tiên sinh lại gặp được một cái cô nương, còn sẽ đối cái kia cô nương nói, chỉ cần nàng gật đầu gả cho ngươi, ngươi lập tức cùng trong nhà bà nương ly hôn, đem sở hữu tài sản đều đưa cho nàng. Tuyệt đối sẽ không, thế gian lại vô giống Phùng Xưởng Trưởng như vậy nữ tử. Liên tính ngươi nói chính là thật sự, đáng tiếc ta không thích ngươi. Vì cái gì? Hoa Ung Thành trừ bỏ so với ta lớn lên tuấn chút, hắn nơi nào còn so được với ta. Ta liền thích hắn tuấn, nhìn cảnh đẹp ý vui, bằng không ta ăn cơm sẽ phun. Phùng Bích Lạc cười nói. Nguyên lai ngươi là như thế nông cạn nữ nhân, bị một tầng bể ngoài sở mê. Tiêu Chiến Cường mặt châm xuống. Đúng rồi, ta chính là nông cạn, Tiếu tiên sinh. Ngươi hẳn là đi tìm một cái không nông cạn nữ nhân, lời nói thật nói đi, mặc kệ nam nữ nhất coi trọng chính là đối phương tướng mạo, ta Phùng Bích Lạc cũng không ngoại lệ, đây cũng là vi hậu đại suy nghĩ, ta nhưng không nghĩ tương lai chính mình hài tử trưởng Tiếu tiên sinh dáng vẻ này. Tiếu Chiến Cường tức giận đến cắn răng, Phùng Bích Lạc lời này chính là ngại hắn xấu xí, này quả thực là ô nhục hắn. Phùng Bích Lạc, ngươi đừng quá kiêu ngạo, thời gian trường đâu, phong thủy thay phiên chuyển, một ngày nào đó làm ngươi rơi xuống ta trên tay, ta làm ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong. Không kia một ngày, Tiếu tiên sinh, ta khuyên ngươi thu liễm điểm đi, thời đại này không phải có tiền liền có thể làm sằng làm bậy. Phải không? Chúng ta rửa mắt mong chờ, Phùng Bích Lạc, ta nếu không thể được đến ngươi, ta liền sửa họ Phùng. Ngươi không bằng hiện tại liền sửa họ đi, Tiêu Phùng Chiến Cường. Tiếu Chiến Cường nghiến răng nghiến lợi, hai mắt nhìn gần Phùng Bích Lạc, nói, ngươi vì sao phải như thế chán ghét ta, lúc trước nếu ta một ý hủy bỏ Ái Hoa đơn đặt hàng. Ái Hoa căn bản không có khả năng có hôm nay, ngươi một chút cũ ân đều không nhớ sao. Ngươi lúc trước sở dĩ thay đổi quyết định, là cho rằng có thể có lợi, cũng không phải tưởng giúp Ái Hoa, càng không phải giúp ta. Tiếu tiên sinh, ngươi không nhớ rõ ngươi là như thế nào khinh thường ta sao? Ngươi cần thiết đi thích một cái lệnh ngươi khinh thường nhớ kiện viên sao? Hảo hảo. Tiếu Chiến Cường dậm chân, nói, tính ta mắt bị mù, lòng ta hướng minh nguyệt, nghề hà trăng sáng chiếu mương ngòi. Phùng Bích Lạc, đừng nói nhảm nữa. Đây là 7 vạn kiện trang phục tiền đặt cọc chi phiếu. Tuy rằng ở Phùng Bích Lạc nơi này ăn ba ba vô số, đổi lại những người khác tuyệt đối sẽ không cùng Phùng Bích Lạc hợp tác, nhưng Tiếu Chiến Cường nhẫn mại cũng cường với người thường, Lan Thành nhãn hiệu có thể mang đến thật lớn lợi nhuận, kia mặt khác sự tình đều có thể bất kể. Buổi chiều tuần tra phân xưởng, công nhân làm được khí thế ngất trời, bọn họ hoàn toàn mà minh bạch chỉ có nỗ lực công tác mới có thể đổi lấy càng nhiều hồi báo. Phùng Bích Lạc dặn dò Hoàng Phó Xưởng trưởng, ở công nhân bên trong lưu ý mấy cái thành thật nỗ lực, về sau phát triển trở thành quản lý nhân viên. Trải qua nhân sự bộ, bên trong truyền đến bén nhọn giọng nữ, Phùng Bích Lạc nghe xong một câu liền nghe ra thanh âm này là Chu Quế Hoa. Dựa vào cái gì không cần ta nha? Ta nơi nào kém? Chẳng lẽ ta so lão Trương gia quẻ khuê nữ kém, ta chính là song tay song chân. Đại tỷ, nay trên quần áo sống ngươi một chút đều không biết, ngươi nói ngươi tiến xưởng làm gì? Ăn không ngồi rồi sao? Lão Trương gia quẻ khuê nữ tuy nói chấn quẻ, nhưng tay vẫn là hảo sinh sôi, sẽ may vá, đinh viên nút thắt, khóa cái biên đều không nói chơi. Đây là Chu giám đốc thanh âm. Lúc trước kia Phùng Bích Lạc cũng sẽ không trên quần áo sống, Hoa tiên sinh như thế nào làm nàng tiến xưởng, hiện tại nàng còn làm xưởng trưởng. Chu giám đốc vèo một tiếng, nói, đại tỷ, chúng ta đều là một cái chấn người, ngươi người nào chẳng lẽ ta không rõ ràng lắm, ngươi ở nhà trải qua gì sống không? Lấy quá kim chỉ không? Bằng ngươi như vậy hành sự, ai dám muốn ngươi tới? Còn có ngươi cũng đừng cùng Phùng Xưởng trưởng so, ngươi so không tới, Phùng Xưởng trưởng uống qua mực tây, sẽ mấy nước ngoài ngữ, hiện tại Ái Hoa phát triển đều là Phùng Xưởng trưởng đổi lấy. Chu Quế Hoa cắt một tiếng, nói, có phải hay không Phùng Bích Lạc không cho ngươi chúng tuyển ta? Nhất định là nàng, nàng xem chúng ta Bạch gia không vừa mắt. Ái Hoa lần này chiêu công hấp dẫn Chu Quế Hoa, nàng nghe người ta nói hiện tại trong xưởng tiền công so trước kia tăng lên gấp đôi, còn phát quá một lần song tân. Ăn Tết nhiều năm chung khen thưởng, Chu Quế Hoa không khỏi động tâm, thừa dịp chiêu công tới phỏng vấn. này quan Phùng xưởng trưởng chuyện gì? Phùng xưởng trưởng nào biết ngươi tới gặp công? Chu giám đốc tức giận. Phùng Bích Lạc cùng chúng ta lão Bạch gia có thủ oán, nàng đương nhiên sẽ không làm ta ở trong xưởng đi làm. Hừ hừ, Chu giám đốc, ta khuyên ngươi tốt nhất chúng tuyển ta, nếu không ngươi không hảo hướng Hoa tiên sinh giao đái. Đại tỷ, ngươi càng xả càng xa, ta vì cái gì không hảo hướng Hoa tiên sinh giao đái, này lại quan Hoa tiên sinh chuyện gì? Ta cô em chồng Vịnh Mai hiện tại Hoa tiên sinh trong nhà, Hoa tiên sinh đối nàng nhưng hảo, nếu ta hướng Vịnh Mai nói một tiếng, các ngươi không chúng tuyển ta, Hoa tiên sinh biết khẳng định sẽ sinh khí, đến lúc đó các ngươi ăn không hết gói đem đi. Kia hảo, các ngươi cứ việc hướng Hoa tiên sinh cáo trạng đi. Bất quá ta phải nói cho ngươi, hiện tại Hoa tiên sinh cũng là nghe Phùng xưởng trưởng, chỉ cần có đạo lý ta là có thể ở Phùng xưởng trưởng nơi đó sai được, Phùng xưởng trưởng ghét nhất ỷ thế cậy thế người. Hảo hảo, họ Chu, ngươi chờ, ta thế nào cũng phải làm ngươi đẹp. Chu Quế Hoa thở phì phì mà ra tới, lúc đi nàng còn bất mãn mà đá đảo ghế. Ở ngoài cửa Chu Quế Hoa cùng Phùng Bích Lạc quan ra ngõ hẹp, Phùng Bích Lạc nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái này lệnh người chán ghét nữ nhân là nàng cứu nãi nãi. Nếu cho nàng tay làm hàm nhai cơ hội, tổng so nàng vô hạn bóc lột Bạch Vịnh Mai muốn hảo. Chu giám đốc, làm nàng đi trang phục phân xưởng. Tức khắc Chu Quế Hoa trợn mắt há hốc mồm. Chương 133 như vậy thích cùng các trưởng bối yêu đương sao? Bếp hỏa tí tách vang lên, Phùng Bích Lạc lại xuất thần, một ngày này chưa thấy được Hoa Ung Thành, trước mắt luôn là đồng đưa bóng dáng của hắn. Duyên phận luôn là rất kỳ quái, khả năng chính là cái kia đen nhánh ban đêm, ở cái kia hoang vắng mộ địa chú định cả đời duyên phận. Là Hoa Thái Thái chỉ dẫn ta tìm được hắn. Nếu không phải đi Hoa Thái Thái mộ địa trộm cống phẩm, khả năng liền sẽ không gặp được Hoa Ung Thành, liền tính là sau lại sẽ tương ngộ, nhưng cảm giác không phải là như bây giờ, bình đạm tương ngộ, chỉ có bình đạm duyên phận. Trong bóng đêm truyền đến ô tô thanh âm, thực màn chập thượng có tiếng đập cửa, Phùng Bích Lạc tinh thần xoay mình rung lên, chạy nhanh đi mở cửa, ở ngoài cửa quả nhiên là thương nhớ ngày đêm Hoa Ung Thành. Hoa ra ra. Phùng Bích Lạc trêu ghẹo hắn. Hoa Ung Thành trên mặt làn da lảo đảo không ngừng, nay tiểu cô nương cư nhiên thật sự kêu hắn ra ra, hắn theo bản năng mà đi sờ môi, trên môi hổ cha đã quát sạch sẽ. Ta hiện tại còn thực lão sao? Đúng vậy, Hoa ra ra. Phùng Bích Lạc cười to. Kia hảo. Hoa Ung Thành cắn răng, cười nói, Bích Lạc, ta hiện tại muốn nhất thụ lê hoa áp hải đường. Nói, hắn liền lại đây chảo Phùng Bích Lạc. Phùng Bích Lạc vòng quanh nhà chính chạy, nhưng nhỏ hẹp nhà ở căn bản không chỗ có thể trốn. Phùng Bích Lạc bị Hoa Ung Thành bắt được, nàng nhìn kia phiến bóng ma rơi xuống, đống nhiên nhớ tới cái gì chấn kinh dường như đẩy ra Hoa Ung Thành. Lâm Chi Thư tên kia có phải hay không ở bên ngoài? Phùng Bích Lạc đi đến ngoài cửa nhìn, trừ bỏ một bộ ô tô, bên ngoài người nào đều không có. Người tìm Chi Thư sao? Hoa Ung Thành cố ý làm bộ kinh ngạc. Phùng Bích Lạc hừ một tiếng, nói, người cái này bằng hữu thói quen không tốt, ái nghe lén người khác nói chuyện, ta sợ hắn lại tránh ở bên ngoài nghe lén. Người suy nghĩ nhiều quá. Hoa Ung Thành nhịn cười. Phùng Bích Lạc che môn, đi đến Hoa Ung Thành trước mặt, duỗi tay ở hắn gò má thượng khẽ vuốt một chút, liền chạy đến trong phòng ngủ. Hoa Ung Thành ngẩn người, ngầm hiểu, lập tức buôn đến trong phòng. Lúc này ngoài phòng ô tô bên trong có thanh âm ở khe khẽ nói nhỏ, Lạc Kỳ gãi chính mình sợi tóc, nàng không rõ Phùng Bích Lạc vì sao phải xưng hô Hoa Ung Thành vì ra ra, chẳng lẽ đây là ái tân xưng hô sao? Lâm Chi Thư đang sờ cằm, cười nói, Phùng Bích Lạc thoạt nhìn thực thích già trẻ luyến a. Bằng không nàng sẽ không kêu Ung Thành ra ra. Ta cũng thích già trẻ luyến, Lâm Đại Thúc. Lạc Kỳ tiếp lời. Thoáng chốc Lâm Chi Thư như ngũ lôi hoanh đỉnh, một cái đại thúc xưng hô làm hắn già rồi mười mấy tuổi, bất quá hắn cùng Lạc Kỳ thật sự kém 10 tuổi, kêu đại thúc đảo cũng nói được qua đi, nhưng là đại thúc cùng chất nữ nghe tới như là loạn luân. Các ngươi nữ nhân làm sao vậy? Như vậy thích cùng các trưởng bối yêu đương sao? Đúng rồi, Lâm Đại Thúc, ngươi muốn hay không cùng ta yêu đương? Lạc Kỳ cô y dùng giọng trẻ con cùng hắn nói chuyện. Muốn, ta thích nhất đối tiểu cô nương xuống tay. Lâm Chi Thư hé miệng, nhai răng, hướng Lạc Kỳ cắn xuống dưới. Lạc Kỳ không có trốn, ngược lại nhắm mắt lại, hai người liền ở ô tô hàng phía sau hôn nồng nhiệt. Đống nhiên ô tô cửa kính bị gõ vang một chút, Lạc Kỳ trước hết nghe đến thanh âm, nhưng Lâm Chi Thư vẫn chìm đắm trong khó có thể tự kềm chế hôn nồng nhiệt chung, hôn đến quên hết tất cả. Cửa sổ xe tiếp tục bị gõ vang, cuối cùng Lâm Chi Thư nghe được, hắn không khỏi xoay người. Ánh mắt đối thượng một trường khắc ở cửa sổ xe thượng gương mặt tươi cười, thân mình mánh đầy đất đầu, đỉnh đầu liền đụng phải xe đỉnh, đau đến hắn ai ra một tiếng. Phùng Bích Lạc cười ha ha. Trong xe Lạc Kỳ mặt đỏ thai hồng, tránh ở Lâm Chi Thư phía sau, Lâm Chi Thư vốt bị đâm đau đỉnh đầu, giận dữ hét, Hoa Ung Thành, ngươi làm cái quỷ gì, như thế nào đem Phùng Bích Lạc mang ra tới. Thực xin lỗi. Hoa Ung Thành nhẹ nhàng mà cười. Minh Bạch, ta ta bị ngươi bán đứng, ngươi tưởng lấy lòng Phùng Bích Lạc liền bán đứng ta. Hừ hừ, Hoa Ung Thành, ngươi cho ta nhớ kỹ. Phùng Bích Lạc kéo ra cửa xe, đem Lạc Kỳ tốn ra tới, nói, Lạc Kỳ, chúng ta vào nhà đi nói chuyện. Phần 83. Trong nồi thủy đã thiêu khai, trong phòng không có cái ly, Phùng Bích Lạc đem nước sôi thịnh ở chén lớn đặt lên bàn, bốn người các ngồi một phương, uống nước sôi để nguội nói chuyện. Bích Lạc, ngày mai chúng ta mấy cái cùng đi thiêu thân sơn leo núi như thế nào? Sau đó ở nơi đó nướng bờ bờ quờ, Lâm Chi Thư nói hắn chuẩn bị sở hữu nguyên liệu nấu ăn. Lạc Kỳ hưng phấn đến đầy mặt tỏa ánh sáng. Ngày mai nói có điểm đột nhiên, trong xưởng sự cũng chưa giao đái. Ngươi một ngày không ở trong xưởng cũng không đáng ngại, lại nói trong xưởng còn có như vậy nhiều người, ngươi xem Ung Thành đều không lo lắng, ngươi liền không cần thế hắn nhọc lòng. Phùng Bích Lạc nghĩ nghĩ, cũng nên cấp hoàng phó xưởng trưởng độc chắn một mặt cơ hội, nếu một cái xưởng chỉ dựa vào chính mình cũng là không trường cửu. Kia hành đi, đợi lát nữa đi lão hoàng trong nhà, ta cùng hắn giao đái vài câu. Lạc Kỳ thở dài một hơi, nói, Ung Thành thật là vận may, tìm được một cái quản gia tốt bà. Ngươi Lâm Đại Thúc vận khí cũng không kém sao. Phùng Bích Lạc cười trộm. Thoáng chốc Lạc Kỳ mặt đỏ, xem ra vừa rồi ở ô tô nói đều bị Phùng Bích Lạc nghe lén. Như vậy đi, chúng ta lại đem Hoàng Tựa Như kêu lên, nàng một người cũng quá cô đơn. Lạc Kỳ không có hé răng, nàng cùng Hoàng Tựa Như chỗ không tới, nhưng thật ra Lâm Chi Thư miệng đầy ứng thừa. Bích Lạc, ta thật sự không rõ, ngươi sao lại có thể cùng Hoàng Tựa Như chỗ đến tới, Lâm Chi Thư là nàng biểu ca, hai người quan hệ đều là không mặn không nhạt. Lạc Kỳ thật sự cảm thấy tò mò. Phùng Bích Lạc hắc hắc mà cười, từ tủ bắt mang sang hai bình ướp phao củ cải, cười nói, chính là rửa cái này, ở Hoàng Tựa Như trong nhà quấy dày một tháng, cũng tất cả đều là dựa vào này hai bình phao củ cải. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Lạc Kỳ trong mắt chuyển động, nói, chẳng lẽ Hoàng Tựa Như thích ăn phao củ cải? Đương nhiên không phải, nàng không thích ăn, nàng thích chính là này phân tình cảm. Nói được ta hứng thú đều đi lên, Bích Lạc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lạc Kỳ ánh mắt sáng ngời. Kỳ thật sự tình cũng đơn giản, Hoàng Tựa Như chưa thành danh trước gặp được một cái người thanh niên, cái kia người thanh niên rất nghèo, không có tiền tặng lễ vật cấp Hoàng Tựa Như, liền làm phao củ cải. Sau đó bọn họ yêu nhau, chính là Hoàng Tựa Như vì sự nghiệp cuối cùng từ bỏ cái kia người thanh niên, bởi vậy cho tới bây giờ Hoàng Tựa Như còn không có buông cái kia người thanh niên. Nguyên lai là như thế này, không nghĩ tới ta cái này biểu ca cũng không biết, ngươi một ngoại nhân lại biết đến rành mạch. Lâm Chi Thư lắc đầu. Ngươi nơi nào quan tâm quá biểu muội đâu? Lâm Chi Thư, đợi lát nữa phạt ngươi đem này hai bình phao củ cải đưa cho biểu muội. Phùng Bích Lạc liếc Lâm Chi Thư liếc mắt một cái. Lạc Kỳ không cấm vỗ tay cười to, cái này phạt thật là rượu, cười nói, Bích Lạc, ta phải nhắc nhở ngươi, Lâm Chi Thư người này là nổi danh thèm quỷ, khả năng chờ tới rồi tỉnh thành, ngươi hai bình phao củ cải chỉ còn lại có hai cái bình giống. Vậy giao cho các ngươi hai cái phụ trách. Uống xong thủy sau, bốn người đồng loạt ra cửa. Hoa Ung Thành lái xe, Phùng Bích Lạc ngồi ở ghế phụ vị, Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư ngồi ở xe hàng phía sau, trong tay các ôm một lọ phao củ cải, Lâm Chi Thư đánh giá trong tay phao củ cải, lâm vào trầm tư. Ô tô tới trước Hoàng Phó Xưởng trưởng ra, Phùng Bích Lạc gõ cửa, Hoàng Phó Xưởng trưởng đã ngủ, nghe được Phùng Bích Lạc thanh âm vội khoác áo mà ra. Lão Hoàng, ngày mai ta không ở trong xưởng, muốn làm phiền ngươi lo lắng. Phùng Xưởng trưởng, ngươi đi đâu? Ta cùng Hoa Tiên Sinh. Còn có Lâm Tiên Sinh cùng báo xã Lạc Kỳ tiểu thư, hiện tại chạy đến tỉnh thành, hậu thiên mới có thể trở về. Hoa Tiên Sinh cũng ở sao? Hoàng Phó Xưởng trưởng hướng ô tô nhìn, muốn đi chào hỏi. Phùng Bích Lạc ngăn lại hắn, nói, tính, không cần đi chào hỏi, lão Hoàng, ngươi mau vào phòng đi, chúng ta hiện tại liền đi rồi. Ô tô xử đến trấn ngoại trên núi, ánh trăng đầy đất, trong xe bốn người không hẹn mà cùng về phía trên sườn núi mộ viên nhìn lại, chỉ có nháy mắt dừng lại. Sau đó ô tô chạy như bay về phía trước. Mộ viên chung người đã trở thành qua đi, chỉ cần không đem nàng quên, chính là thâm tình. Chương 134 có nam nhân so ngươi anh Tuấn tiêu sái. Ô tô đến tỉnh thành sau, trước đem Lâm Chi Thư cùng Lạc Kỳ đưa về nhà, tới Hoa Ung Thành biệt thự đã là đêm khuya 12 điểm sau. Biệt thự an an tĩnh tĩnh, chỉ có phòng khách chung một chản cô đèn sáng ngời. Bích Lạc, ta làm Lý Tẩu nấu cơm cho ngươi. Không cần, như vậy vãn, các nàng đều ngủ, ta chính mình làm đi. Hai người tiến vào phòng khách, chỉ thấy trên sofa nằm nghiêng một người, Phùng Bích Lạc tập trung nhìn vào lại là Bạch Vĩnh Mai. Tiếng bước chân bừng tỉnh Bạch Vĩnh Mai, nàng đầu tiên là nhìn đến Hoa Ung Thành, trên mặt lộ ra vui mừng, nhưng tiếp theo nhìn đến Phùng Bích Lạc. Bích Lạc, ngươi cùng Hoa Tiên Sinh cùng nhau đã trở lại. Bạch Vĩnh Mai đứng dậy xoa đôi mắt. Vĩnh Mai, đánh thức ngươi sao? Không, ta đang đợi Hoa Tiên Sinh, Bích Lạc, đã lâu không thấy được ngươi. Vĩnh Mai, đêm nay ta ở nơi này. ta và ngươi cùng nhau ngủ như thế nào? Phùng Bích Lạc nắm lấy Bạch Vịnh Mai tay, nàng cảm giác được Bạch Vịnh Mai tay trở nên tinh tế, không giống trước kia như vậy vớt có gai ngược cảm. Hảo A, Bích Lạc, ta cũng tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói. Hoa tiên sinh, các ngươi đói bụng đi, ta cho các ngươi nấu mì sợi. Phùng Bích Lạc cũng phải đi, nhưng bị Bạch Vịnh Mai ngăn lại tới. 15 phút sau, Bạch Vịnh Mai mang sang tới hai chén mì sợi, nàng đem trong đó một chén đặt ở Hoa Ung Thành trước mặt, đem một khác chén đặt ở Phùng Bích Lạc trước mặt. Thơm quá a. Phùng Bích Lạc nghe thấy một ngụm. Các ngươi chậm ăn, ta về trước trong phòng. Bạch Vịnh Mai bưng mâm rời đi. Phùng Bích Lạc kẹp lên một đũa mì sợi bên trong có trứng gà, nấm hương cùng rau kim châm, nhưng là Hoa Ung Thành kia trong chén lại là sò khô cùng tôm tươi. Hoa Ung Thành đem trong chén sò khô cùng tôm tươi kẹp đến Phùng Bích Lạc trong chén. Ăn ngon ăn ngon. Phùng Bích Lạc cũng không chối từ, ăn ngấu nghiến, gió cuốn mây tan, một hồi liền ăn đi một nửa. Ngươi không trách nàng sao? Hoa Ung Thành thấp giọng nói. Quái nàng làm gì? Nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Hoa Ung Thành lắc đầu, nói, ngươi sẽ không làm như vậy. Được rồi, ta biết ngươi sẽ cho ta, ngươi hận không thể đem tốt nhất đều cho ta, cho nên ta còn quái nàng cái gì đâu. Phùng Bích Lạc hướng hắn làm một cái mặt quỷ. Hoa Ung Thành cười, duỗi tay đi niết Phùng Bích Lạc mặt, không ngờ Phùng Bích Lạc lại hé miệng tới cắn hắn tay, hoảng đến hắn chạy nhanh rời đi. Ăn xong mì sợi sau Hoa Ung Thành chủ động đi tẩy nồi chén, Phùng Bích Lạc tức quả táo. Hai người ngươi một ngụm ta một ngụm ăn đến vui vẻ vô cùng. Thật sự muốn cùng Vịnh Mai cùng nhau ngủ sao? Đương nhiên, là ngươi không động đậy vai tâm tư. Sớm biết sẽ như vậy, ta đêm nay hẳn là lưu tại Lâm Tương Trấn. Xem ngươi mãn đầu góc tưởng chính là cái gì? Hai người đấu thú, thẳng đến Phùng Bích Lạc ngáp liên miên, chống đỡ không được, hai người mới phân biệt trở về phòng. Lúc này Bạch Vịnh Mai còn chưa ngủ, ngồi ở đầu giường trước phát ngốc, Phùng Bích Lạc tiến vào khi nàng thậm chí không có phát hiện. Phùng Bích Lạc đánh giá nàng, hồi lâu không thấy, Bạch Vịnh Mai màu da trắng non rất nhiều, mặt trái xoan nhi cũng trở nên nở nang lên, trong mắt thu thủy doanh doanh, so với trước kia càng nhu nhược động lòng người. Vịnh Mai, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Phùng Bích Lạc ôn nhu nói. Ngủ không được, Bích Lạc, ta nghe nói trong xưởng hiện tại thực hảo, lại chiêu rất nhiều công nhân. Ân, còn chuẩn bị xây dựng thêm nhà xưởng, phòng trưng muốn tuyển nhận 100-200 danh công nhân, đại gia sức mạnh cũng thực đủ. Bích Lạc. Ngươi thật có thể làm, ta hảo hâm mộ ngươi. Nếu không ngươi cũng hồi xưởng đi làm, trang phục phân xưởng đồng sự cũng rất tưởng niệm ngươi. Phùng Bích Lạc thử. Bạch Vịnh Mai lắc đầu, nói, không, ta tưởng lưu tại Hoa Tiên Sinh trong nhà, ta ở chỗ này quá rất khá, Hoa Tiên Sinh cũng đối ta thực hảo, không cho ta làm thô nặng sống, ngươi xem ngón tay của ta hiện tại tinh tế rất nhiều, mặt cũng trắng. Cũng là, ngươi hồi Lâm Tương chân sau, người nhà ngươi lại sẽ áp bức ngươi, chi bằng lưu lại nơi này. Bích Lạc, Hoa Tiên Sinh dạy ta viết tên của hắn, hiện tại ta sẽ viết Hoa Tiên Sinh tên, hơn nữa viết rất nhiều. Bạch Vịnh Mai trong mắt thả ra vui sướng quan mang. Vậy ngươi đưa cho ta nhìn xem. Phùng Bích Lạc thuận miệng nói. Bạch Vịnh Mai tinh thần tỉnh táo, lê khởi dép lê đi đến một trường bàn nhỏ trước, kéo ra trung gian ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một chồng thật dày giấy. Ngươi xem, này tất cả đều là ta viết Hoa Tiên Sinh tên, ngươi xem ta viết đến được không? Phùng Bích Lạc tiếp nhận kia chồng giấy. Đương ánh mắt dừng ở trên giấy khi nháy mắt sợ ngây người, nàng từng chương mà phiên, mỗi tờ giấy thượng đều viết cùng cá nhân tên, chữ viết từ siêu siêu vẹo vẹo, đến tinh tế quyến tú, thô sơ giản lược tính toán xuống dưới, tên này ít nhất bị viết hai và biến. Là Hoa Tiên Sinh giáo ngươi viết sao? Ân, Bích Lạc ngươi xấu lắm, ngày đó ta làm ngươi ở ta lòng bàn tay viết Hoa Tiên Sinh tên, ngươi như thế nào đem tên của ngươi viết ở lòng bàn tay của ta, may mắn Hoa Tiên Sinh nói cho ta, đó là tên của ngươi. Phùng Bích Lạc ngẩn người, nói, là Hoa Tiên Sinh như vậy cùng ngươi nói sao? Đúng vậy, hắn nói ngươi viết ở ta trong lòng bàn tay chính là tên của ngươi, là Phùng Bích Lạc ba chữ. Sau đó ta yêu cầu Hoa Tiên Sinh dạy ta viết tên của hắn, hắn sẽ dạy ta viết, đúng rồi, Bích Lạc, ngươi nói ta viết Hoa Tiên Sinh tên như thế nào? Bạch Vịnh Mai trên mặt dạng mỉm cười ngọt ngào ý. Viết rất khá, giống thư pháp gia viết. Phùng Bích Lạc cổ họng nghẹn ngào. Ta đời này chỉ cần học được viết Hoa Tiên Sinh tên. Mặt khác tự ta cũng không nghĩ học. Phùng Bích Lạc nhìn trong tay giấy, kia tràn đầy tự, lại đều là tên nàng, Phùng Bích Lạc. Nàng nhìn Bạch Vịnh Mai, nhất thời nghẹn lời, lúc này nàng chỉ hy vọng Bạch Vịnh Mai cả đời chỉ nhận thức này ba chữ. Tuổi trẻ cô nương mộng tưởng cùng tình yêu, nàng không nghĩ chọc phá. Phùng Bích Lạc, này ba chữ từ đây niệm thành Hoa Ung Thành. Sáng sớm Lạc Kỳ gọi điện thoại tới, thúc giục Phùng Bích Lạc cùng Hoa Ung Thành ở Sinh Sinh Đại Thương Tràng quảng trường trước tập hợp. Mặt khác đêm qua Lâm Chi Thư mời Hoàng Tựa Như đi thiêu thân sơn, nhưng bị Hoàng Tựa Như cự tuyệt. Bạch Vịnh Mai ở phòng bếp làm màn thầu, Phùng Bích Lạc cũng ở một bên hỗ trợ. Vịnh Mai, ăn xong bữa sáng ngươi cùng chúng ta cùng đi leo núi đi, Thiêu Thân Sơn phong cảnh thực hảo, trên núi còn có một tòa Nguyệt Lao Tử, nghe nói phi thường linh nghiệm. Phùng Bích Lạc không đành lòng làm đem Bạch Vịnh Mai bỏ xuống. Chỉ có ngươi cùng Hoa Tiên Sinh đi sao? Bạch Vịnh Mai có chút động tâm. Còn có Lâm Chi Thư cùng Lạc Kỳ. Tức khắc Bạch Vịnh đệ thần sắc cảm đạm xuống dưới, lần trước nàng bị Lạc Kỳ một đốn đau phê, căn bản không dám tái kiến Lạc Kỳ. Tính, ta còn là không đi, ta ở nhà làm tốt cơm chờ các ngươi trở về. Cùng đi sao, bọn họ hai cái ngươi cũng gặp qua. Không đi, tối hôm qua không ngủ hảo, ta đầu có điểm vựng, chờ ăn bữa sáng ta còn muốn ngủ sẽ. Vậy được rồi, ta trở về cho ngươi mang ăn ngon. 9 điểm chỉnh, Phùng Bích Lạc cùng Hoa Ung Thành đánh xe đến Sinh Sinh Đại Thương Tràng trước quảng trường. Lúc này Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư sớm đến, lệnh Phùng Bích Lạc ngoài ý muốn chính là, Diệp Kỳ Dương cư nhiên cũng ở, nhưng là không thấy được Mạc Phong. Diệp Kỳ Dương nhìn thấy Phùng Bích Lạc, không coi ai ra gì mà đối Phùng Bích Lạc hành hôn tay lễ, Phùng Bích Lạc vẫn là phản xạ có điều kiện mà phủi tay, sợ nước miếng dính vào chính mình mu bàn tay thượng. Ta đến nỗi làm ngươi như vậy ghét bỏ sao? Diệp Kỳ Dương vô ngữ. Đừng trách móc, lúc trước ta tới gần Phùng Tiểu Thư vài bước, Phùng Tiểu Thư sẽ lập tức cùng ta kéo ra khoảng cách. Giống như ta có thể vị sẽ hơn đến nàng dường như. Lâm Chi Thư cũng không lưu tình chút nào mà vạch trần. Ai làm hai ngươi không phải Ung Thành đâu. Lạc Kỳ âm dương quái khí. Hoa Ung Thành lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Kỳ Dương, chỉ cảm thấy người này tướng mạo anh tuấn, hình dung tiêu sái, phong lưu phong khoáng, kia thế nhưng so với chính mình thắng được vài phân, hắn thấy Diệp Kỳ Dương đối Phùng Bích Lạc cân cẩn, trong lòng rất là an vị không mau. Xin hỏi vị tiên sinh này là? Ung Thành, đây là Sinh Sinh Đại Thương Tràng Diệp lão bản. Diệp Kỳ Dương, ngày đó Diệp lão bản cùng Phùng Tiểu Thư một vũ chính là khiếp sợ mọi người a. Lâm Chi Thư một bên nói, một bên nhìn Hoa Ung Thành thần sắc, đêm qua Hoa Ung Thành bán đứng hắn, hôm nay hắn liền tìm tới Diệp Kỳ Dương, làm cho Hoa Ung Thành ăn Diệp Kỳ Dương giấm. Tức khắc Hoa Ung Thành sắc mặt đại biến, Phùng Bích Lạc nhìn hắn thần sắc không đúng, chạy nhanh ở hắn bên tai nói, ngươi lại miên man suy nghĩ, Diệp Kỳ Dương có vị hôn thê. Kia xương Lâm Chi Thư cười ha ha, nói, Ung Thành, thế nào? Trên đời này có nam nhân so ngươi anh tuấn tiêu sái, ngươi nhưng phải cẩn thận Phùng Tiểu Thư bị đoạt đi rồi. Lạc Kỳ, ngươi mau làm nhà ngươi Lâm Đại Thúc đừng nói nữa. Phùng Bích Lạc hận đến muốn tìm mảnh vải đổ Lâm Chi Thư miệng. Lâm Đại Thúc, ngươi liền câm miệng đi, ngươi xem đem Bích Lạc Hoa ra ra làm cho không cao hứng. Lạc Kỳ che miệng cười. Lâm Chi Thư cười đến đau bụng. Diệp Kỳ Dương hướng Hoa Ung Thành vươn tay, hai người tương nắm, chợt buông ra. Hoa tiên sinh, Phùng Tiểu Thư đối với ngươi thiệt tình vẫn luôn thâm làm ta cảm động. Hy vọng sớm ngày uống đến hai người rượu mừng. Hoa Ung Thành thần sắc rốt cuộc hòa hoan xuống dưới. Chương 135 muốn trừng trị này hai tên gia hỏa. Diệp Kỳ Dương không có cùng nhau đi trước Thiêu Thân Sơn, dư lại bốn người phân thừa hai bộ ô tô, Lâm Chi Thư cùng Lạc Kỳ đi trước, Hoa Ung Thành cùng Phùng Bích Lạc theo sau. Diệp Kỳ Dương thực xuất sắc, không có người so được với hắn. Hoa Ung Thành nhìn bên người Phùng Bích Lạc. Phần 84. Người ghen ghét hắn.